TSS Channel. Chương 2931, động thủ cướp đoạt. Gì? Trong con ngươi Lăng Tiêu Tinh mang chợt lóe, hắn nhìn thấy ba huynh muội Thạch gia ngừng lại, nhưng khu vực này rõ ràng không giống. Nơi này thần tiên thạch đều vô cùng to lớn, trượng hứa phương viên, tạo hình kỳ lạ, cùng những khu vực khác thần tiên thạch có khác biệt rất lớn. Mấu chốt nhất chính là, Lăng Tiêu cảm giác được, nơi này thần tiên thạch ẩn chứa vô cùng bàng bạc thần đạo khí tức cùng tiên đạo khí tức, vượt xa những khu vực khác. Vèo, Lăng Tiêu quanh người từng đạo quang mang thần bí lượn lờ ra, hướng thần tiên thạch bốn phía dò xét mà đi. Đồng thời, Thạch gia ba huynh muội có mắt phẳng phất cũng là sáng lên, nhanh chóng dò xét thần tiên thạch, cầm lấy sau lại buông xuống, đang tìm kiếm trận pháp hạch tâm. Nhưng tốc độ của bọn họ vẫn không nhanh bằng Lăng Tiêu. Rất nhanh, Lăng Tiêu liền phát hiện một khối thần tiên thạch có chút cổ quái. Khối thần tiên thạch kia chỉ to bằng nắm tay, thoạt nhìn vô cùng tầm thường, phía trên có từng lỗ khí, từ trong đó phun ra tiên quang yếu ớt. Nhưng Lăng Tiêu lại từ trong khối thần tiên thạch kia, cảm giác được một tia cực đạo đế uy như có như không. Ong! Lăng Tiêu không có chút do dự, trực tiếp thi triển mắt chúa tể. Nhất thời, tầng tầng thạch bì tại Lăng Tiêu trước mặt biến mất, hắn trong nháy mắt liền thấy được thần tiên thạch bên trong. Đó là một hạt châu, hiện ra hai màu đen trắng, lưu động thần bí cực đạo đế uy, thoạt nhìn lưu quang giật thải, thập phần thần bí. Lăng Tiêu từ hạt châu kia phía trên, vậy mà cảm giác được nhật nguyệt tinh thần, thiên địa vạn vật kỳ dị dao động. Đó là lực lượng trận pháp. Chính là nó. Lăng Tiêu trong con người lộ ra một tia sáng chói tinh mang, trong nháy mắt liền xác định viên thần tiên thạch bên trong hắc bạch hạt châu chính là trận pháp hạch tâm. Vèo, Lăng Tiêu không có chút do dự, trực tiếp thả người mà đến, lăng không hướng viên thần tiên thạch kia chộp tới. Nhưng vào lúc này, Thạch Vô Kỵ cũng là phát hiện viên thần tiên thạch khác thường. Thanh Di, Thiên Anh, ngăn hắn lại. Thạch Vô Kỵ quát to một tiếng, đồng dạng là hướng tới viên thần tiên thạch kia chộp tới. Vèo, vèo. Thạch Thiên Anh cùng Thạch Thanh Di đều là hơi sững sờ, nhưng lập tức tiên quang cường đại vô cùng xung quanh nở rộ ra, bọn họ ngang trời hướng Lăng Tiêu nhào tới. Bất quá, bọn họ vẫn chậm một bước. Lăng Tiêu thi triển Nari bí thuật, trong nháy mắt đã đến trước mặt viên thần tiên thạch kia, ở thời điểm Thạch Vô Kỵ vừa mới hô lên, Lăng Tiêu cũng đã đem viên thần tiên thạch kia nắm ở trong tay. Viên thần tiên thạch này, thuộc về ta. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, nụ cười thập phần sáng lạn. Nhưng Thạch Vô Kỵ sắc mặt lại vô cùng khó coi, hắn mặc dù không có cẩn thận dò xét, nhưng cũng đã có chính thành nắm chắc, trận pháp hạch tâm ngay tại Lăng Tiêu trong tay viên thần tiên thạch kia bên trong. Lôi Lăng, đem thần tiên thạch trong tay ngươi giao ra đây, nếu không, chết. Thạch Vô Kỵ lạnh giọng nói, trong con ngươi có một tia sát ý lạnh như băng. Trận pháp hạch tâm, hắn nhất định phải có được. Vô luận là ai dám ngăn cản hắn đạt được trận pháp hạch tâm, đều phải chết. Vèo, vèo, vèo. Thạch Vô Kỵ, Thạch Thanh Di cùng Thạch Thiên Anh, trong nháy mắt liền xuất hiện ở chung quanh Lăng Tiêu, đem Lăng Tiêu vây lại, trong con người một đám tràn đầy hàn ý, chỉ bằng ba người các ngươi sao. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, ánh mắt bình tĩnh vô cùng, nhưng quanh thân lại tản mát ra một loại vô cùng nguy hiểm khí tức. Giết hắn. Trong con người Thạch Vô Kỵ, sát khí giống như thực chất, trong tay của hắn trong nháy mắt xuất hiện một tấm trận đồ, sau đó lăng không hướng Lăng Tiêu chấn áp xuống. Ầm ầm. Thần quang mãnh liệt nở rộ ra, từng đạo phù văn rực rỡ chói mắt, trận đồ kia lan tràn ra, có tiếng kiếm minh thanh thúy vang lên, làm cho hư không bốn phương đều đang kịch liệt rung động. Lăng Tiêu chỉ cảm giác được trước mắt quang mang biến ảo, cả người hắn đều bị cái kia một tấm trận đồ biến thành không gian bao phủ lên. Vèo, vèo, vèo, từng đạo kiếm khí thông thiên triệt địa, dài đến ức vạn trượng, ở Lăng Tiêu trước mắt, phảng phất xuất hiện một mảnh kiếm chi lĩnh vực, vô số đạo kiếm khí giống như bão táp, hướng về hắn thổi quét mà đến. Giết, giết, giết. Ba đạo lạnh như băng bạo quát vang lên, Thạch Vô Kỵ, Thạch Thanh Di cùng Thạch Thiên Anh ba người đều là cầm trong tay một thanh màu đen cổ kiếm, tản ra ngập trời sát khí, ngang trời hướng Lăng Tiêu đánh tới. Trận đồ thật cường đại. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia sợ hãi than. Tấm trận đồ kia vô cùng cổ xưa, ẩn chứa kiếm ý giết chóc, dường như có thể hủy diệt tất cả, cho dù là một vị tiên quân, chỉ sợ cũng có thể tạo thành uy hiếp cực kỳ cường đại. Mà Thạch Vô Kỵ là tiên tôn cảnh tu vi, Thạch Thiên Anh cùng Thạch Thanh Di đều yếu hơn một chút, nhưng bọn họ cầm trong tay ba thanh màu đen cổ kiếm, để cho khí tức của bọn họ tăng vọt, dĩ nhiên giống như ba vị tiên tôn tuyệt thế, ngang trời hướng Lăng Tiêu giết tới. Cút! Lăng Tiêu con ngươi chi trung phòng mang lóe lên, đối mặt với đầy trời mãnh liệt mà đến kiếm khí, hắn vui vẻ không sợ, trong miệng đột nhiên quát to một tiếng nói. Gào thét! Giống như là một cỗ tiếng rồng ngâm nổ vang trong thiên địa, ẩn chứa sóng âm khủng bố ngập trời, kiếm khí thổi quét đầy trời kia, nhào nhào vỡ nát ra. Lăng Tiêu một bước bước ra, trực tiếp một quyền đánh tới. Răng rắc, tia chớp mãnh liệt bộc phát ra, vô cùng quyền ấn tung hoành bốn phương hư không, trong phút chốc xuyên qua thiên địa, giống như một tòa bất hủ thái cổ thần sơn, vắt ngang ở Thạch Vô Kỵ ba người trước mặt. Quyền ấn to lớn cổ xưa mà thần bí, cường mãnh vô cùng, trong nháy mắt liền va chạm với ba thanh cổ kiếm màu đen sắc bén kia. Chanh, hỏa tinh bắn ra bốn phía, bốn phương hư không đều đang kịch liệt rung động. Thạch gia ba huynh đệ sắc mặt đều là đột nhiên biến đổi, lộ ra một tia thần sắc khó có thể tin, đột nhiên bay ngược trở về, toàn thân đều đang kịch liệt run rẩy. Chỉ bằng các ngươi đám gà đất chó sành, cũng dám từ trong tay ta cướp đoạt thần tiên thạch. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, thanh âm giống như lôi đình nổ vang trong hư không. Hắn một đầu sợi tóc màu tím bay múa, mặt như quan ngọc, mắt như sao lãng, thoạt nhìn tiêu sái ngang ngạnh, phảng phất là tiêu điểm của thiên địa rực rỡ chói mắt. Hắn áo bò săn bắn, mỗi một bước bước ra, đều phảng phất đạp ở thiên địa tiết điểm bên trên, để tứ phương thiên địa đều ở nổ vang rung động, cả người đều tản ra một loại siêu phàm thoát tục khí tức. Lăng Tiêu cùng Thạch Gia ba huynh đệ ở giữa chiến đấu, cơ hồ là trong nháy mắt liền kinh động hiểu rõ Vô Song cùng Hắc Vân công tử. Không tốt, Lôi Lăng cùng Thạch Vô Kỵ bọn họ đánh nhau. Giải Vô Song cùng Hắc Vân công tử nhìn nhau, đều là trong con người lộ ra một tia chiến ý cường đại, nháy mắt hướng địa phương đại chiến bộc phát vọt đi. Mà trận pháp không gian bên ngoài, mọi người thần sắc cũng đều là đột nhiên chấn động, ánh mắt rơi vào chiến trường trung ương. Bọn họ đều không nghĩ tới, dĩ nhiên là Lăng Tiêu trước một bước lấy được ẩn chứa trận pháp hạch tâm thần tiên thạch. Mặc dù hiện tại còn không có giải thạch, không có được nghiệm chứng, nhưng là Lăng Tiêu cùng Thạch gia ba huynh muội kịch liệt như thế giao phong, để cho bọn hắn đều hiểu được, Lăng Tiêu trong tay thần tiên thạch, nhất định là ẩn chứa trận pháp hạch tâm không thể nghi ngờ. Mà bây giờ, phải xem giải gia cùng Thạch gia, rốt cuộc ai có thể cướp được hạch tâm trận pháp. Trận đại chiến này không thể tránh khỏi. Thạch Vô Kỵ tế xuất trận đồ, tên là Vô Cực Kiếm trận đồ, ẩn chứa hàng tỷ đạo vô cực kiếm khí, mỗi một đạo vô cực kiếm khí đều là canh kim lực biến thành, uy lực vô cùng. Cổ kiếm màu đen trong tay ba huynh muội bọn họ, chính là ba thanh vô cực kiếm, cùng vô cực trận đồ là một bộ, có thể làm cho bọn họ đi lại tự nhiên trong vô cực kiếm trận đồ, đồng thời khống chế hàng tỷ vô cực kiếm khí. Mỗi một đạo vô cực kiếm khí đều có thể so với tiên vương lực, uy lực vô cùng khủng bố. Cầm vô cực kiếm trong tay, làm cho Thạch Vô Kỵ, Thạch Thanh Di cùng Thạch Thiên Anh đều có được vô địch tiên tôn chiến lực. Giờ phút này, nếu là bình thường tiên tôn bị vây ở trong kiếm trận, đã hoàn toàn hồn phi phách tán. Có vô cực kiếm trận đồ, Thạch Vô Kỵ thậm chí có lòng tin đánh một trận với cường giả tiên quân. Cái này tự nhiên cũng là này vô số năm qua, Thạch gia từ thần Ngọc Tiên Thai bên trong giải ra trí bảo, chính là thời kỳ thượng cổ một vị vô cực tiên quân luyện chế bảo vật, uy lực vô cùng, ẩn chứa một tia kiếm đạo bản nguyên lực lượng. Vù vù vù. Trong vô cực kiếm trận đồ, Thạch Vô Kỵ, Thạch Thanh Di cùng Thạch Thiên Anh nhao nhao cầm trong tay vô cực kiếm, hóa thành ba đạo quang đoàn rực rỡ, khống chế hàng tỷ đạo vô cực kiếm khí, giống như tia chớp, nhao nhao hướng Lăng Tiêu đánh tới. Từng đạo kiếm khí sắc bén kia, phá vỡ hư không, rực rỡ chói mắt, giống như khói lửa rực rỡ, nhưng lại ẩn chứa sát khí vô cùng khủng bố. Bùm! Lăng Tiêu ánh mắt như điện, quanh thân tản ra một cỗ thần bí mà bất hủ hào quang, hắn quyền ra như rồng, khống chế vô tận lôi đình, mỗi một quyền đều là cương mãnh bá đạo, đem đầy trời kiếm khí nhao nhao chôn vùi ra. Vô cực kiếm khí tuy rằng sắc bén, nhưng căn bản không tới gần Lăng Tiêu, đều bị Lăng Tiêu anh bạo ra. Lăng Tiêu cất bước mà đến, phảng phất đẩy ngang nhật nguyệt tinh thần mà đi, bốn phía vô cực kiếm khí nhao nhao chôn vùi ra, hóa thành một mảnh sáng chói quang vũ. Hắn, sao lại mạnh như vậy? Thạch Vô Kỵ mặt lộ vẻ kinh hãi, sắc mặt vô cùng khó coi. Ba người bọn họ tuy rằng cầm trong tay vô cực kiếm, có thể khống chế vô cực kiếm trận đồ lực lượng, nhưng mặt đối mặt Lăng Tiêu, giống như là đối mặt với mênh mông thiên uy bình thường. Lăng Tiêu mỗi một đạo quyền ấn, đều làm cho khí huyết cả người bọn họ cuồn cuộn, chấn động kịch liệt không thôi. Bùm! Lăng Tiêu giết tới trước mặt ba người Thạch Vô Kỵ. Lăng không một quyền đánh ra, lấy nhục quyền ngạnh kháng vô cực kiếm, bộc phát ra một trận quang mang mãnh liệt, để vô cực kiếm kịch liệt rung động. Thạch Thanh Di cùng Thạch Thiên Anh thực lực hơi yếu, đều là cả người chấn động, trực tiếp bay ngang ra ngoài. Vèo! Lăng Tiêu lăng không một cước đá ra, đem vô cực kiếm khí bắn tới đá nổ, sau đó thế đi không giảm, hướng đầu Thạch Vô Kỵ đá tới. Thạch Vô Kỵ vừa sợ vừa giận, cầm vô cực kiếm đột nhiên chém xuống, muốn đem Lăng Tiêu một chân chặt đứt. Thân ảnh Lăng Tiêu nhanh như tia chớp, mũi chân sắc bén, tránh qua lưỡi kiếm, trực tiếp đá vào trên thân kiếm, khiến vô cực kiếm ù rung động. Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lùng vô cùng, trực tiếp vươn ra hai căn trong suốt như ngọc ngón tay, kẹp lấy vô cực kiếm, sau đó đột nhiên chấn động, một cỗ vô cùng thần lực thông qua vô cực kiếm, truyền vào Thạch Vô Kỵ trong cơ thể, để Thạch Vô Kỵ cánh tay tê dại, vô cực kiếm rời tay mà bay, rơi vào Lăng Tiêu trong tay. Chỉ bằng chút thực lực này của các ngươi, còn muốn học người khác giết người đoạt bảo. Lăng Tiêu khinh thường cười nói. Bùm! Hắn cầm vô cực kiếm trong tay, đột nhiên chấn động, trong phút chốc lôi đình trùng trùng điệp điệp bộc phát ra, một cỗ thiên phạt chi lực trực tiếp nhảy vào trong vô cực kiếm, để vô cực kiếm đại phóng quang mang. Vô cực kiếm ong ong rung động, phảng phất muốn dãy dụa ra Lăng Tiêu khống chế, nhưng lại bị Lăng Tiêu mạnh mẽ ngăn chặn. Lăng Tiêu trong tay vô cực kiếm, trong phút chốc phun ra một cỗ kinh khủng thiên phạt chi lực, giống như thông thiên triệt địa cột sáng, trực tiếp xuyên thủng hư không. Bùm! Mang theo kiếm quang ức vạn trượng, Lăng Tiêu trực tiếp một kiếm chém xuống. Bốn phía vô cực kiếm khí nhao nhao chôn vùi ra, hư không kịch liệt rung động, vô cực kiếm trận đồ sở hóa không gian, trực tiếp bị Lăng Tiêu chém nứt ra. Lăng Tiêu bước ra, trực tiếp đi ra khu vực vô cực kiếm trận đồ bao phủ. Thạch Vô Kỵ, ngươi muốn khơi mào chiến tranh giữa Giải Gia và Thạch Gia sao? Nhưng vào lúc này, Giải Vô Song cũng chạy tới. Nàng lạnh lùng mắng một tiếng, mặt lạnh như xương, trong con ngươi lộ ra một tia sát ý lạnh như băng. Nàng thật không ngờ, Thạch Vô Kỵ ba huynh muội dĩ nhiên như thế, không kiêng nể gì, trực tiếp vây công Lăng Tiêu, muốn từ Lăng Tiêu trong tay cướp đi trận pháp hạch tâm. Chiến tranh không phải đã bắt đầu rồi sao? Thạch Vô Kỵ cười lạnh một tiếng, trong con người có một tia sát ý dữ tợn. Giải Gia cùng Thạch Gia đều hiểu, trận pháp hạch tâm mới là trọng yếu nhất. Ai có thể đạt được trận pháp hạch tâm, khống chế thần tiên quy nhất đế trận, người đó có thể khống chế sinh tử một phương khác. Cho nên, vì trận pháp hạch tâm, hai bên đều sẽ không từ thủ đoạn. Vô Song tiên tử, trong viên thần tiên thạch này chính là trận pháp hạch tâm, người nhanh chóng luyện hóa. Ba người bọn họ giao cho ta. Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong con người có một tia chiến ý cường đại. Vèo. Hắn đem viên thần tiên thạch kia giao cho Hiểu Vô Song. Thật sự là trận pháp hạch tâm sao? Trên mặt Giải Vô Song lộ ra thần sắc vừa mừng vừa sợ. Nàng mặc dù cũng đoán ra viên thần tiên thạch này bên trong có thể là trận pháp hạch tâm, nếu không Thạch Gia ba huynh muội sẽ không quyết tâm muốn đuổi giết Lăng Tiêu. Nàng thật không ngờ, hạch tâm trận pháp lại phải dựa vào Lăng Tiêu mới có thể đạt được. Chính ngươi cẩn thận một chút. Giải Vô Song biết giờ phút này không phải lúc khách khí, sau khi nhận thần tiên thạch, nghiêm túc nói với Lăng Tiêu. Trong ánh mắt Hắc Vân công tử tràn đầy cảnh giác, che chở Giải Vô Song bắt đầu lui về phía sau, mà Lăng Tiêu chắn ở trước mặt ba huynh đệ Thạch Gia. Giết bọn họ. Trong ánh mắt Thạch Vô Kỵ lộ ra một tia sát ý dữ tợn, trong phút chốc khí tức kinh khủng xung quanh bốc lên, tiên quang mãnh liệt nở rộ ra. Quanh thân hắn giống như có ngọn lửa bắt đầu bốc lên, trong phút chốc ba thanh vô cực kiếm đồng thời trôi nổi ở trước mặt hắn, nở rộ ra kiếm khí sắc bén vô cùng. Thạch Vô Kỵ dĩ nhiên trực tiếp lựa chọn thiêu đốt tiên thể, đổi lấy lực lượng bạo tăng mấy lần, sau đó khống chế vô cực kiếm, trực tiếp bộc phát ra kiếm khí ngập trời, ngang trời hướng Lăng Tiêu, Hắc Vân công tử hòa Giải Vô Song ba người bao phủ xuống. Đồng thời, lời nói của Thạch Vô Kỵ giống như một tín hiệu nào đó. Trong con người Thạch Thanh Di lộ ra một tia sát ý điên cuồng, trong tay quang mang lóe lên, xuất hiện một quả tiên phù lượn lờ tiên quang rực rỡ, mặt trên dùng minh văn thượng cổ khắc một chữ diệt cổ xưa. Một cỗ lực hủy diệt khủng bố vô cùng từ trong tiên phù tràn ngập mà ra, phảng phất như muốn diệt thế, cỗ khí tức khủng bố kia, làm cho Giải Vô Song cùng Hắc Vân công tử đều không khỏi biến sắc, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ. Không tốt, là hủy diệt tiên phù. Giải Vô Song hô to một tiếng, thanh âm vô cùng lo lắng. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu cũng là cảm giác được mãnh liệt uy hiếp, cái kia một quả tiên phù bên trong ẩn chứa hủy diệt khí tức, dĩ nhiên là hủy diệt bản nguyên, khủng bố tới cực điểm. Đây là một quả tiên phù có thể tạo thành uy hiếp cực lớn đối với hắn. Vèo, Lăng Tiêu cơ hồ là trong nháy mắt liền thi triển Nari bí thuật, trực tiếp Nari vạn trượng hư không, lấy vô cùng quỷ dị phương thức, xuất hiện ở Thạch Thanh Di trước mặt. Đồng thời, Lăng Tiêu cũng né tránh vô cực kiếm khí mà Thạch Vô Kỵ bộc phát ra. Định, trong miệng Lăng Tiêu phát ra một đạo âm tiết cổ xưa. Bùm, một cỗ tuế nguyệt chi lực mênh mông từ trên người hắn bộc phát ra. Phảng phất thiên địa đều ở trong phút chốc động lại, thời gian thần bí đem Thạch Thanh Di bao phủ lên, trong nháy mắt liền đình chỉ. Đây là sức mạnh của Nguyệt Kinh. Lăng Tiêu không tiếc bại lộ một bộ phận thực lực, lựa chọn lấy tuế Nguyệt Kinh trực tiếp định trụ Thạch Thanh Di. Tu vi Thạch Thanh Di vốn thấp hơn Lăng Tiêu, căn bản không thoát khỏi lĩnh vực thời gian tĩnh chỉ. Cô cảm thấy cơ thể mình đã mất ý thức, cả người trở nên không thể cử động, nhưng suy nghĩ vẫn không dừng lại, cho nên nàng trơ mắt nhìn Lăng Tiêu từ trong tay của nàng, đem hủy diệt tiên phù lấy đi. Nàng căn bản không kịp thúc giục hủy diệt tiên phù. Không. Trong miệng Thạch Vô Kỵ phát ra một tiếng giống giận vô cùng thê lương, tràn ngập phẫn nộ cùng khó có thể tin. Vốn Thạch Vô Kỵ là dự định chính mình khống chế vô cực kiếm khí, ngăn cản Lăng Tiêu, Giải Vô Song cùng Hắc Vân công tử, sau đó cho Thạch Thanh Di thi triển hủy diệt tiên phù thời gian, nhất cử đem Lăng Tiêu ba người triệt để mai táng. Nhưng hắn lại căn bản không nghĩ tới, Lăng Tiêu thực lực vậy mà khủng bố đến trình độ như thế. Chẳng những giống như quỷ mị bình thường xuất hiện ở Thạch Thanh Di trước mặt, thậm chí còn cướp đi Thạch Thanh Di trong tay hủy diệt tiên phù. Mà Thạch Vô Kỵ căn bản không kịp cứu viện, chỉ có thể trơ mắt nhìn hủy diệt tiên phù rơi vào trong tay Lăng Tiêu. Đây chính là át chủ bài cùng đại sát khí của bọn họ, có thể gạt bỏ hủy diệt tiên phù của tiên quân. Trong nháy mắt, Thạch Vô Kỵ liền hận Lăng Tiêu tới cực điểm. Tốt, Lôi Lăng công tử, giết bọn họ. Trong ánh mắt Giải Vô Song lộ ra thần sắc kinh hỉ khó hiểu, sau đó quyết đoán nói. Vừa mới Thạch Thanh Di xuất ra hủy diệt tiên phù thời điểm, nàng thậm chí cũng đã tuyệt vọng, Thạch gia hủy diệt tiên phù nàng tự nhiên rõ ràng, chính là có thể gạt bỏ tiên quân đại sát khí. Trong tay nàng tuy rằng cũng có át chủ bài cường đại của Giải gia, nhưng căn bản không ngăn cản được hủy diệt tiên phù. Nàng thiếu chút nữa đều cho rằng ba người bọn họ phải chết ở chỗ này. Nhưng thật không ngờ Lăng Tiêu lại ở thời khắc mấu chốt, cướp đi hủy diệt tiên phù. Giải gia cùng Thạch gia đã là không chết không thôi. Đến một bước này, hai nhà đã triệt để xé rách ra mặt, căn bản không có cứu vãn đường sống, cho nên Giải Vô Song trực tiếp buông tha cho hiện tại liền luyện hóa trận pháp hạch tâm, mà là hướng về Thạch Vô Kỵ đánh tới. Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên, không có chút do dự, trực tiếp một trưởng đánh ra. Bùm! Hắn một trưởng vỗ vào thiên linh cái của Thạch Thanh Di, lực lượng thiên phạt khủng bố trực tiếp xông vào trong thức hải của Thạch Thanh Di, trực tiếp đập nguyên thần của nàng thành một mịn. Thạch Thanh Di trong ánh mắt tràn đầy thần sắc hoảng sợ, đến chết cũng không có cơ hội phản kích, trong con người thần quang ảm đạm, trực tiếp đến cùng khí tuyệt bỏ mình. Lạt thủ phá hoa, Lăng Tiêu căn bản không có chút do dự, ra tay chém giết Thạch Thanh Di. Sự tình đến một bước này, Lăng Tiêu cũng biết Giải gia cùng Thạch gia đã xem như chính thức khai chiến, cho nên trực tiếp hạ độc thủ. Nhị muội, nhị tỷ, Thạch Vô Kỵ cùng Thạch Thiên Anh đều là giống giận một tiếng nói, thanh âm thê lương vô cùng, tràn ngập thù hận khắc cốt ghi tâm. Ngay trước mắt bọn họ, Lăng Tiêu chém giết Thạch Thanh Di, thấy hốc mắt bọn họ muốn nứt ra, trong lòng hận tới cực điểm. Bùm! Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lùng, không có chút do dự, thân hình chợt lóe, xuất hiện ở Thạch Thiên Anh trước mặt, lăng không một quyền đánh ra, vô cùng quyền ấn trực tiếp oanh ở Thạch Thiên Anh trên ngực. Ha ha, Lôi Lăng, con người Thạch Thiên Anh trong nháy mắt nhô ra, thất khiếu chảy máu, mang theo hận ý khắc cốt ghi tâm, trong miệng phun máu, chỉ kịp phun ra mấy âm tiết, sau đó cả người bạo thể mà chết. Trong hư không mưa máu bay tán loạn, Thạch Thiên Anh bị Lăng Tiêu một quyền đánh nổ tung. Trong nháy mắt, Thạch gia ba huynh muội, Thạch Thanh Di cùng Thạch Thiên Anh đều chết ở Lăng Tiêu trong tay, chỉ còn lại có Thạch Vô Kỵ một người. Sát nhân giả, nhân hằng sát chi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, ánh mắt rơi vào trên người Thạch Vô Kỵ. Mà giờ phút này, bên ngoài trận pháp không gian, tất cả mọi người sợ ngây người. Tất cả đều phát sinh quá nhanh, nhanh đến mức mọi người thậm chí không kịp phản ứng. Lúc mới bắt đầu, Thạch Vô Kỵ bày ra vô cực kiếm trận đồ, mang theo Thạch Thanh Di cùng Thạch Thiên Anh, muốn vây giết Lăng Tiêu, giết người đoạt bảo. Nhưng bọn họ thật không ngờ, trong nháy mắt Lăng Tiêu giết ra vòng vây, giết ngược Thạch Thanh Di cùng Thạch Thiên Anh. Lôi Lăng, người muốn chết. Giết đệ tử Diêu Quang Tiên môn ta, lấy mạng trả lại đi. Hai đạo thanh âm vô cùng lạnh như băng ở trong hư không bạo vang, một đạo ẩn chứa ngập trời hận ý, một đạo ẩn chứa vô tận sát khí. Đó là Thạch gia gia chủ Thạch Phá Quân, cùng với Thiên Xu Tiên Quân. Thạch Vô Kỵ, Thạch Thanh Di và Thạch Thiên Anh đều là con cái của Thạch Phá Quân. Thạch Thanh Di lại là đệ tử của Diêu Quang Tiên Môn, là sư điệt của Thiên Xu Tiên Quân, cũng là một trong những đệ tử được Diêu Quang Tiên Môn coi trọng nhất. Nguyên bản hết thảy đều ở trong khống chế của bọn họ. Dù sao Thạch Vô Kỵ ba người, có vô cực kiếm trận đồ, có hủy diệt tiên phù, nhất là hủy diệt tiên phù, đó là chí bảo có thể diệt sát tiên quân. Theo bọn hắn xem ra, trận pháp hạch tâm nhất định sẽ rơi vào Thạch Vô Kỵ trong tay. Nhưng bọn họ căn bản không nghĩ tới, Lăng Tiêu ra tay quá tàn nhẫn, hơn nữa trong khoảnh khắc, ngay cả giết Thạch Thanh Di cùng Thạch Thiên Anh, để cho bọn họ thậm chí ngay cả ra tay ngăn cản cơ hội đều không có. Ầm ầm, tiên quang kinh khủng xung quanh Thạch Phá Quân và Thiên Xu Tiên Quân bốc lên, đế uy tràn ngập, đó là khí tức bản nguyên đại đạo, phảng phất có thể vỡ nát hư không, phá nát hết thảy. Hai vị tiên quân cường giả này đều là phát cuồng. Bọn họ dĩ nhiên nhịn không được trực tiếp từ trong hư không lướt ngang mà đến, muốn giết vào trong trận pháp không gian, đem Lăng Tiêu chém giết. Thạch Phá Quân, các người muốn khai chiến sao? Giải Diệt Sinh thân hình lóe lên, liền ngăn ở trước mặt Thạch Phá Quân, thản nhiên nói. Thiên Xu Tiên Quân, đây là ta cổ thần giáo sự tình, ngươi Diêu Quang Tiên Môn nhất định phải chuyến này nước đục sao? Phù Diêu Phu Nhân cũng ngăn cản Thiên Xu Tiên Quân, lạnh lùng nói. Giải Diệt Sinh, chiến tranh đã bắt đầu. Bắt đầu từ hôm nay, Thạch gia ta bỏ ngầm theo ý mình, phản bội tà thần giáo, Giải gia ngươi cấu kết với tà thần giáo, người người phải giết. Trong con ngươi Thạch Phá Quân tràn ngập sát ý, lạnh giọng nói. Phù Diêu Phu Nhân, Lôi Lăng giết đệ tử Diêu Quang Tiên Môn ta, hắn nhất định phải chết. Chẳng lẽ ngươi muốn bao che hắn sao? Thiên Xu Tiên Quân cũng lạnh lùng nói. Không cần nhiều lời vô nghĩa như vậy, ngươi đã Diêu Quang Tiên Môn muốn chiến, vậy cổ thần giáo ta tự nhiên phụng bồi. Phù Diêu phu nhân cười ha ha một tiếng, trong con ngươi tràn đầy vẻ trào phúng. Ầm ầm, quanh thân nàng mờ mịt thần hạt sáng chói, tản ra khí tức cổ xưa, mờ mịt mà xuất trần, cùng Thiên Xu Tiên Quân xa xa đối diện, không hề rơi xuống hạ phong. Đã như vậy, vậy lão phu liền tới lĩnh giáo một chút phu nhân Càn Khôn Điên Đảo đại thần thuật. Thiên Xu Tiên Quân thản nhiên nói, quanh thân có ánh sao rực rỡ nở rộ, trong phút chốc thông thiên triệt địa, cùng Cửu Thiên Tinh Hà xa xa đối diện. Giải ra cùng Thạch gia là hoàn toàn xé rách mặt. Lúc trước bọn họ hư dự ủy xà, bất quá là vì có thể thắng được giải Thạch đại điển, cuối cùng khống chế thần tiên cổ thành thần tiên quy nhất đế trận mà thôi. Nhưng hiện tại nhìn thấy, Lăng Tiêu Hòa giải vô song vậy mà chiếm được trận pháp hạch tâm, Thạch gia nhất thời liền rốt cuộc nhịn không được rồi. Nếu để giải ra luyện hóa trận pháp hạch tâm, khống chế thần tiên quy nhất đế trận, chỉ sợ Thạch gia sẽ bị diệt môn. Thạch gia chúng trưởng lão nghe lệnh, nhanh chóng tiến vào trận pháp không gian bên trong, chém giết Lôi Lăng Hòa giải vô song, cướp đoạt trận pháp hạch tâm. Thạch Phá Quân giống to một tiếng, thanh âm giống như lôi đình nổ vang trong hư không. Vèo, vèo, vèo. Hắn vừa dứt lời, lập tức trong trận doanh Thạch gia liền bay ra hơn 10 đạo thân ảnh khí tức cường đại vô cùng, nhào nhào hướng trong trận pháp không gian phóng đi. Đó là mười mấy vị tiên tôn, từng cái khí tức cường đại vô cùng, sâu không lường được, đều là Thạch gia trưởng lão. Giải ra chúng trưởng lão nghe lệnh, nhanh chóng tiến vào trận pháp không gian bên trong, bảo hộ Lôi Lăng cùng vô song, chém giết Thạch Vô Kỵ. Giải Diệt Sinh cũng trầm giọng hạ lệnh. Đông đảo trưởng lão giải ra hóa thành từng đạo lưu quang, phóng vào trong trận pháp không gian. Giải ra cùng Thạch gia đều biết, vô luận như thế nào cũng không thể để cho đối phương luyện hóa hạch tâm trận pháp, cứ như vậy còn có thể bảo trì trạng thái giằng co. Nếu không nếu là bị một phương luyện hóa hạch tâm trận pháp, tình thế kia chỉ sợ sẽ trong nháy mắt nghịch chuyển. Ầm ầm. Giải ra cùng Thạch gia, nhào nhào xuất động hơn 10 vị tiên tôn cường giả, từng cái khí tức khủng bố vô cùng, để cho bốn phương hư không đều tại kịch liệt chấn động. Bọn họ cơ hồ vừa tiến vào trong trận pháp không gian, trong nháy mắt liền bắt đầu giao thủ. Cường giả cấp bậc tiên tôn giao thủ, có thể khống chế thiên địa pháp tắc, hiểu rõ đại đạo bổn nguyên lực lượng, trong lúc ra tay bộc phát ra hủy thiên diệt địa lực lượng, vô cùng khủng bố. Giết! Trên hư không, Phù Giao phu nhân và Thiên Xu Tiên Quân xa xa đối diện nhau, bỗng nhiên sát cơ trong con ngươi Thiên Xu Tiên Quân bùng nổ, đột nhiên hét lớn một tiếng, trực tiếp giết tới Phù Giao phu nhân. Hai người bọn họ tu vi vô cùng cường đại, đều là tiên quân cảnh tuyệt thế cường giả, vừa giao thủ nhất thời liền bộc phát ra hủy thiên diệt địa uy lực, để cho toàn bộ thần tiên cổ thành cũng bắt đầu kịch liệt rung động. Giải gia và Thạch gia lại đánh nhau. Mọi người không biết nội tình đều chấn kinh, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Giải gia cùng Thạch gia xem ra đây là hoàn toàn xé rách da mặt. Trong truyền thuyết, Thạch gia phản bội cổ thần giáo, muốn đầu nhập vào Diêu Quang Tiên Môn, hiện tại xem ra hẳn là thật. Đây không phải là cuộc chiến giữa Giải Gia và Thạch Gia, mà là cuộc chiến giữa Cổ Thần Giáo và Diêu Quang Tiên Môn. Cuộc chiến giữa Thần Giáo và Tiên Môn kéo dài vô số năm, những năm này mới thật vất vả bình ổn, bây giờ lại bắt đầu sao? Cổ Thần Giáo tuy rằng thế lực khổng lồ, nhưng hiện tại nghe nói đang khai chiến với Thông Thiên Tiên Môn, bây giờ lại đối đầu với Diêu Quang Tiên Môn, chỉ sợ cuộc sống của bọn họ cũng không dễ chịu a. Thạch Gia cũng là cỏ đầu tường, chính là nhìn thấy cổ thần giáo trên đời đều là địch, cho nên là sợ hãi, mới muốn tìm Diêu Quang Tiên Môn làm chỗ dựa vững chắc. Một số đại gia tộc, đại tông môn cường giả biết nội tình nhao nhao nghị luận, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc thán phục. Bọn họ mặc dù sợ bị đại chiến ảnh hưởng, nhao nhao lui về phía sau, nhưng cũng không có rời đi thần tiên cổ thành. Dù sao, bây giờ thần tiên cổ thành mặc dù còn không có người luyện hóa trận pháp hạch tâm, khống chế thần tiên quy nhất đế trận, nhưng thần tiên quy nhất đế trận lại có thể tự chủ bảo vệ toàn bộ thần tiên cổ thành, cho nên bọn họ ở lại thần tiên cổ thành bên trong, ngược lại là an toàn nhất địa phương. Mọi người nhìn Giải Gia cùng Thạch Gia đại chiến, một đám thần sắc khác nhau, đều rất tò mò trận chiến này, rốt cuộc là ai có thể thắng lợi. Giải Gia cùng Thạch Gia ngoại trừ tiên tôn cảnh trưởng lão gia, còn từng người xuất động tam đại tiên quân cường giả, lấy Giải Diệt Sinh cùng Thạch Phá Quân cầm đầu, bạo phát một hồi vô cùng kịch liệt đại chiến. Giải gia tuy rằng so với Thạch gia thực lực hơi yếu, nhưng dù sao đều là giải Thạch thế gia, này vô số năm qua tích lũy nội tình cũng là vô cùng cường đại, cho nên khác biệt cũng không lớn, một khi đại chiến lên, chính là người chết ta sống chiến đấu. Dĩ nhiên là binh đối binh, tướng đối tướng, duy trì một cái vô cùng xảo diệu cân bằng. Mà trong hư không, mọi người nhìn không tới Phù Diêu phu nhân cùng Thiên Xu Tiên Quân thân ảnh, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo sáng chói quang đoàn không ngừng va chạm, mỗi một kích đều bộc phát ra khủng bố vô cùng lực lượng ba động, mãnh liệt thần quang hướng bốn phía phun ra, làm cho lòng người sinh rung động. Trong trận pháp không gian, lấy Lăng Tiêu, Giải Vô Song cầm đầu, cùng Thạch Vô Kỵ dẫn dắt Thạch gia đông đảo trưởng lão, cũng là bắt đầu đại chiến. Vốn Lăng Tiêu định trực tiếp ra tay, cũng đánh chết Thạch Vô Kỵ. Nhưng Thạch Vô Kỵ nhận ra nguy cơ, lại trực tiếp tự bạo ba thanh vô cực kiếm, ngăn trở Lăng Tiêu, sau đó nhanh chóng lui về trong sự bảo vệ của mười mấy vị trưởng lão. Giải vô xong, hiện tại ngươi giao ra trận pháp hạch tâm, giết Lôi Lăng, sau đó mang theo giải ra đầu hàng, ta làm chủ có thể tha cho ngươi không chết. Thạch Vô Kỵ nhìn chằm chằm Giải Vô Song lạnh lùng nói, trong con ngươi tràn đầy sát ý lạnh như băng. Thạch Vô Kỵ, ngươi thật đúng là dõng dạc. Hôm nay Giải gia ta tử chiến không hàng, muốn bị xóa đi chính là ngươi Thạch gia. Giải Vô Song lạnh lùng nói. Vô Song tiên tử, ngươi tới luyện hóa trận pháp hạch tâm, để Thạch gia đông đảo trưởng lão bảo hộ ngươi, Thạch Vô Kỵ cùng Thạch gia những người này, giao cho ta. Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong con ngươi hiện ra một cỗ chiến ý cường đại. Hiện tại Giải gia cùng Thạch gia mặc dù là giằng co trạng thái, nhưng chỉ cần Giải Vô Song luyện hóa trận pháp hạch tâm, khống chế thần tiên quý nhất đế trận, trong nháy mắt liền có thể đánh vỡ loại cân bằng này. Cho nên, Giải Vô Song mới là tiêu điểm của mọi người. Giải gia cố nhiên là muốn bảo vệ Giải Vô Song, nắm chặt thời gian luyện hóa trận pháp hạch tâm, nhưng Thạch gia lại không cho phép chuyện này phát sinh. Thạch Vô Kỵ, Thạch Thanh Di cùng Thạch Thiên Anh đều đã chết, hiện tại ta liền đưa ngươi đi cùng bọn họ đoàn tụ. Lăng Tiêu thản nhiên nói, một mình một người đối mặt Thạch Vô Kỵ cùng Thạch gia hơn 10 vị tiên tôn trưởng lão. Cuồng vọng. Giết hắn. Trong con người Thạch Vô Kỵ lóe lên hàn quang, trong nháy mắt bay ngang qua Lăng Tiêu. Ầm ầm. Hơn 10 vị tiên tôn cường giả đồng thời xuất thủ, cỗ lực lượng mênh mông kia, làm cho hư không bốn phương đều đang kịch liệt rung động, tiên quang mênh mông bốc lên, phảng phất có thể phá nát hết thảy. Dưới sự dẫn dắt của Thạch Vô Kỵ, hơn 10 vị tiên tôn trưởng lão của Thạch gia dường như trực tiếp bày ra một tòa chiến trận vô cùng cường đại, cùng chia sẻ lực lượng với nhau, lấy Thạch Vô Kỵ làm trung tâm của chiến trận, khiến khí tức của Thạch Vô Kỵ nhanh chóng tăng vọt, toàn thân tản ra một loại dao động vô cùng nguy hiểm. Răng rắc, Thạch Vô Kỵ lăng không một đạo trưởng đao chém xuống, giống như hỏa diễm đao mang trăm triệu trượng, phá vỡ tầng tầng hư không, khủng bố vô cùng, hơn nữa trải qua Lăng Tiêu tập trung lại, muốn đem Lăng Tiêu trực tiếp chém giết. Bùm. Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên, không tránh không né, trực tiếp đánh ra một quyền. Lôi quang mãnh liệt ầm ầm lập tức bộc phát ra. Quanh thân Lăng Tiêu có tia chớp màu tím bốc lên, thiên uy thần bí nở rộ ra, phảng phất có thể phá tan tất cả. Một quyền này của hắn ẩn chứa lực lượng chí dương chí cương, cương mãnh tới cực điểm, trong nháy mắt va chạm với một đạo hỏa diễm đao mang kia. Răng rắc, hư không phát ra một đạo trầm đục, bắt đầu vặn vẹo kịch liệt, hỏa diễm đao mang trong nháy mắt nổ tung ra. Lăng Tiêu một bước bước ra, trong nháy mắt vượt qua hư không vạn trượng, quanh thân tản ra một cỗ thiên uy mênh mông, lại là một quyền đánh ra. Đây thuần túy là lực lượng thân thể, Lăng Tiêu vẫn chưa thi triển bất kỳ thủ đoạn thần thông cường đại nào. Hắn có Lôi Lăng làm ngụy trang, cho nên mặc dù là bộc phát ra lực lượng thân thể chí cường, người bình thường cũng căn bản nhìn không ra, nhưng thần giới những thần thông bí pháp kia lại không cách nào thi triển, nếu không rất dễ dàng sẽ bị tiên giới những cường giả này phát hiện. Nhưng chỉ là lực lượng thân thể cũng đủ rồi. Lăng Tiêu một người đối mặt Thạch Vô Kỵ cùng hơn 10 vị tiên tôn cường giả, không có chút nào sợ hãi, trong con ngươi tràn đầy cường đại vô cùng chiến ý. Răng rắc, Lăng Tiêu vô cùng quyền ấn đánh ra, để cho bốn phương hư không đều ở kịch liệt rung động. Trước mắt hắn mấy vị Thạch gia tiên tôn trưởng lão, tuy rằng lực lượng lẫn nhau ngưng tụ cùng một chỗ, mênh mông vô biên, nhưng bị Lăng Tiêu một quyền oanh trúng, vẫn là cả người rung động, không khỏi phun ra một ngụm máu tươi, mấy người toàn bộ bay tứ tung ra ngoài. Trận hình chiến trận trực tiếp đã bị Lăng Tiêu oanh phá. Đây là lực lượng tuyệt đối, Lăng Tiêu hồng mông bất diệt thể khủng bố vô biên, cho dù là cường giả tiên quân bình thường, cũng rất khó ngăn cản được một quyền của hắn. Nơi này mặc dù có hơn 10 vị tiên tôn trưởng lão, nhưng vẫn không phải là đối thủ của Lăng Tiêu. Ầm ầm, thân ảnh Lăng Tiêu giống như một đạo tia chớp màu tím, hắn quyền ra như rồng, quanh thân bộc phát ra tiếng rồng ngâm mênh mông, để hư không bốn phương đều đang rung động. Hắn như là hổ và bầy cừu, cùng Thạch Vô Kỵ cùng với Thạch gia hơn 10 vị tiên tôn trưởng lão đại chiến, mỗi một kích đều có thể hủy thiên diệt địa, để cho Thạch gia tiên tôn trưởng lão cả người rung động, nhào nhào bay ra ngoài. Không ai là kẻ thù của hắn, coi như là Thạch Vô Kỵ cũng giống nhau. Đáng chết, hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Trong ánh mắt Thạch Vô Kỵ tràn đầy thần sắc khó tin, tiên giới khi nào thì xuất hiện yêu nghiệt nghịch thiên như thế? Thạch Vô Kỵ ở trong tiên giới coi như là có chút danh tiếng, Hòa Giải Vô Song cũng xưng là thần tiên cổ thành tuyệt đại song kiêu, ở trong thần giới cũng là một đời vương giả. Nhưng ở trước mặt Lăng Tiêu, hắn thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi chính mình. Lăng Tiêu lấy cùng cảnh giới tu vi, nghiền ép tự tôn của hắn, nghiền ép Thạch gia hơn 10 vị tiên tôn trưởng lão. Thạch Vô Kỵ thậm chí cảm thấy, Lăng Tiêu kinh khủng như thế chiến lực, chỉ sợ chỉ có tiên giới kia mấy vị cao cao tại thượng thiên kiêu mới có thể so sánh đi. Ngay tại thời điểm Lăng Tiêu đại chiến Thạch gia đông đảo tiên tôn trưởng lão, Giải Vô Song cũng là hoàn thành hiểu biết Thạch, từ trong thần tiên Thạch lấy ra một viên lượn lờ hắc bạch sắc quang mang hạt châu, thoạt nhìn thần bí khó lường, lưu động sáng chói tiên quang, cổ xưa vô cùng. Đây chính là hạch tâm trận pháp thần tiên quý nhất đế trận. Viên hắc bạch châu này xuất hiện ở trong hư không thời điểm, trong phút chốc bốn phía đều đang rung động, Giải Vô Song cầm trong tay viên hắc bạch châu này, cảm giác được bốn phía trận pháp không gian đều trở nên vô cùng thân thiết. Dường như nàng có thể thông qua hạt châu đen trắng này, ảnh hưởng đến không gian trận pháp chung quanh. Luyện. Giải Vô Song khoanh chân mà ngồi, ngũ tâm hướng thiên, hắc bạch hạt châu trôi nổi ở trước mặt của nàng, mi tâm Giải Vô Song nở rộ ra hào quang rực rỡ, nguyên thần lực của nàng không ngừng khởi động, muốn đem hắc bạch hạt châu này hoàn toàn luyện hóa. Mà giải ra hơn 10 vị tiên tôn trưởng lão, đều là vô cùng cảnh giác canh giữ ở Giải Vô Song bên người, phảng phất chung quanh có người đến đánh lén. Mà một bên khác, Thạch Vô Kỵ cùng hơn 10 vị thạch gia tiên tôn trưởng lão, đều là nhao nhao ho ra máu lui về phía sau, tất cả đều bị Lăng Tiêu cho áp chế. Phảng phất căn bản không cách nào phá tan Lăng Tiêu phong tỏa, đến đây cướp đoạt trận pháp hạch tâm. Như thế xem ra, không bao lâu nữa Giải Vô Song có thể hoàn toàn luyện hóa hạch tâm trận pháp. Thạch gia đối với trận pháp hạch tâm coi trọng như thế, thậm chí không tiếc hòa giải ra trở mặt, làm sao cam tâm trận pháp hạch tâm bị Giải Vô Song luyện hóa. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe ra tinh quang, cảm giác được một tia không thích hợp. Nhưng hậu thủ của Thạch gia ở đâu? Lăng Tiêu nghĩ mãi mà không rõ, dù sao chung quanh Giải Vô Song có hơn 10 vị tiên tôn trưởng lão bảo vệ, người bình thường căn bản không có khả năng phá tan phong tỏa của bọn họ, đi cướp đoạt trận pháp hạch tâm. Coi như là một vị tiên quân cường giả tiến đến, cái kia mười mấy vị tiên tôn đều có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Trừ phi là, Lăng Tiêu cả người chấn động, bỗng nhiên muốn thực hiện nghĩ tới cái gì, ánh mắt đột nhiên rơi vào hiểu biết ra cái kia hơn 10 vị tiên tôn trưởng lão trên người. Giải Vô Song, cẩn thận tiên tôn trưởng lão giải ra. Lăng Tiêu bỗng nhiên hét lớn một tiếng nói. Hắn rốt cục biết chỗ không thích hợp ở đâu, Thạch Vô Kỵ cùng Thạch gia hơn 10 vị trưởng lão cũng quá bình tĩnh, phảng phất căn bản không lo lắng trận pháp hạch tâm bị Giải Vô Song luyện hóa. Trừ phi Thạch gia xác định, Giải Vô Song không cách nào luyện hóa hạch tâm trận pháp. Nội ứng. Trong mười mấy vị tiên tôn trưởng lão của Giải gia có nội ứng của Thạch gia. Đây là phản ứng đầu tiên của Lăng Tiêu. Cho nên hắn trực tiếp lên tiếng nhắc nhở hiểu rõ Vô Song, hơn nữa tung người ngang trời mà đến, buông tha cho tiếp tục cùng Thạch Vô Kỵ đám người đại chiến. Nhưng vẫn muộn. Ầm ầm. Ngay tại Lăng Tiêu vừa dứt lời, Giải Vô Song phía sau, ba tôn Giải gia tiên tôn trưởng lão, trên mặt lộ ra vô cùng dữ tợn sát ý, ngang không một trưởng đánh ra, khủng bố trưởng ấn phẳng phất có thể phá nát hết thảy, trực tiếp khắc ở hiểu rõ Vô Song sau lưng phía trên. Bùm. Quanh thân Giải Vô Song nở rộ ra quang mang rực rỡ chói mắt, đó là lực lượng phòng ngự tiên khí, quần áo trên người Giải Vô Song, là một kiện tiên khí phòng ngự vô cùng cường đại. Gặp người khác đánh lén về sau, tự động kích phát ra phòng ngự lực lượng, ngăn cản kia ba vị tiên tôn công kích. Nhưng một kích mà ba đại tiên tôn trưởng lão mưu đồ đã lâu, cũng không phải chỉ là một kiện tiên khí phòng ngự có thể ngăn cản, Giải Vô Song cả người chấn động mạnh, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên vô cùng tái nhợt. Mà trận pháp hạch tâm, cái kia một viên hắc bạch hạt châu cũng là nhỏ xoay tròn, trong nháy mắt đã bị một vị tiên tôn trưởng lão nắm ở trong lòng bàn tay. To gan. Phản đồ, các ngươi dám phản bội Giải gia. Tiểu nhân vô sỉ, lưu lại hạch tâm trận pháp. Giết bọn họ. Mà giờ phút này, Giải gia cái kia mười mấy vị tiên tôn trưởng lão lúc này mới phản ứng lại, một đám giận không thể tha, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ hỏa diễm, nhao nhao ngang trời mà đến, hướng kia ba đại tiên tôn trưởng lão giết tới. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, trong đám trưởng lão Giải gia lại có gian tế. Giải Vô Song bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị thương nặng, chẳng những gián đoạn luyện hóa trận pháp hạch tâm, càng là bị cái kia ba cái phản đồ cướp đi. Rút lui. Tam đại tiên tôn trưởng lão sau khi chiếm được trận pháp hạch tâm, cũng không ham chiến, trong nháy mắt hoành không mà lên, hướng xa xa điên cuồng dịch chuyển mà đi. Mà giờ phút này, Thạch Vô Kỵ cùng hơn 10 vị thạch gia tiên tôn trưởng lão, trong từng ánh mắt đều là lộ ra thần sắc vô cùng điên cuồng, nhao nhao hung hãn không sợ chết hướng Lăng Tiêu đánh tới, gắt gao ngăn cản Lăng Tiêu, không cho Lăng Tiêu tiến đến cứu viện Giải Vô Song. Tình thế chuyển biến đột ngột, ầm ầm. Hơn 10 vị thạch gia tiên tôn trưởng lão, quanh thân tản ra kinh khủng khí tức ba động, tiên quang mãnh liệt chói mắt, để tứ phương hư không đều tại kịch liệt chấn động. Mi tâm bọn họ phát sáng, trên người có hỏa diễm bốc lên. Trong ánh mắt tràn ngập thần sắc điên cuồng, khí tức ầm ầm thoáng cái tăng vọt lên, hung hãn không sợ chết vây quanh Lăng Tiêu. Bọn họ đều biết Lăng Tiêu thực lực cường đại đến để cho bọn họ mười mấy vị tiên tôn cường giả cũng không phải là Lăng Tiêu đối thủ. Nhưng trận pháp hạch tâm quá trọng yếu, vô luận như thế nào cũng không thể rơi vào trong tay Giải gia. Cho nên, vì trận pháp hạch tâm, bọn họ không chút do dự phát động công kích kiểu tự sát. Bùm, bùm, bùm. Mười mấy vị tiên tôn cường giả kia vậy mà nhao nhao lựa chọn tự bạo, từng cái bộc phát ra quang mang mãnh liệt chói mắt, sau đó giống như mặt trời, ầm ầm trong hư không nổ tung. vì ngăn cản Lăng Tiêu, bọn họ có thể không tiếc bất cứ giá nào. Lăng Tiêu vốn là muốn đi truy sát cái kia ba vị phản bội Thạch gia trưởng lão, nhưng thật không ngờ Thạch gia người dĩ nhiên điên cuồng như thế. Cứ việc Lăng Tiêu muốn thi triển Na Di bí thuật kéo ra khoảng cách, nhưng hắn nhưng không cách nào ngăn cản một vị tiên tôn tự bạo, cơ hồ là trong nháy mắt, hắn đã bị cỗ kia vặn vẹo bạo tạc bão táp sở bao phủ. Hơn 10 vị tiên tôn cường giả, ngoại trừ có mấy vị tiên tôn trưởng lão tại bảo hộ Thạch Vô Kỵ ở ngoài, thậm chí có 9 vị tiên tôn trưởng lão lựa chọn tự bạo. Lôi Lăng, hẳn là đã chết rồi chứ? Xa xa, Thạch Vô Kỵ dưới sự bảo vệ của mấy vị trưởng lão tiên tôn, nhìn cảnh tượng 9 vị tiên tôn nổ tung, có chút kinh hồn bạt vía nói. Hắn hoàn toàn sợ Lôi Lăng. Hắn Thạch Vô Kỵ cũng tự xưng là tiên giới thiên tài, nhưng cùng Lăng Tiêu một trận chiến, lại bị đánh đến sắp hoài nghi nhân sinh. Lôi Lăng hắn cường đại rồi. Đó là một loại cường đại không thể chiến thắng. Lôi Lăng ở trong lòng Thạch Vô Kỵ thậm chí đã để lại một chút bóng ma. Bất quá, ước chừng 9 vị tiên tôn trưởng lão đồng thời tự bạo, Lôi Lăng hẳn là chết chắc đi. Phải thế chứ? Thạch Vô Kỵ trong lòng tự nói với mình, đồng thời nội tâm cũng đang rỉ máu. Đây chính là 9 đại tiên tôn trưởng lão, coi như là lấy Thạch gia hùng hậu nội tình, muốn bồi dưỡng ra 9 đại tiên tôn trưởng lão, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Đây là nội tình của Thạch gia, bởi vì Lăng Tiêu mà không thể không tổn hại. Công tử, đây là hạch tâm trận pháp. Thạch gia ba vị phản bội tiên tôn trưởng lão bay đến Thạch Vô Kỵ bên người, cung kính đem kia một khỏa hắc bạch hạt châu giao cho Thạch Vô Kỵ. Các ngươi làm không tệ, vất vả rồi. Thạch Vô Kỵ đè nén suy nghĩ trong lòng, trong ánh mắt lộ ra một tia kích động. Hắn hít sâu một hơi, nhận lấy hạt châu đen trắng kia. Đây chính là hạch tâm trận pháp thần tiên quý nhất đế trận, chỉ cần luyện hóa là có thể hoàn toàn nắm giữ thần tiên quý nhất đế trận. Các ngươi hộ pháp cho ta, không thể để bất luận kẻ nào quấy rầy ta. Tinh quang trong con người Thạch Vô Kỵ lóe lên, lúc này khoanh chân ngồi xuống, tiên quang quanh thân mãnh liệt bốc lên, bắt đầu luyện hóa hạch tâm trận pháp. Thạch gia còn lại 6 vị tiên tôn trưởng lão, cùng với giải ra phản bội kia 3 vị tiên tôn trưởng lão, đều là vây quanh Thạch Vô Kỵ, vô cùng cảnh giác nhìn bốn phía. Bọn họ vị trí chính là trận pháp không gian biên giới vị trí, nếu không phải bởi vì luyện hóa trận pháp hạch tâm, nhất định phải ở chỗ này tiến hành mới có thể khống chế thần tiên quý nhất đế trận, chỉ sợ bọn họ đã sớm lựa chọn rời đi trận pháp không gian. Cho dù là như thế, bọn họ cũng là vô cùng cảnh giác, dù sao Lôi Lăng sinh tử không biết, mà giải ra giải vô song tuy rằng trọng thương, nhưng giải ra chúng trưởng lão còn có đầy đủ thực lực. Nếu như thật sự đại chiến, chỉ sợ thật đúng là một hồi ác chiến. Ầm ầm, trận pháp không gian kịch liệt rung động, để cho bốn phương hư không đều đang run rẩy không thôi, trong hư không thần quang mãnh liệt dần dần thu liễm, phong bà tự bạo dần dần tản đi, lộ ra cảnh tượng trong đó. Cái gì? Thạch gia tiên tôn trưởng lão cả người chấn động, ánh mắt co rụt lại, lộ ra thần sắc vô cùng kinh hãi. Bùm, bùm, bùm, hư không chấn động mạnh, trong phiến thần quang bão táp kia, đi ra một thân ảnh cả người phát sáng, toàn thân lượn lờ hào quang bất hủ, khí tức cường đại mà sâu không lường được. Đúng là Lăng Tiêu. Chỉ thấy hắn áo trắng như tuyết, tóc đen tung bay, ánh mắt rực rỡ chói mắt, có chùm sáng khiếp người bắn ra, cả người phảng phất không có bị bất kỳ tổn thương nào. Còn có ta hận nhất phản đồ, các ngươi thân là người giải ra, lại đầu nhập vào Thạch gia, tội không thể tha. Thanh âm Lăng Tiêu giống như lôi đình mãnh liệt, quanh thân hắn tản ra một cỗ đại thế mênh mông, giống như đẩy ngang nhật nguyệt tinh thần mà đi, thiên uy mênh mông, sâu không lường được. Bảo vệ công tử. 9 đại tiên tôn bên cạnh Thạch Vô Kỵ, từng người thần sắc ngưng trọng vô cùng, khí tức kinh khủng xung quanh bốc lên, kết thành một chiến trận cường đại, bảo vệ Thạch Vô Kỵ ở trung ương. Lăng Tiêu quá cường đại, vậy mà 9 đại tiên tôn tự bạo, đều không có để cho hắn bị chút nào tổn thương. Loại cường đại này, làm cho bọn họ đều có chút tuyệt vọng. Giết! Lăng Tiêu quát to một tiếng, lăng không một quyền hướng về phía mọi người Thạch gia đánh tới. Chỉ cần giết Thạch gia mọi người, bao gồm Thạch Vô Kỵ, vậy thì không còn ai ngăn cản giải vô song luyện hóa trận pháp hạch tâm. Mà giờ phút này, chúng trưởng lão giải ra tuy rằng cũng vô cùng phẫn nộ, nhưng giải vô song thân bị thương nặng, bọn họ không cách nào tham chiến, phải vì giải vô song hộ pháp. Bị tam đại tiên tôn liên thủ đánh lén, giải vô song thân thể cùng nguyên thần đều sắp vỡ nát, nàng sắc mặt tái nhợt vô cùng, ngồi xếp bằng hư không, ăn vào chữa thương tiên đan, đang chữa thương. Lôi Lăng công tử, xin ngươi báo thù cho tiểu thư nhà chúng ta. Lôi Lăng công tử, giết 3 tên phản đồ, người phản bội gia tộc, ai cũng phải giết. Lôi Lăng công tử, giải ra ta từ hôm nay trở đi không đội trời chung với Thạch gia, Diêu Quang tiên môn. Tiên tôn trưởng lão giải ra đều hô to, trong ánh mắt đều tràn đầy phẫn nộ. Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lùng, ra tay như điện, giống như hổ gầm núi rừng bình thường, giết về phía cái kia 9 đại tiên tôn cường giả. Hắn vừa rồi cũng không phải không bị thương. Lăng Tiêu hồng mông bất diệt thể tuy rằng cường đại vô cùng, nhưng tiên tôn tự bạo, có thể so với tiên quân cường giả toàn lực một kích, huống chi là cửu đại tiên tôn tự bạo, đối với Lăng Tiêu cũng là tạo thành thương thế không nhỏ. Bảo vệ công tử, cửu đại tiên tôn cường giả đều là giống giận một tiếng nói, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng quyết tuyệt, ngang trời hướng Lăng Tiêu nhào tới. To gan! Nhưng vào lúc này, trong hư không một đạo kinh lôi nổ vang. Ầm ầm! Trận pháp không gian bị xé rách, một cái râu tóc đều trắng lão giả ngang trời mà đến, tản ra ngập trời lớn mật khí tức ba động, tràn ngập cường đại đế uy. Ánh mắt hắn như điện, khí tức quanh thân sâu không lường được, giống như là đạp trăng mà đến, tay áo bồng bềnh, thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, thập phần bất phàm. Hắn vừa xuất hiện trong trận pháp không gian, nhất thời thạch ra đông đảo tiên tôn trưởng lão, trong ánh mắt đều là lộ ra vô cùng kinh hỉ thần sắc. Bái kiến thái thượng trưởng lão. Thạch ra đông đảo tiên tôn trưởng lão, nhao nhao khom người hành lễ nói, đây rõ ràng là một vị tiên quân cường giả. Hắn là Thạch gia thái thượng trưởng lão, Thạch Khánh Xuyên, một mực bế quan tu luyện, thực lực sâu không lường được, lúc này đây giải ra cùng Thạch gia trở mặt bắt đầu đại chiến, hắn cũng là xuất hiện. Bất quá hắn không có tham dự ngoại giới đại chiến, mà là trực tiếp xé rách trận pháp không gian, tiến vào trong đó đến bảo hộ Thạch Vô Kỵ. Các ngươi bảo vệ Vô Kỵ, ta tới giết tiểu tặc vô sỉ này. Thạch Khánh Xuyên lạnh lùng nói. Vâng. Đông đảo Thạch gia tiên tôn trưởng lão nhao nhao lui ra. Trong lòng đều là thở phào nhẹ nhõm, có thái thượng trưởng lão đến, xem ra Lôi Lăng muốn chết. Thạch Khánh Xuyên chính là tiên quân cường giả hàng thật giá thật, thực lực cường đại vô cùng, ở mấy chục vạn năm trước cũng đã đột phá đến tiên quân cảnh giới. Bùm! Đối mặt với một quyền Lăng Tiêu đánh tới, Thạch Khánh Xuyên lăng không một trưởng đánh ra, tiên quang ngưng tụ, rực rỡ chói mắt, cùng Lăng Tiêu cứng rắn đụng một cái. Hư không chấn động mạnh, nổ vang rung động. Lăng Tiêu cùng Thạch Khánh Xuyên đều là đồng thời cả người chấn động, sau đó lui ra. Tiên quân, hơn nữa hẳn là cường giả tiên quân cảnh tam trọng thiên. Trong con người Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, lộ ra một tia ngưng trọng thần sắc. Tiên quân tại thần giới cũng bị trở thành đế quân, ngưng tu đế uy, hiểu rõ đại đạo bản nguyên, thực lực cường đại vô cùng, chính là chạm đến đế cảnh vô thượng tồn tại. Nếu là tiên quân cảnh nhất trọng thiên cường giả, Lăng Tiêu có lòng tin chiến mà thắng, thậm chí chiến mà giết. Nhưng tiên quân nhị trọng thiên cùng tam trọng thiên cường giả, ngưng tụ bổn nguyên chi thể, thân thể cường đại, bổn nguyên chi lực sinh sôi không ngừng, sao không phải tiên quân nhất trọng thiên cường giả có thể so sánh, để Lăng Tiêu đều có thể cảm giác được cường đại áp lực. Lão giả trước mắt này, thực lực rất mạnh. Hơn nữa giờ phút này, Lăng Tiêu phát hiện tình huống có điểm không thích hợp. Bên ngoài không gian trận pháp, rất nhiều cường giả của cổ thần giáo và hoa giải gia đều rơi vào thế hạ phong. Thực lực giải gia vốn không bằng thạch gia, bất quá thật sự đánh nhau sinh tử, còn có thể miễn cưỡng ngang nhau. Nhưng quan trọng nhất là, Diêu Quang Tiên Môn phảng phất sớm có chuẩn bị, ngoại trừ Thiên Xu Tiên Quân ra, lại xuất hiện ba đại tiên quân cường giả. Mà cổ thần giáo bên này, chỉ có Phù Diêu Phu Nhân cùng một vị tiên quân trưởng lão khác. Cổ thần giáo rơi vào hạ phong, Diêu Quang Tiên Môn thì là càng đánh càng hăng. Vô cùng cường thế, áp chế cổ thần giáo hòa giải ra. Hiện tại, Lăng Tiêu lại bị Thạch Khánh Xuyên ngăn cản, mà Thạch Vô Kỵ còn đang luyện hóa trận pháp hạch tâm, một khi bị Thạch Vô Kỵ luyện hóa trận pháp hạch tâm, mượn thần tiên quy nhất đế trận lực lượng, chỉ sợ giải ra cùng cổ thần giáo tất cả mọi người đều phải triệt để gạt bỏ. Nhất định phải nhanh chóng đánh bại Thạch Khánh Xuyên, sau đó cướp đoạt hạch tâm trận pháp. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia sát ý lạnh như băng. Lão phù sẽ lột da của ngươi, rút gân của ngươi, luyện nguyên thần của ngươi, nhìn xem tiểu tử ngươi rốt cuộc là ai. Thạch Khánh Xuyên nhìn chằm chằm Lăng Tiêu lạnh lùng nói, trong con ngươi tràn đầy sát ý lạnh như băng. Giết! Lăng Tiêu quát to một tiếng, tiên quang xung quanh bốc lên, ngang trời đánh tới Thạch Khánh Xuyên. Ầm ầm. Lăng Tiêu quanh thân có khủng bố giết chóc khí tức tràn ngập, để bốn phương hư không đều tại kịch liệt rung động, hắn hoành không mà đánh, phảng phất hóa thân thành một vị tuyệt đại sát thần, như là giết chóc hàng tỷ sinh linh ma đầu, khí tức khủng bố tới cực điểm. Đại lục tiên thuật. Lăng Tiêu trực tiếp thi triển một thức đại tiên thuật vô thượng này, bởi vì là đại lục tiên thuật truyền thừa từ trong Ngọc Khuyết truyền thừa, cho nên Lăng Tiêu trực tiếp liền có được cảnh giới viên mãn đại lục tiên thuật, trong lúc ra tay uy lực khủng bố tới cực điểm. Đại lục tiên quân năm đó bằng vào đại lục tiên thuật tung hoành thiên hạ, không biết bao nhiêu tiên quân chết ở trong tay của hắn, được khen là tuyệt thế tiên quân, chiến lực vô địch. Lăng Tiêu mặc dù không có tu vi đại lục tiên quân, nhưng là hắn nội tình hùng hậu, tích lũy cường đại, giờ phút này thi triển đại lục tiên thuật, dĩ nhiên để Thạch Khánh Xuyên đều là không khỏi sắc mặt đại biến. Đây là tiên thuật gì? Vậy mà ẩn chứa bản nguyên giết chóc nồng đậm như thế? Thạch Khánh Xuyên vội vàng lui về phía sau, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hắn biết đây nhất định là một loại vô thượng đại tiên thuật, chính là một vị tiên đế cường giả sáng tạo, nhưng kinh khủng như thế sát phạt thuật, chính là hắn bình sinh chỉ thấy, để cho hắn đều là có chút kinh hồn bạt vía. Ầm ầm. Lăng Tiêu hoành không giết tới, quanh thân giết chóc khí tức tràn ngập, tiên quang bốc lên, phảng phất hóa thành hàng tỷ đạo kiếm quang, đan xen thành một mảnh hủy diệt lĩnh vực. Đồng thời có sấm sét mãnh liệt bốc lên, thiên uy mênh mông tràn ngập, đó là lực lượng của thiên phạt, phảng phất có thể phá tan tất cả. Giết! Thạch Khánh Xuyên sắc mặt khó coi vô cùng, trong con ngươi phảng phất có thần quang khiếp người bắn ra, trong tay hắn nháy mắt xuất hiện một thanh cổ kiếm, đó là một kiện chuẩn đế binh, cổ xưa mà thần bí, lăng không hướng Lăng Tiêu đâm tới. Kiếm khí bốc lên, vô tận kiếm quang tràn ngập ra, để Thạch Khánh Xuyên phảng phất hóa thân thành một vị tuyệt đại kiếm tiên, khống chế hết thảy. Nhưng đại lục tiên thuật vốn chính là kiếm đạo chi thuật, tuy rằng ẩn chứa giết chóc bản nguyên, nhưng cùng lục tiên kiếm vô cùng phù hợp, đồng dạng ẩn chứa kiếm đạo bản nguyên. Thạch Khánh Xuyên tuy rằng cầm chuẩn đế binh trong tay, nhưng hàng tỷ đạo kiếm khí bộc phát ra hết sức căng thẳng, nhao nhao mai táng ra. Thân ảnh Lăng Tiêu giống như tia chớp ngang trời mà đánh, nhanh chóng tiếp cận Thạch Khánh Xuyên, sau đó lăng không một quyền đánh ra. Cận chiến mới là ưu thế của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu hồng mông bất diệt thể kiên cố vô cùng, thân thể cường đại, Thạch Khánh Xuyên mạnh hơn Lăng Tiêu chính là tu vi, nhưng lực lượng thân thể của hắn vẫn không bằng Lăng Tiêu. Bùm, bùm, bùm. Lăng Tiêu quyền ra như rồng, mỗi một quyền đánh ra đều phảng phất là một viên chí tôn tinh thần từ trên trời rơi xuống, ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy lực. Hắn cùng Thạch Khánh Xuyên không ngừng va chạm, làm cho sát ý quanh thân hắn càng ngày càng đậm, đối với giết chóc bản nguyên tìm hiểu càng ngày càng khắc sâu, ra tay cũng giống như nước chảy mây trôi, nhưng lại có một loại không cách nào địch nổi cương mãnh khí thế. Lăng Tiêu cùng Thạch Khánh Xuyên ở trong hư không hóa thành hai đạo quang đoàn, không ngừng va chạm, mỗi một lần va chạm đều có thể bộc phát ra hàng tỷ đạo hào quang rực rỡ. Các ngươi đi cướp đoạt trận pháp hạch tâm, thừa dịp lôi Lăng công tử ngăn cản Thạch Khánh Xuyên, nhất định không thể để Thạch Vô Kỵ luyện hóa trận pháp hạch tâm. Nhưng vào lúc này, Giải Vô Song cũng từ từ tỉnh lại, lo lắng nói với đông đảo trưởng lão Tạ gia. Nhưng thương thế của ngươi, có người chần chờ hỏi. Ta không sao, nếu để Thạch Vô Kỵ luyện hóa trận pháp hạch tâm, chúng ta đều phải chết. Giải Vô Song nhanh chóng nói. Được. Đông đảo tiên tôn trưởng lão của Giải gia cũng đều biết tính nghiêm trọng của sự việc, nhào nhào bay ngang trời, giết về phía Thạch Vô Kỵ. Bảo vệ công tử, cửu đại tiên tôn trưởng lão cũng nhào nhào nghênh đón, không cho bọn họ quấy rầy Thạch Vô Kỵ luyện hóa trận pháp hạch tâm. Ầm ầm, bởi vì cái gọi là cửu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt, mười mấy vị tiên tôn trưởng lão trong nháy mắt liền va chạm cùng một chỗ, bạo phát vô cùng kịch liệt va chạm lớn. Trên bầu trời thần tiên cổ thành, thiên địa chấn động, thần quang nổ vang, Phù Diêu phu nhân một mình nghênh chiến hai đại tiên quân cường giả. Thiên Xu tiên quân cùng Thiên Tuyền tiên quân. Đây là tiên quân cường đại xếp hạng thứ hai và thứ ba trong Bắc Đẩu Thất tiên quân, thực lực khủng bố vô cùng, cho dù Phù Diêu phu nhân thực lực cường đại, nhưng dưới sự vây công của hai đại tiên quân này, vẫn rơi vào thế hạ phong. Diêu Quang tiên môn làm sao lại xuất động Bắc Đẩu Thất tiên quân bên trong bốn vị, vì chỉ là một thạch gia. Để cho bọn họ có thể trả giá lớn như vậy đại giới sao? Phù Diêu phu nhân trong con người tinh mang lóe ra, trong lòng ý niệm chuyển động, bản năng cảm giác được có chút không thích hợp. Thực lực của Diêu Quang tiên môn vốn không bằng cổ thần giáo, nhưng vì giải thạch đại điển lần này, Diêu Quang tiên môn lại bày ra trạng thái toàn lực ứng phó, tình nguyện đắc tội với cổ thần giáo, cũng muốn được thạch gia trung thành. Nhưng chỉ là thạch gia trung thành, thật sự có thể làm cho Diêu Quang tiên môn trả giá lớn như vậy đại giới sao? Diêu Quang tiên môn ở trong chín đại tiên môn, thực lực cũng không tính là mạnh, so với cổ thần giáo yếu hơn, mà hiện tại Diêu Quang tiên môn lại bày ra quyết tâm muốn tuyệt sát Phù Diêu phu nhân hòa giải ra, thậm chí cũng không nghĩ tới cổ thần giáo trả thù kế tiếp. Trừ phi, trong chuyện này có đầy đủ lợi ích, để Diêu Quang tiên môn có thể cứng rắn kháng cổ thần giáo lợi ích, chỉ là thạch gia còn chưa đủ. Chẳng lẽ, trong thần tiên cổ thành này, có bảo vật nhất định của Diêu Quang tiên môn sao? Nếu có, vậy cũng chỉ có thể ở dưới thần tiên quy nhất đế trận. Phù Diêu phu nhân ánh mắt sâu thẳm, rơi xuống phía dưới thần tiên cổ thành. Thần tiên quy nhất đế trận vô cùng cổ xưa mà thần bí, tuy rằng Giải gia cùng Thạch gia là chủ nhân thần tiên cổ thành, nhưng cũng chưa từng dò xét rõ ràng bí mật thần tiên quy nhất đế trận. Thậm chí ngay cả cổ thần giáo cũng không có phát hiện gì có giá trị, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Nhưng hiện tại xem ra, cũng không phải là như thế. Trong thần tiên quy nhất đế trận này, rất có thể trấn áp vô thượng bảo vật mới có thể khiến Diêu Quang tiên môn nguyện ý trả giá lớn như vậy. Các người vĩnh viễn không biết thần giáo ta cường đại, các người đã muốn có được bảo vật trong đại trận này, ta đây liền giúp các người một tay, ta cũng rất tò mò trong đó, rốt cuộc có thứ gì. Phù Diêu phu nhân trong lòng cười lạnh nói, trong con ngươi lộ ra một tia thần sắc điên cuồng, trong lòng có quyết định nào đó. Giờ phút này, bất kể là Phù Diêu phu nhân cũng tốt, hay là vị tiên quân trưởng lão của cổ thần giáo kia cũng được, hay là phần đông cường giả Giải gia, tất cả đều rơi vào hạ phong, hơn nữa có vẻ có chút tràn ngập nguy cơ. Dù sao, Lúc này đây Diêu Quang Tiên Môn cùng Thạch Gia có thể nói là chí tại nhất định phải có, vô luận như thế nào cũng phải triệt để khống chế thần tiên quý nhất đế trận, đem giải ra cùng cổ thần giáo cường giả chém tận giết tuyệt. Mà trong không gian trận pháp, Thạch Khánh Xuyên cùng Lăng Tiêu chiến đấu khó phân thắng bại, Thạch Gia Tiên Tôn hòa giải Gia Tiên Tôn đã xảy ra đại chiến kịch liệt. Liền ngay cả giải vô song, cũng là mạnh mẽ chống đỡ còn chưa khỏi hẳn thân thể, giết về phía Thạch Vô Kỵ, ngăn cản hắn luyện hóa trận pháp hạch tâm, nhưng vẫn là bị mấy vị Thạch Gia Tiên Tôn trưởng lão ngăn cản. Thạch Vô Kỵ được mọi người bảo vệ, đang nhanh chóng luyện hóa hạch tâm trận pháp. Nhưng là dựa theo loại xu thế này đi xuống, cổ thần giáo hòa giải ra đã lâm vào đến cực kỳ nguy hiểm trình độ, một khi bị Thạch Vô Kỵ luyện hóa trận pháp hạch tâm, bọn họ chính là tay ngập đầu. Làm sao ngăn cản Thạch Vô Kỵ luyện hóa trận pháp hạch tâm? Trong mắt Phù Diêu phu nhân kỳ thật rất đơn giản, trực tiếp phá hủy khu vực trung tâm nhất này là được. Tuy rằng làm như vậy, không có cách nào hoàn toàn phá hủy thần tiên quý nhất đế trận, nhưng có thể tạo thành quấy nhiễu cực lớn đối với đế trận này, cho dù Thạch Vô Kỵ luyện hóa hạch tâm trận pháp, cũng khó có thể khống chế thần tiên quý nhất đế trận. Bùm! Xung thân Phù Giao phu nhân nở rộ ra thần hà cổ xưa mà mãnh liệt, nàng tuy rằng xinh đẹp tuyệt luân, dáng người nóng nảy, nhưng trong cơ thể lại ẩn chứa lực lượng cuồng bạo giống như núi lửa. Nàng dùng tốc độ cực nhanh tới gần Thiên Xu Tiên Quân cùng Thiên Tuyền Tiên Quân, sau đó bộc phát ra lực lượng thân thể cực kỳ cường đại, đem Thiên Xu Tiên Quân cùng Thiên Tuyền Tiên Quân đánh bay ra ngoài. Ong! Mà trong lòng bàn tay Phù Diêu phu nhân hào quang rực rỡ, trong phút chốc hiện ra một mũi tên kỳ dị, thoạt nhìn giống như một con thần long, hình thành rồng, tràn ngập cửu sắc thần hà, trông rất sống động, cổ xưa mà thần bí. Ngao! Một mũi tên kia bộc phát ra tiếng rồng ngâm to rõ, mênh mông mà to lớn, làm cho người ta cả người chấn động, mặt lộ vẻ kinh hãi. Chỉ thấy mũi tên kia trong phút chốc nở rộ ra thần quang cửu sắc, từ trong tay Phù Riêu phu nhân bắn nhanh ra, hướng về không gian trận pháp phía dưới thần tiên cổ thành mà đi. Là, cửu long thần tiễn. Không tốt. Thiên Xu Tiên Quân cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ, giống to một tiếng nói. Ầm ầm. Diêu Quang Tiên Môn tứ đại tiên quân cường giả, giờ khắc này đều là không hẹn mà cùng buông tha đối thủ, lẫn nhau khí tức bốc lên, trong phút chốc xây dựng một đạo phòng ngự bình phong cường đại, gia trì ở trận pháp không gian phía trên, muốn ngăn cản Cửu Long Thần Tiễn. Cửu Long Thần Tiễn chính là cực đạo đế binh một lần. Cửu Long Thần Tiễn là chí bảo đặc hữu của cổ thần giáo, trong truyền thuyết chính là do một vị đại đế cường giả Cửu Long Thần Đế của cổ thần giáo sáng tạo ra, ẩn chứa vô thượng cực đạo đế binh. Lực lượng bộc phát ra, có thể so với một kích của đại đế. Cửu Long thần tiễn này, cho dù là trong cổ thần giáo cũng không nhiều, cũng coi như là chân bảo hy thế. Diêu Quang Tiên Môn tứ đại tiên quân cũng thật không ngờ, Phù Diêu phu nhân lại điên cuồng như vậy, trực tiếp thúc giục Cửu Long thần tiễn. Nếu là bị Cửu Long thần tiễn triệt để hủy thần tiên quý nhất đế trận, vậy chẳng những Thạch Vô Kỵ không cách nào khống chế đế trận, chỉ sợ trong đế trận kiện bảo vật kia cũng phải chịu tổn thương. Tên điên, thật sự là tên điên. Thiên Xu Tiên Quân tức giận chửi ầm lên. Răng rắc, nhưng coi như là tứ đại tiên quân liên thủ, vẫn là không có cách nào ngăn cản Cửu Long thần tiễn. Chỉ nghe thấy một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, bốn phía hư không chấn động, thiên địa nổ vang, trong phút chốc tứ đại tiên quân xây dựng phòng ngự kết giới trực tiếp vỡ nát ra. Trận pháp không gian cũng là bị Cửu Long thần tiễn thoáng cái xuyên qua. Cửu Long thần tiễn lượn lờ cửu sắc hào quang, giống như một đầu cửu sắc thần long, xuyên vào trong đại địa mênh mông, muốn triệt để phá hủy mảnh địa vực này. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, thần tiên quy nhất đế trận phẳng phất là cảm giác được Cửu Long thần tiễn uy hiếp, cũng là trong nháy mắt sống lại. Uy cực đạo đế mênh mông nổ vang, giống như biển rộng mãnh liệt cuồn cuộn, để cho bốn phương thiên địa đều đang kịch liệt run rẩy. Cửu Long thần tiễn trong phút chốc va chạm với thần tiên quy nhất đế trận. Ầm ầm, vụ nổ lớn bùng nổ ngay lập tức. Vô tận thần quang mãnh liệt bốc lên, hóa thành lôi đình, hóa thành hỏa diễm, giống như núi lửa phun trào, giống như diệt thế bình thường khủng bố cảnh tượng hiện lên. Giờ phút này tất cả mọi người đang ở trong trận pháp không gian, đều là thu được ảnh hưởng. Cỗ kia khủng bố ba động đánh úp lại, để cho tất cả mọi người là cả người chấn động lớn, trong miệng cuồng phun máu tươi, giống như là bị ức vạn tòa thái cổ thần nhạc chấn áp bình thường. Thần tiên quy nhất đế trận bị hủy rồi sao? Trong lòng mọi người đều hiện lên một ý niệm, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khiếp sợ. Bùm! Nhưng vào lúc này, sâu trong đại đế, thần tiên quy nhất đế trận, phảng phất có một cỗ thần quang giết chóc vô cùng khủng bố bốc lên, ẩn chứa lực lượng cổ xưa, phun ra hàng tỷ đạo kiếm quang, trực tiếp đem lực lượng Cửu Long thần tiễn hoàn toàn chôn vùi. Cỗ thần quang giết chóc kia, thông thiên triệt địa, phảng phất là đạo kiếm khí thứ nhất phá vỡ thiên địa, sắc bén vô cùng, có thể hủy diệt tất cả. Tất cả mọi người thần sắc ngưng trọng vô cùng, cảm giác được một cỗ làm cho da đầu bọn họ tê dại lực lượng. Đây là chí bảo xuất thế. Thiên Xu Tiên Quân cả người chấn động, lập tức lộ ra thần sắc vui mừng quá đỗi, vô cùng kích động. Thu thập chí bảo. Theo Thiên Xu Tiên Quân giống to một tiếng, lập tức tứ đại tiên quân cường giả Diêu Quang Tiên Môn, cùng với tam đại tiên quân Thạch Gia, đều là nhao nhao thả người mà đến, hướng về nguồn gốc của cỗ thần quang giết chóc kia bay đi. Bọn hắn từ nơi đó cảm giác được một cỗ mênh mông như biển giết chóc khí tức, đó là chí bảo xuất thế ba động, để cho bọn hắn vô cùng kích động. Diêu Quang Tiên Môn người, buông tha vây giết phù Diêu phu nhân hòa giải ra, liều lĩnh hướng trận pháp không gian bên trong phóng đi, muốn cướp đoạt chí bảo. Đoạt bảo. Phù Giao phu nhân cũng là con người chi trung phong mang chợt lóe, trong phút chốc lăng không mà đánh, giống như nữ thần phong hoa tuyệt đại, tốc độ nhanh tới cực điểm, đồng dạng là rời đi. Cô đoán đúng rồi. Để cho Diêu Quang Tiên Môn coi trọng cũng không phải Thạch Gia, mà là này thần tiên quy nhất đế trận bên trong trấn áp bảo vật. Cũng không biết, bảo vật bộc phát ra khí tức bản nguyên giết chóc khủng bố như vậy, rốt cuộc là vật gì? Cỗ khí tức sát lục bản nguyên này vì sao có chút tương tự với tiên thuật Lôi Lăng thi triển lúc trước? Trong lòng Phù Diêu phu nhân hiện lên một tia nghi vấn. Không chỉ là Phù Diêu phu nhân, ngay cả Diêu Quang Tiên Môn cùng Thạch Gia đông đảo tiên quân, đều là cảm giác được có chút nghi hoặc. Mà giờ phút này, chính đang thi triển đại lục tiên thuật Lăng Tiêu, cảm giác được đại địa chỗ sâu, có một cỗ vô cùng quen thuộc khí tức. Đó là một loại triệu hoán thân thiết, phảng phất là du tử rời nhà đã lâu, gặp được cha mẹ song thân, tràn ngập lưu luyến cùng khó bỏ. Đây là khí tức của đại lục tiên thuật. Lăng Tiêu hơi sửng sốt, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Một loại triệu hoán kia, thay vì nói là triệu hoán đối với hắn, không bằng nói là triệu hoán đối với đại lục tiên thuật, Lăng Tiêu cảm giác được, ở sâu trong đại địa, phảng phất có bảo vật nào đó muốn lao ra. Chẳng lẽ là, trong lòng Lăng Tiêu hiện ra một ý niệm, ầm ầm. Nhưng vào lúc này, Diêu Quang Tiên Môn tứ đại tiên quân, Phù Diêu phu nhân, giải ra cùng Thạch Gia tiên quân cường giả đều là hướng trận pháp không gian vọt tới. Ở trong trận pháp không gian, xuất hiện một cái vực sâu thật lớn, phảng phất là bị cửu long thần tiễn bắn ra, lại phảng phất là đại địa chỗ sâu kia cỗ giết chóc bản nguyên bộc phát ra lực lượng. Đông đảo tiên quân vừa mới đi vào vực sâu trước khi, còn chưa kịp tra xét trong vực sâu bảo vật, cũng cảm giác được một cỗ vô cùng khủng bố khí tức trong nháy mắt từ trong vực sâu vọt ra. Bùm! Một đạo thần quang giết chóc thông thiên triệt địa lại một lần nữa xông thẳng lên cửu tiêu. Thần quang rực rỡ chói mắt, tiên quang vạn đạo, thụy khí bốc hơi. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy, ở trong một đạo quang trụ rực rỡ kia, có một thanh cổ kiếm tản ra vô tận giết chóc khí tức ngang không mà ra, nở rộ ra mênh mông cực đạo đế uy. Quả nhiên là lục tiên kiếm. Ha ha ha, ngăn Phù Giao lại, lục tiên kiếm thuộc về lão phu. Thiên Xu Tiên Quân trong ánh mắt lộ ra một tia mừng như điên thần sắc, trong nháy mắt ngang trời mà lên, muốn hướng thanh cổ kiếm kia chộp tới. Lục tiên kiếm sao? Mà giờ phút này, trong ánh mắt Lăng Tiêu cũng lộ ra quang mang vô cùng kỳ dị. Quanh thân hắn tản mát ra mênh mông giết chóc khí tức, đại lục tiên thuật bị hắn vận chuyển ra, để cho cả người hắn đều tản ra vô tận sát ý, chí bảo bị trấn áp ở thần tiên quy nhất đế trận, quả nhiên giống như Lăng Tiêu suy đoán, chính là lục tiên kiếm. Cực đạo đế binh cùng đại lục tiên thuật đồng tông đồng nguyên, một trong bốn kiếm của thông thiên đại đế, lục tiên kiếm. Thiên Xu Tiên Quân mắt thấy liền muốn bắt lấy lục tiên kiếm, nhưng lục tiên kiếm lại hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng rơi vào trong lòng bàn tay Lăng Tiêu. Không! Thiên Xu Tiên Quân giống giận một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc không cam lòng. Đây chính là vô thượng cực đạo đế binh lục tiên kiếm, cứ như vậy rơi vào Lăng Tiêu trong tay. Đây là chí bảo vô thượng Diêu Quang Tiên Môn nhớ mãi không quên, bị trấn áp ở trong thần tiên quy nhất đế trận nhiều năm, Diêu Quang Tiên Môn mưu đồ vô số năm, nhưng hôm nay toàn bộ phó chư đông lưu. Mà Thiên Xu Tiên Quân cũng rốt cục biết vì sao khí tức trên người Lăng Tiêu cùng lục tiên kiếm như vậy tương tự, bởi vì Lăng Tiêu tu luyện chính là đại lục tiên thuật. Ầm ầm, Lăng Tiêu cầm trong tay lục tiên kiếm, quanh thân nở rộ ra vô tận hào quang, bốn phía mãnh liệt mênh mông giết chóc khí tức tràn ngập, toàn bộ đều hóa thành giết chóc kiếm khí, tại Lăng Tiêu quanh thân hình thành một mảnh kiếm chi lĩnh vực. Lăng Tiêu khí thế ngập trời, giống như là thông thiên đại đế tái sinh, tản ra vô địch khí vận, để cho tất cả mọi người là mặt lộ vẻ kinh hãi. Lôi lang của ta chính là lợi hại, vậy mà tu luyện đại lục tiên thuật. Phù Rao phu nhân đôi mắt đẹp phiếm thải, cười tủm tỉm lẩm bẩm. Đây chính là vô thượng đại tiên thuật, một trong tứ đại đế thuật của thông thiên đại đế, thông thiên tiên môn tìm kiếm vô số năm, thật không ngờ lại rơi vào trong tay Lăng Tiêu, mà Lăng Tiêu bây giờ là người của cổ thần giáo. Loại đảo ngược này làm cho cường giả hòa giải ra cổ thần giáo có chút phản ứng không kịp. Nhất là giải vô song cùng thạch vô kỵ, trước đó còn vì tranh đoạt trận pháp hạch tâm đánh chết, nhưng hiện tại bọn họ phát hiện, viên kia trận pháp hạch tâm vậy mà trực tiếp hỏng mất. Lục tiên kiếm mới là hạch tâm trận pháp thần tiên quý nhất đế trận. Thì ra, giải ra cùng thạch ra cho tới bây giờ đều không có chân chính nắm trong tay tòa vô thượng đế trận này. Đem lục tiên kiếm giao ra đây, nếu không chết. Thiên Xu Tiên Quân giống giận một tiếng nói, râu tóc đều trương, trong ánh mắt tràn đầy ghen tị hỏa diễm, ngang trời hướng Lăng Tiêu nhào tới. Hắn quanh thân đế uy tràn ngập, khí tức khủng bố vô cùng, lăng không một trường rơi xuống, phảng phất có một mảnh tinh hà ẩn chứa ở trong lòng bàn tay của hắn, để hắn một trường này ẩn chứa hàng tỷ tinh hà lực lượng, khủng bố tới cực điểm. Muốn Lục Tiên kiếm? Vậy cho ngươi. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Bùm. Hắn cầm trong tay Lục Tiên kiếm, đồng thời thi triển Đại Lục Tiên thuật, quanh thân nở rộ ra mãnh liệt giết chóc bản nguyên, ngang trời một kiếm chém xuống. Kiếm khí tung hoành chư thiên, đầy trời ngôi sao đồng thời bị chém xuống, một kiếm này phảng phất xuyên thấu thời không, hóa thành duy nhất vĩnh hằng, trực tiếp chém diệt trong hư không kia một đạo trưởng ấn thật lớn, sau đó trùng trùng điệp điệp chém ở Thiên Xu Tiên Quân trên ngực. Kiếm quang diệu thập giới. Phụt. Thiên Xu Tiên Quân trong miệng cuồng phun một ngụm máu tươi, cả người trực tiếp bay ra ngoài. Dưới một kiếm, Thiên Xu Tiên Quân bại. Tất cả mọi người ngây dại. Đây chính là cường đại nhất Thiên Xu Tiên Quân, Diêu Quang Tiên Môn nhân vật số 2, thực lực quan tuyệt đương đại, tại tiên giới bên trong tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, cứ như vậy bị Lăng Tiêu một kiếm đánh bại. Lăng Tiêu có Lục Tiên kiếm nơi tay, làm sao có thể trở nên khủng bố như thế? Đây là Lục Tiên kiếm sao? Mọi người hô hấp đều là trở nên có chút dồn dập, trong ánh mắt tràn đầy nóng bỏng quang mang. Thông Thiên Đại Đế quả nhiên danh bất hư truyền, bốn đại tiên kiếm này uy lực quan tuyệt thiên hạ, trách không được Thông Thiên Tiên Môn chỉ dựa vào Chu Tiên kiếm cùng Hãn Tiên kiếm, là có thể hoành áp mấy đại tiên môn, ổn định ở vị trí ba vị trí đầu của chín đại tiên môn. Nếu là chiếm được Lục Tiên kiếm, chỉ sợ cũng có cơ hội thử một lần cái kia tuyệt thế tiên quân vị trí a. Sau khi Thiên Xu Tiên Quân bị Lăng Tiêu một kiếm đánh bại, mọi người lại trở nên có chút trầm mặc, không ai dám ra tay với Lăng Tiêu nữa. Nhưng chỉ có Lăng Tiêu biết vì sao Lục Tiên kiếm có uy lực cường đại như thế. Đó là bởi vì Lục Tiên kiếm tích góp vô số năm lực lượng, một kích này bộc phát, giống như cực đạo đế uy triệt để khôi phục bình thường, cho dù là Thiên Xu Tiên Quân thực lực cường đại, cũng ngăn cản không được Lục Tiên kiếm một kích, trực tiếp liền bị thương nặng. Bất quá coi như là không có vô số năm qua tích góp lực lượng, Lục Tiên kiếm cũng đủ cường đại. Nhất là Lăng Tiêu đại Lục Tiên thuật đã đạt tới viên mãn chi cảnh, cho nên hắn bây giờ còn không có luyện hóa, cũng đã có thể bộc phát ra Lục Tiên kiếm cường đại lực lượng. Lôi Lăng, giao Lục Tiên kiếm ra đây. Nếu không hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Khuôn mặt Thạch Vô Kỵ vặn vẹo, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ghen tị, giận dữ hét lên với Lăng Tiêu. Trong lòng hắn quả thực sắp ghen tị đến phát điên rồi. Dựa vào cái gì chiến lực của Lôi Lăng mạnh hơn hắn? Dựa vào cái gì Lôi Lăng có thể được Lục Tiên kiếm tán thành? Dựa vào cái gì trận giải thạch đại điển này lại biến thành nhân tú của Lôi Lăng? Thạch Vô Kỵ hắn mới thật sự là thiên chi kiêu tử, nhất định phải khống chế thần tiên quý nhất đế trận, trở thành tồn tại của thiên mệnh chi tử, muốn chúa tể sinh tử của giải gia cùng của thần giáo. Nhưng tất cả những thứ này, tất cả đều bị Lăng Tiêu phá hư. Lôi Lăng, giao ra Lục Tiên kiếm, tha cho ngươi khỏi chết. Thiên Tuyền Tiên Quân cũng lạnh lùng nói. Đừng tưởng rằng có Lục Tiên kiếm, ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Lấy ngươi tiên tôn cảnh tu vi, lại có thể chống đỡ Lục Tiên kiếm mấy lần công kích. Nếu là không giao ra Lục Tiên kiếm, hôm nay giải ra cùng cổ thần giáo tất cả mọi người, đều phải chết. Giao ra Lục Tiên kiếm, tha cho các ngươi khỏi chết. Hai vị tiên quân cường giả khác cũng lạnh giọng nói. Tuy rằng Lăng Tiêu chiếm được Lục Tiên kiếm, nhưng từ cấp độ chiến lực mà nói, Diêu Quang Tiên Môn và Thạch Gia vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối. Một khi đại chiến, Lăng Tiêu coi như là có Lục Tiên kiếm, lại có thể ngăn cản được mấy vị tiên quân công kích. Muốn Lục Tiên kiếm, chỉ bằng các ngươi cũng xứng. Phù Giao phu nhân cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khinh thường. Kỳ thật, thanh Lục Tiên kiếm này vẫn là các ngươi tặng cho ta đi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, tựa tiếu phi tiếu nhìn Thạch Vô Kỵ một cái. Còn phải cảm tạ Thạch gia các ngươi Càn Nguyên Thạch Phường, nếu không phải ở Càn Nguyên Thạch Phường bên trong giải ra truyền thừa Ngọc Khuyết, ta làm sao có thể đạt được đại Lục Tiên thuật, tiến tới khống chế Lục Tiên kiếm đây. Lăng Tiêu nói một phen, làm cho Thạch Vô Kỵ nhất thời cả người run rẩy. Khối Ngọc Khuyết truyền thừa kia lại ẩn chứa truyền thừa đại Lục Tiên thuật. Nồng đậm hối hận tại Thạch Vô Kỵ trong lòng tràn ngập ra, hắn quả thực sắp phát điên, nếu là biết Càn Nguyên Thạch Phường bên trong thần tiên thạch có thể giải ra đại Lục Tiên thuật, bọn họ cần gì hao tâm tổn trí làm cái gì giải thạch đại điển, trực tiếp truyền thừa đại Lục Tiên thuật, đạt được Lục Tiên kiếm, như vậy chẳng những có thể khống chế thần tiên quý nhất đế trận, giải ra cũng đã sớm bị Thạch gia cho giết sạch. Tôi thật ngu ngốc. Trong lòng Thạch Vô Kỵ hiện lên một ý niệm. A, phốc. Thạch Vô Kỵ cũng không nhịn được nữa, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, dĩ nhiên là bị lời nói của Lăng Tiêu trực tiếp tức giận đến phun máu lên. Quá nghẹn khuất. Dựa theo lời Lăng Tiêu, dĩ nhiên là Thạch gia chắp tay đem Lục Tiên kiếm tặng cho Lăng Tiêu. Lần này, ngay cả thần sắc của mọi người cũng trở nên vô cùng cổ quái, bọn họ thật không ngờ vận khí của Lăng Tiêu lại tốt như vậy, tùy tiện giải ra truyền thừa ngọc khuyết, mà vừa vặn truyền thừa ngọc khuyết bên trong chính là đại lục tiên thuật, vừa vặn chiếm được lục tiên kiếm. Tiện nghi thiên hạ đều bị một mình Lăng Tiêu chiếm hết. Hơn nữa, các ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng các ngươi những người này, liền ăn chắc ta sao? Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, trong ánh mắt lộ ra một tia sắc bén. Bùm! Thần quang mãnh liệt phun ra, Lăng Tiêu quanh thân hào quang rực rỡ, hư không bốn phương đều chấn động, ở phía sau hắn xuất hiện một vị nữ tử phong hoa tuyệt đại, chính thức Huyền Thiên Tiên Quân. Lúc trước Lăng Tiêu tại tham gia giải thạch đại điển võ chiến thời điểm, sợ Huyền Thiên Tiên Quân sẽ đối Nhâm Tiêu Giao ra tay, cho nên tạm thời đem nàng thu vào trong cơ thể tiểu thế giới. Bởi vì Lăng Tiêu so với ai khác đều rõ ràng, vị Huyền Thiên Tiên Quân này bây giờ tuy rằng nhìn như không có linh trí gì, nhưng là một kiện đại sát khí. Nhất là sau khi có Huyền Thiên Kiếm, chiến lực của Huyền Thiên Tiên Quân rốt cuộc khủng bố cỡ nào, ngay cả Lăng Tiêu cũng không thể xác định. Bất quá hắn tin tưởng, Huyền Thiên Tiên Quân nhất định sẽ cho mọi người một kinh hỉ. Cô ấy là ai? Tất cả mọi người hơi sửng sốt, có chút tò mò thân phận Huyền Thiên Tiên Quân. Nhưng Thạch Vô Kỵ sau khi nhìn thấy Huyền Thiên Kiếm trong tay Huyền Thiên Tiên Quân, lập tức cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó có thể tin. Đây là, Huyền Thiên Kiếm. Thạch Vô Kỵ kinh hô một tiếng nói. Huyền Thiên Kiếm không phải đã vỡ rồi sao? Thạch Vô Kỵ vô cùng rõ ràng nhớ rõ, Huyền Thiên Kiếm biến thành đồng nát sắt vụn, cuối cùng bị hắn lưu lại cho Hiểu Vô Song, nhưng hiện tại làm sao lại xuất hiện ở trong tay nữ tử này, hơn nữa trở nên hoàn hảo vô khuyết. Đây chính là Huyền Thiên Kiếm, lại nói tiếp vẫn là phải đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi đem Huyền Thiên Kiếm vứt bỏ không để ý, ta làm sao có thể có được Huyền Thiên Kiếm đây? Lăng Tiêu cười dài nói, Huyền Thiên Kiếm đã hoàn toàn tổn hại, làm sao có thể còn hoàn hảo vô khuyết? Thạch Vô Kỵ quả thực sắp điên rồi. Mọi người Thạch gia, sắc mặt cũng đều trở nên vô cùng khó coi, Càn Nguyên Thạch Phường dĩ nhiên ra nhiều bảo vật như vậy. Lăng Tiêu giải ra truyền thừa ngọc khuyết bên trong có đại lục tiên thuật, mà Thạch Vô Kỵ giải ra Huyền Thiên Kiếm mảnh nhỏ, dĩ nhiên cũng trở nên hoàn hảo vô khuyết. Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy? Huyền Thiên Kiếm đặt ở trong tay của ngươi xác thực chỉ là mảnh nhỏ, nhưng là đặt ở trong tay của nàng, lại có thể bộc phát ra tuyệt thế chi uy. Lăng Tiêu thản nhiên nói, hắn cũng không có ý định giấu giếm thân phận Huyền Thiên Tiên Quân, tả hữu Thạch gia khẳng định cũng có thể đoán được, dù sao Huyền Thiên Tiên Quân ở tiên giới danh khí quá lớn, có rất nhiều người đều có bức họa Huyền Thiên Tiên Quân, cũng đều nhận ra Huyền Thiên Kiếm. Huyền Thiên Tiên Quân, Thạch Vô Kỵ nghiến răng nghiến lợi nói, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó tin. Cũng chỉ có Huyền Thiên Tiên Quân mới có thể hoàn toàn khống chế Huyền Thiên Kiếm. Thạch Vô Kỵ căn bản không nghĩ tới, cái này thoạt nhìn có chút si ngốc, ánh mắt trống rỗng, nhưng phong hoa tuyệt đại nữ tử dĩ nhiên sẽ là Huyền Thiên Tiên Quân. Trong ánh mắt mọi người cũng đều có chút khó tin, ai nấy đều sợ ngây người. Huyền Thiên Tiên Quân, đây chính là tiên giới này mấy ngàn vạn năm tới nay nhân vật chói mắt nhất, không có một trong, được xưng có hy vọng chứng đạo tiên đế tuyệt đại cường giả, nhưng về sau lại bởi vì đắc tội đại nhân vật, một khi diệt vong, Huyền Thiên Tiên Quân vậy mà không có chết. Hơn nữa còn là một nữ tử. Bọn họ nhìn Huyền Thiên Tiên Quân, phát hiện vị nữ tử này xinh đẹp tuyệt luân, khí chất siêu phẩm thoát tục, không thua Phù Riêu phu nhân hòa giải vô song, thậm chí còn có thắng. Bọn hắn nhìn không ra Huyền Thiên Tiên Quân tu vi, chỉ có thể cảm giác được Huyền Thiên Tiên Quân trong cơ thể ẩn chứa mênh mông như biển lực lượng ba động. Ngay cả Phù Riêu phu nhân, đám người Thiên Xu Tiên Quân thần sắc cũng chấn động. Dù sao, người danh thụ ảnh, vị này mấy ngàn vạn năm trước tuyệt đại thiên kiêu đứng ở trước mặt bọn họ, vẫn là để cho bọn họ cảm giác được áp lực không nhỏ. Ngươi chính là người đã giết cường giả Thạch gia ta, cướp đi thần ngọc tiên thai. Thạch Vô Kỵ nghiến răng nghiến lợi nhìn Lăng Tiêu nói. Đúng rồi, ngươi chuẩn bị để ta giết ngươi sao? Lăng Tiêu khẽ cười nói. Phốc, Thạch Vô Kỵ lại là một ngụm máu tươi phun ra, quả thực sắp bị tức nổ tung. Quá khi dễ người. Đại lục tiên thuật là Thạch gia, Huyền Thiên Kiếm là Thạch gia, Huyền Thiên Tiên Quân là Thạch gia, rốt cuộc còn có cái gì không phải Thạch gia? Mấu chốt nhất, những thứ này đều là Thạch gia tự tay đưa cho Lăng Tiêu. Thạch gia mọi người, từng cái trên mặt giống như là đã chết cha mẹ bình thường, thần sắc vô cùng khó coi, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt, cũng là tràn ngập hận ý cùng sát cơ. Nếu các ngươi đều hiểu, vậy thì có thể đi chết. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, sát ý trong con người lóe lên, dẫn đầu giết tới mấy vị tiên quân của Thạch gia. Ầm ầm, lục tiên kiếm trong tay hắn nở rộ ra hào quang vô cùng, kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, sắc bén vô cùng, không ngừng ngang trời chém xuống, để cho hắn quanh thân đều hội tụ một cỗ khủng bố sát lục phong bạo. Mà Huyền Thiên Tiên Quân đồng dạng là người đi theo Lăng Tiêu, giết về phía Thạch gia mấy đại tiên quân cường giả. Giết, chém tận giết tuyệt bọn họ. Phù Diêu phu nhân cũng cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia sát ý vô cùng tàn nhẫn. Giết, Giải Diệt Sinh cũng ra lệnh một tiếng, đông đảo cường giả giải ra bắt đầu phản công. Lăng Tiêu cùng Huyền Thiên Tiên Quân giống như là hai thanh đao nhọn, hung hăng cắm vào trong đông đảo cường giả hiểu ra. Bùm! Lục tiên kiếm ẩn chứa bản nguyên giết chóc khủng bố, một kiếm chém xuống, mặc dù không có kinh diễm như một kiếm vừa rồi, nhưng vẫn là vô cùng khủng bố, trực tiếp đem Thạch Khánh Xuyên ngăn ở trước mặt hắn chém bay ra ngoài. Phụt! Miệng Thạch Khánh Xuyên phun máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh hãi. Lúc trước Lăng Tiêu bất quá là cùng hắn ngang sức mà thôi, nhưng là cầm trong tay lục tiên kiếm Lăng Tiêu lại để cho hắn có một loại không cách nào địch nổi cảm giác. Tranh! Kiếm quang sắc bén nở rộ ra, sát khí quanh thân Huyền Thiên Tiên Quân bắt đầu khởi động, ẩn chứa một loại khí tức tuyệt diệt, Huyền Thiên kiếm lăng không mà đến, trong nháy mắt xuyên thấu mi tâm Thạch Khánh Xuyên. Trong Huyền Thiên kiếm có một loại tuyệt diệt khí tức dao động, trực tiếp phá hủy Thạch Khánh Xuyên bất diệt nguyên thần, đem chém giết. Một vị tiên quân của Thạch gia đã ngã xuống. Huyền Thiên Tiên Quân tốc độ quá nhanh, hơn nữa kiếm đạo tạo nghệ rất mạnh, mặc dù không có cái gì ý thức của mình, nhưng phảng phất bảo lưu cường đại bản năng chiến đấu, để Lăng Tiêu trong lòng đều là vô cùng thán phục. Quá mạnh! Đây là chiến lực của tiên giới tuyệt thế tiên quân sao? Lăng Tiêu có thể nhìn ra, thực lực của Huyền Thiên Tiên Quân tổn thất lớn, tu vi lúc này rất kỳ lạ, xen vào giữa tiên tôn và tiên quân, nhưng nàng vẫn như cũ một kiện chém giết tiên quân cảnh tam trọng thiên Thạch Khánh Xuyên. Cái gì? Thạch Phá Quân cùng với đông đảo cường giả Thạch gia đều lộ ra thần sắc vô cùng kinh hãi. Lúc này mới đối mặt, Thạch Khánh Xuyên đã bị chém giết. Mặc dù bọn họ đã đánh giá cao chiến lực của Lăng Tiêu cùng Huyền Thiên Tiên Quân, nhưng hiện tại xem ra vẫn là vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Không nên ham chiến, chúng ta đi. Thiên Xu Tiên Quân cắn răng một cái, hướng về phía mọi người hô to một tiếng nói. Rút lui. Sau khi nghe Thiên Xu Tiên Quân nói, Thạch Phá Quân cũng phát ra mệnh lệnh rút lui. Không có cách nào. Lăng Tiêu cùng Huyền Thiên Tiên Quân thực lực quá mạnh mẽ. Hôm nay lục tiên kiếm đã rơi vào trong tay Lăng Tiêu, Huyền Thiên Tiên Quân trong truyền thuyết cũng xuất hiện, làm cho Diêu Quang Tiên Môn cùng Thạch Gia tất cả mọi người là mất đi chiến ý. Sau khi chiến đấu, Diêu Quang Tiên Môn và Thạch Gia sẽ bị tiêu diệt toàn quân. Lúc này mới muốn đi. Muộn rồi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói. Ẩm ẩm. Hắn cầm trong tay lục tiên kiếm. Phảng phất hóa thành một tôn tuyệt thế sát thần, mỗi một kiếm rơi xuống, đều sẽ có một vị Thạch gia tiên vương cường giả tánh mạng bị hắn thu hoạch. Huyền Thiên Tiên Quân cũng là gắt gao theo sau Lăng Tiêu, hướng về phía Thạch gia mọi người phát động tuyệt sát. Mà Diêu Quang Tiên Môn mặc dù có tứ đại tiên quân, nhưng cũng bị Phù Diêu phu nhân hòa giải ra tiên quân cường giả ngăn cản, trong lúc nhất thời thậm chí có chút không cách nào thoát thân. Tranh! Tranh! Tranh! Kiếm khí tung hoành hư không, mưa máu tràn ngập, Thạch gia cường giả từng cái chết ở Lăng Tiêu cùng Huyền Thiên Tiên Quân trong tay, để Thạch Phá Quân cùng Thạch gia vài vị tiên quân trưởng lão hai mắt phun lửa, phẫn nộ tới cực điểm. Nhưng lý trí vẫn nói cho bọn họ biết, nhất định phải nhanh chóng rời đi. Tộc trưởng, các ngươi đi. Ta ngăn cản bọn họ. Một lão giả râu tóc bạc trắng, chính là Thạch gia tiên quân trưởng lão, giờ phút này trong ánh mắt lộ ra một tia điên cuồng, giống to một tiếng nói. Ầm ầm. Quanh thân hắn có hỏa diễm bốc lên, dĩ nhiên là trực tiếp lựa chọn thiêu đốt bất diệt nguyên thần cùng bản nguyên thân thể, bộc phát ra khủng bố ngập trời lực lượng, ngang trời hướng Lăng Tiêu cùng Huyền Thiên Tiên Quân đánh tới. Một vị tiên quân tự bạo, uy lực kia khủng bố tới cực điểm. Coi như là Lăng Tiêu cũng là không thể không ngừng lại, một bên cầm lục tiên kiếm hoành kích Thạch gia tiên quân trưởng lão, một bên hướng bên cạnh dịch chuyển ra. Bùm! Vị tiên quân kia trực tiếp tự bạo, ở trong hư không giống như có một mặt trời nổ tung, nở rộ ra quang huy rực rỡ chói mắt, xem như ngăn cản công kích của Lăng Tiêu. Chết quá bi tráng. Mà Lăng Tiêu cũng chỉ là bị đánh bay ra ngoài mà thôi, cũng không có bị thương thế quá nặng. Phụt. Nhưng một bên khác, sát ý quanh thân Huyền Thiên Tiên Quân bốc lên, Huyền Thiên Kiếm nở rộ ra hào quang tuyệt thế, trong nháy mắt xuyên thủng thời không, đồng thời cũng xuyên thủng lồng ngực một vị Thạch gia tiên quân. Huyết quang tràn ngập, hư không chấn động. Bùm. Từ bên trong Huyền Thiên kiếm phun ra vô lượng kiếm khí, trong phút chốc xoắn nát vị kia Thạch gia tiên quân nguyên thần cùng sinh cơ, để cho hắn trực tiếp ở trong hư không nổ tung. Thạch gia, ngã xuống tam đại tiên quân cường giả. Hiện giờ, Thạch gia chỉ còn lại Thạch Phá Quân và Thạch Vô Kỵ, những cường giả Thạch gia khác gần như tử thương hầu như không còn. Ta sẽ báo thù, Lôi Lăng, Giải Gia, Cổ Thần Giáo, ta Thạch Phá Quân nhất định sẽ báo thù, các ngươi chờ cho ta. Hốc mắt Thạch Phá Quân muốn nứt ra, hai hàng huyết lệ chảy ra, điên cuồng giống lên một tiếng, trong thanh âm tràn ngập hận ý ngập trời cùng sát cơ. Đây là mối thù diệt tộc cái không đội trời chung. Thạch Phá Quân mang theo Thạch Vô Kỵ, tế xuất một quả tiên phù, trực tiếp xé rách hư không, biến mất ở thần tiên cổ thành bầu trời, chạy trốn. Rút lui. Nhìn thấy Thạch gia đông đảo cường giả bị diệt sát, ngay cả tiên quân đều chết ba vị, Thiên Xu Tiên Quân cũng là khóe mắt nhảy dựng, hô to một tiếng nói. Vèo, vèo, vèo. Lúc này Diêu Quang Tiên Môn đã xuất động Thiên Xu Tiên Quân, Thiên Tuyển Tiên Quân, Thiên Quyền Tiên Quân và Khai Dương Tiên Quân, ngoài ra còn có hơn 10 vị tiên tôn cường giả, bao gồm cả đám người Nhâm Tiêu Giao, được cho là một thế lực cực kỳ cường đại. Nhưng hiện tại, Thạch Gia bị diệt, Diêu Quang Tiên Môn cũng đã là một cây khó chống đỡ. Thiên Xu Tiên Quân vô cùng quyết đoán hạ lệnh, chuẩn bị rút lui. Đem bọn họ toàn bộ lưu lại, chém tận giết tuyệt. Sát khí trong con người Phù Giao phu nhân lóe lên, thần quang quanh thân mãnh liệt bốc lên, ngang trời giết về phía Thiên Xu Tiên Quân, gắt gao ngăn cản. Mà Giải Diệt Sinh và các cường giả tiên quân của Giải Gia cũng ngăn cản ba tiên quân khác, sau đó triển khai tuyệt sát với các cường giả khác của Diêu Quang Tiên Môn. Cút ngay! Thiên Xu Tiên Quân giống giận một tiếng, xung quanh có khí thế khủng bố vô cùng. Ầm ầm, bốn phương hư không chấn động. Tức vạn đạo tinh quang rơi xuống, huyệt khiếu quanh thân Thiên Xu Tiên Quân phẳng phất cùng tinh thần đầy trời đối ứng, bộc phát ra một cỗ tinh thần bổn nguyên lực trí cường. Cửu Thiên Tinh Lạc Đại Tiên Thuật. Thiên Xu Tiên Quân giống giận, trong phút chốc quanh thân phẳng phất có hàng tỷ tinh hà lưu động, vô tận tinh thần đảo ngược, lực lượng khủng bố vô cùng, hóa thành tuyệt thế một trưởng, hướng đám người Phù Diêu phu nhân chấn áp xuống. Đây là tiên thuật vô thượng của Diêu Quang Tiên Môn, lúc trước Nhâm Tiêu Giao cũng thi triển qua, nhưng thanh thế không lớn như Thiên Xu Tiên Quân thi triển ra. Từng viên chí tôn tinh thần rơi xuống, tất cả đều là tinh thần bản nguyên biến thành, khủng bố tới cực điểm, giống như muốn diệt thế bình thường. Thiên Xu lão quỷ, làm lão nương sợ ngươi sao? Thiên địa đồng mi cổ thần thuật. Trong con người Phù Diêu phu nhân cũng lóe lên hàn mang, lạnh lùng mắng một tiếng nói. Bùm! Quanh thân nàng có hàng tỷ đạo thần quang phun ra, trong phút chốc làm cho bốn phương vân động, thiên địa chấn động, phảng phất có thể diệt hết thảy, khí tức khủng bố tới cực điểm. Thiên địa biến ảo, mây đen giận cuốn. Trên bầu trời có mưa máu rơi xuống, giống như trời xanh, đều đang bi hào. Ở Phù Giao phu nhân phía sau, xuất hiện một tôn thông thiên triệt địa cự nhân, giống như thượng cổ thần ma, tản ra phá nát hết thảy khủng bố dao động. Khí tức của người khổng lồ kia quá kinh khủng. Hắn hoành không mà đánh, cùng Thiên Xu Tiên Quân Cửu Thiên Tinh Lạc Đại Tiên Thuật va chạm cùng một chỗ, trong phút chốc kích phát ra ức vạn trượng thần quang. Ong! Hư không bốn phương chấn động kịch liệt, dĩ nhiên giống như gương trong nháy mắt vỡ nát ra, thần quang vô tận rực rỡ chói mắt, tiên quang tung hoành đan xen, cuối cùng đồng thời quy về chôn vùi. Mà Phù Diêu phu nhân cùng Thiên Xu Tiên Quân cũng đều là đồng thời cả người chấn động, trong miệng cuồng phun máu tươi, sau đó bay ngược trở về. Cửu Thiên Tinh Lạc Đại Tiên Thuật thật cường đại. Trong lòng Phù Diêu phu nhân tán thưởng nói, lúc trước Thiên Xu Tiên Quân bị một kiếm lục tiên kiếm của Lăng Tiêu làm trọng thương, nhưng hôm nay lại còn có chiến lực cường đại như thế, cùng Phù Diêu phu nhân cơ hồ cân sức ngang tài, có thể thấy được tiên thuật vô thượng này cường đại như thế nào. Đi thôi! Thiên Xu Tiên Quân tuy rằng trong miệng phun ra máu tươi, khí tức có chút uể oải, nhưng vô cùng quả quyết, căn bản không có chút ý tứ ham chiến nào, trực tiếp cuốn lên Nhâm Tiêu Giao, hướng mọi người giống to một tiếng nói. Răng rắc! Hắn bóp nát một khối tiên phù, trong phút chốc tiên quang mãnh liệt bốc lên, ở trước mặt hắn mở ra một cánh cửa không gian, vô cùng vững chắc, phảng phất thông hướng địa phương không biết. Thiên Xu Tiên Quân trực tiếp cuốn lên Nhâm Tiêu Giao, tiến vào trong không gian chi môn, biến mất không thấy tung tích. Dù sao, thực lực của Thiên Xu Tiên Quân cường đại vô cùng, ở trong Diêu Quang Tiên Môn chỉ đứng sau trưởng giáo Diêu Quang Tiên Quân, Phù Diêu phu nhân cũng không nắm chắc có thể lưu lại Thiên Xu Tiên Quân. Bất quá những người còn lại, nàng cũng không có ý định buông tha. Giết! Phù Diêu phu nhân hô to một tiếng, hướng ba đại tiên quân cường giả còn lại giết tới. Ầm ầm. Mà cùng lúc đó, Lăng Tiêu cầm trong tay lục tiên kiếm, Huyền Thiên Tiên Quân cầm trong tay Huyền Thiên Kiếm, cũng là cùng Lăng Tiêu dắt tay nhau giết tới. Kiếm khí tung hoành trong hư không, dường như có thể phá nát tất cả, sắc bén vô cùng. Nhất là Huyền Thiên Tiên Quân, phảng phất là một cỗ máy giết người, ra tay giống như tia chớp, mỗi một kiếm đều có thể mang đi một mạng người. Diêu Quang Tiên Môn những tiên tôn cường giả kia, cơ hồ không có bất luận kẻ nào là Huyền Thiên Tiên Quân một kiếm chi địch, nhao nhao chết ở Huyền Thiên kiếm dưới. Rất nhanh, Diêu Quang Tiên Môn cũng chỉ còn lại có tam đại tiên quân cường giả. Đáng chết! Đều cút ngay cho ta! Sắc mặt Thiên Tuyền Tiên Quân vô cùng khó coi, giống giận một tiếng nói. Thiên Xu Tiên Quân mở ra không gian chi môn vô cùng kiên cố, coi như là tiên quân cũng không cách nào hủy hoại. Bọn họ tam đại tiên quân đang định tùy tùng Thiên Xu Tiên Quân rời đi thời điểm, lại bị Phù Diêu phu nhân hòa giải diệt sinh ngăn cản. Ngay sau đó Lăng Tiêu cùng Huyền Thiên Tiên Quân cũng giết tới. Đông đảo cường giả vây công Diêu Quang Tiên Môn tam đại tiên quân, làm cho bọn họ trong nháy mắt trở nên cực kỳ nguy hiểm. Nhất là Phù Diêu phu nhân cùng Huyền Thiên Tiên Quân, hai vị nữ tử phong hoa tuyệt đại này thực lực cường đại tới cực điểm. Phù Diêu phu nhân là có được tu vi tuyệt đối, mà Huyền Thiên Tiên Quân lại là kiếm đạo vô song, có thể tuyệt diệt hết thảy. Thiên Tuyển Tiên Quân, Thiên Quyền Tiên Quân cùng Khai Dương Tiên Quân ba người tuy rằng kiệt lực phản kích, nhưng rất nhanh vẫn rơi vào hạ phong. Phù Diêu phu nhân, người cổ thần giáo khinh người quá đáng, các ngươi thật sự muốn cùng ta Diêu Quang Tiên Môn là địch sao? Thiên Tuyển Tiên Quân giống giận một tiếng nói. Các ngươi muốn mưu đoạt thần tiên cổ thành, cũng đã sớm lựa chọn cùng ta cổ thần giáo là địch, bây giờ nói những lời này, không cảm thấy ngây thơ sao? Phù Giao phu nhân cười lạnh một tiếng nói. Vèo vèo. Nàng tuy rằng trong miệng đang nói chuyện, nhưng xuống tay lại không chút lưu tình, trong lòng bàn tay có kiếm quang mãnh liệt nở rộ, phảng phất có thể phá tan hết thảy, trong phút chốc liền bức lui Thiên Tuyển Tiên Quân, ở trên người hắn lưu lại vài đạo vết máu thật sâu. Thiên Xu Tiên Quân mở ra không gian chi môn ngay trước mắt, nhưng Diêu Quang Tiên Môn này tam đại tiên quân cường giả, lại thủy chung không cách nào đột phá phong tỏa cùng bao vây, không có cách nào thoát khỏi nơi này. Mắt thấy, ba người bọn họ sẽ hoàn toàn chết ở chỗ này. Bùm! Nhưng vào lúc này, từ trong tòa không gian chi môn kia, có quang mang mãnh liệt nở rộ, trong phút chốc có một vòng sáng chói tiên dương ngang trời mà ra, mơ hồ phảng phát hiện ra một đạo vô cùng thần bí thân ảnh. Đạo thân ảnh kia lạnh nhạt mà mờ mịt, một trường hoành kích mà ra, thoạt nhìn nhẹ nhàng, nhưng phảng phất làm cho thiên địa lật úp, nhật nguyệt đảo ngược, chúng sinh đều lâm vào trong luân hồi vô tận. Giết! Phù Diêu phu nhân, Lăng Tiêu Hòa giải diệt sinh đều là cả người chấn động, cảm giác được một cỗ khí tức nguy hiểm, không chút do dự bộc phát ra công kích mạnh nhất, hướng cái kia một đạo thân ảnh hoành không giết tới. Bùm! Đạo trưởng ấn thần bí kia hạ xuống, đem toàn bộ công kích đầy trời chôn vùi ra. Phảng phất hóa thành hàng tỷ đạo tinh quang, rực rỡ lóa mắt vô cùng. Phù Diêu phu nhân cùng Lăng Tiêu đám người, đều là cảm giác được cả người chấn động, không khỏi bay ra ngoài. Đa tạ trưởng giáo sư huynh, Thiên Tuyển Tiên Quân, Thiên Quyền Tiên Quân và Khai Dương Tiên Quân đều vui mừng quá đỗi, trước mắt không còn gì ngăn cản, bọn họ trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, lao về phía không gian chi môn. Muốn đi? Nào có dễ dàng như vậy? Trong con ngươi Lăng Tiêu hàn quang chợt lóe, sát ý mênh mông xung quanh bắt đầu khởi động, lục tiên kiếm trong tay hoành kích mà ra, bộc phát ra kiếm quang sáng lạ, trực tiếp xuyên thấu tới Thiên Quyền Tiên Quân. Mà Huyền Thiên Tiên Quân phảng phất là theo dõi Khai Dương Tiên Quân, Huyền Thiên kiếm sắc bén vô cùng, đồng dạng là giết về phía Khai Dương Tiên Quân. Làm càn. Đạo thân ảnh kia uy nghiêm mà thần bí, quát lạnh một tiếng, lại là lăng không một trưởng hạ xuống, đem Lăng Tiêu cùng Huyền Thiên Tiên Quân đều bao phủ ở trong đó. Diêu Quang Tiên Quân, thật không ngờ tu vi của ngươi đã đạt tới loại tình trạng này, khoảng cách tuyệt thế tiên quân chi cảnh cũng không xa đi. Phù Diêu phu nhân cười lạnh một tiếng, không chút do dự nghênh đón một trưởng kia. Nàng nhìn ra, thân ảnh này chính là trưởng giáo chân nhân của Diêu Quang Tiên Môn, Diêu Quang Tiên Quân. Phù Diêu phu nhân trong lòng vô cùng khiếp sợ, vị Diêu Quang Tiên Quân này không hổ là đệ nhất nhân của Diêu Quang Thất Tiên Quân, thực lực quả nhiên là sâu không lường được, chỉ là một đạo hình chiếu phân thân, đều có được lực lượng cường đại như thế. Bất quá càng như vậy, càng kích phát chiến ý cường đại của Diêu Quang phu nhân. Ầm ầm. Diêu Quang phu nhân ngăn cản một trưởng kia, nhưng cả người nàng chấn động, cả người cũng bị đánh bay ra ngoài. Mà Lăng Tiêu cùng Huyền Thiên Tiên Quân thì là hậu phát tiên tới, Lục Tiên Kiếm cùng Huyền Thiên Kiếm hai đại cực đạo đế binh này, nở rộ ra cực đạo đế uy vô cùng, mãnh liệt mênh mông, đem Thiên Quyền Tiên Quân cùng Khai Dương Tiên Quân bao phủ lên. Cuối cùng, chỉ có một mình Thiên Tuyển Tiên Quân thành công tiến vào trong không gian chi môn. Phụt. Huyền Thiên kiếm sắc bén vô cùng, trong đó cực đạo đế uy, phảng phất ẩn chứa khí tức tuyệt diệt nào đó, lại trực tiếp xuyên thấu mi tâm Khai Dương Tiên Quân, trực tiếp hủy nguyên thần bất diệt của hắn. Kiếm khí vô tận bắn ra, thân thể cường đại của Khai Dương Tiên Quân trong nháy mắt nổ tung trong hư không. Vị cường giả tiên quân cảnh tam trọng thiên này, cuối cùng vẫn không tránh được một kiếm này của Huyền Thiên Tiên Quân. Khai Dương Tiên Quân bài danh thứ bảy của Diêu Quang Thất Tiên Quân, vẫn lạc. Răng rắc. Lục Tiên kiếm tuy rằng cường đại vô cùng, có thể chém diệt hết thảy, nhưng Thiên Quyền Tiên Quân thực lực cũng rất cường đại, tuy rằng Lăng Tiêu cuối cùng tại trên người của hắn lưu lại một đạo thật dài vết máu, thiếu chút nữa đem hắn chém thành hai nửa. Nhưng Thiên Quyền Tiên Quân vẫn không chết dưới Lục Tiên kiếm. Đáng chết! Các ngươi chờ đó, Diêu Quang Tiên Môn sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thiên Quyền Tiên Quân giống giận một tiếng, điên cuồng hướng không gian chi môn rời đi. Phụt! Thế nhưng, Thiên Quyền Tiên Quân nửa người cũng đã tiến vào không gian chi môn, Lăng Tiêu cùng Huyền Thiên Tiên Quân đồng thời chạy tới, Lục Tiên Kiếm cùng Huyền Thiên Kiếm đan xen, bộc phát ra khủng bố giết chóc cùng tuyệt diệt khí tức tại một khắc cuối cùng, chém nổ Thiên Quyền Tiên Quân đầu lâu. Ầm ầm. Hắn bất diệt nguyên thần, tính cả nửa thân thể của hắn, đồng thời nổ thành một mảnh huyết vụ. Thiên Quyền Tiên Quân chết. Đến lúc này, tất cả cường giả Diêu Quang Tiên Môn, ngoại trừ Thiên Xu Tiên Quân, Thiên Tuyển Tiên Quân cùng với Nhâm Tiêu Giao chạy trốn ra, những người khác đều chết trận. Trong đó còn bao gồm hai vị trong Diêu Quang Thất Tiên Quân. Một trận chiến này qua đi, chỉ sợ sẽ chấn động toàn bộ tiên giới. Cổ thần giáo, bổn tọa nhớ kỹ các ngươi. Thanh âm Diêu Quang Tiên Quân ầm ầm vang lên, ẩn chứa một tia phẫn nộ cùng sát ý. Chỉ sợ chính hắn cũng không nghĩ tới, tự mình xuất thủ, dĩ nhiên cũng không có có thể cứu được Thiên Quyền Tiên Quân cùng Khai Dương Tiên Quân. Cái chết của hai đại tiên quân cũng khiến cổ thần giáo và Diêu Quang Tiên Môn kết thù chết. Diêu Quang lão thất phu, lại để cho lão nương nhìn thấy ngươi Diêu Quang Tiên Môn đệ tử, thấy một cái ta giết một cái. Phù Giao phu nhân cười lạnh một tiếng nói. Trận chiến này có thể nói là toàn thắng, khiến Diêu Quang phu nhân cũng cảm thấy hãnh diện. Giải gia và thạch gia của thần tiên cổ thành đều là thuộc hạ của cổ thần giáo, điểm này tuy rằng giấu giếm được phần lớn người tiên giới, nhưng không thể gạt được cường giả của chín đại tiên môn. Diêu Quang Tiên Môn mơ ước bài vật trấn áp phía dưới thần tiên cổ thành, cho nên thông qua ly gián phân hóa, ăn nhịp với thạch gia vốn đã có hai lòng, cấu kết cùng một chỗ. Tình huống của thần tiên cổ thành vô cùng phức tạp, Phù Diêu phu nhân vốn không nắm chắc lắm, thậm chí không hiểu ý đồ của thạch gia và Diêu Quang Tiên Môn, chỉ cho rằng thạch gia muốn phản bội cổ thần giáo, đầu nhập vào Diêu Quang Tiên Môn. Nhưng hiện tại, hết thảy chân tướng đã rõ ràng. Thì ra Diêu Quang Tiên Môn là vì lục tiên kiếm. Nếu không phải Lăng Tiêu ở thời điểm cuối cùng khống chế lục tiên kiếm, sau đó đẩy ngang bốn phương, chém diệt thạch gia, vậy bọn họ liền thật sự muốn nguy hiểm. Lôi lang của ta chính là lợi hại. Phù Giao phu nhân đôi mắt đẹp phiếm màu, nhìn Lăng Tiêu một cái, nhẹ giọng lẩm bẩm. Lôi lang như vậy, làm cho Phù Diêu phu nhân càng mê muội. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn để cho Thạch Phá Quân cùng Diêu Quang Tiên Môn hai người chạy trốn. Giải Diệt Sinh nói phá vỡ suy nghĩ của Phù Diêu phu nhân. Thạch Phá Quân từ hôm nay trở đi, bất quá là cái chó nhà có tăng mà thôi. Mà Diêu Quang Tiên Môn cũng không đáng sợ, dám mưu đồ ta thần giáo bảo vật, kế tiếp liền chờ ta thần giáo cuồn cuộn không dứt trả thù đi. Phù Giao phu nhân cười lạnh một tiếng nói. Phu nhân, thần tiên cổ thành. Giải Diệt Sinh mỉm cười nói. Phù Giao phu nhân liếc hắn một cái, thản nhiên nói, yên tâm đi, ta nói giữ lời, ngươi vì thần giáo lập được đại công, từ hôm nay trở đi thần tiên cổ thành liền thuộc với ngươi Giải gia sở hữu. Về sau ngươi Giải gia chính là thần tiên cổ thành chủ nhân. Nghe được Phù Giao phu nhân hứa hẹn, không chỉ là Giải Diệt Sinh, mà ngay cả Giải gia chúng trưởng lão cũng vô cùng kích động. Trận chiến này tuy rằng cực kỳ nguy hiểm, Giải gia đánh cược vận mệnh của gia tộc, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn đánh cược thắng. Thạch gia bị diệt, từ nay về sau Giải Thạch thế gia chỉ còn lại Giải gia. Chung quanh đông đảo thần tiên cổ thành người đều là ánh mắt chấn động, trong lòng bọn họ mơ hồ có một ý niệm, từ hôm nay trở đi thần tiên cổ thành chủ nhân chính là Giải gia. Mà quan hệ giữa Giải gia và cổ thần giáo cũng không có bất kỳ dấu diếm nào, bị mọi người đều biết. Nói cách khác, thần tiên cổ thành về sau sẽ thuộc về cổ thần giáo. Mọi người đối với cổ thần giáo cường đại lại có một lần vô cùng sâu sắc nhận thức. Cái này Lôi Lăng hẳn là cổ thần giáo bồi dưỡng ra thiên kiêu vương giả đi. Chiến lực khủng bố như thế, hơn nữa còn có khí vận cường đại như thế, lại chiếm được lục tiên kiếm, chỉ sợ tương lai không thể hạn lượng a. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Lăng Tiêu, trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Một trận chiến này công thần lớn nhất tự nhiên chính là Lăng Tiêu. Nếu không phải có Lăng Tiêu ngăn cơn sóng dữ, chỉ sợ Giải gia cùng cổ thần giáo có thể hay không chiến thắng Thạch gia cùng Diêu Quang Tiên Môn liên thủ, vẫn là hai chuyện. Dùng trận chiến này, tên Lôi Lăng cũng là khắc sâu trong lòng mọi người, để cho mọi người cũng là đối với thân phận của Lôi Lăng càng thêm tò mò. Lôi Lăng, Phong Lưu Tiên Vương Lôi Lăng, ta biết hắn là ai rồi. Nhưng vào lúc này, có người kinh hô một tiếng nói, nhất thời hấp dẫn mọi người lực chú ý. Mà Lăng Tiêu vốn thần sắc lạnh nhạt, mặt lộ vẻ mỉm cười, nhất thời sắc mặt cứng đờ, trên trán tràn đầy hắc tuyến. Lăng Tiêu căn bản không nghĩ tới, trong thần tiên cổ thành này, lại còn có người nhận ra Lôi Lăng. Phong Lưu Tiên Vương Lôi Lăng, quả thực chính là quá khứ Lăng Tiêu không chịu nổi hồ ức. Vừa nghĩ tới đạo lữ trên trăm vị cường giả Lôi Lăng quyến rũ, hắn cũng cảm giác được đầu to vô cùng, sau lưng đều có chút lạnh cả người. Lôi Lăng có thể sống lâu như vậy, vận khí quả thật là hồng phúc tề thiên. Khụ khụ. Ta còn có việc, đi trước một bước. Lăng Tiêu ho khan một tiếng, nói với Giải Vô Song và Phù Diêu phu nhân một câu, sau đó xoay người rời đi, tốc độ nhanh tới cực điểm, trong nháy mắt liền biến mất trong tầm mắt mọi người. Phong Lưu Tiên Vương Lôi Lăng. Hắn rất nổi danh sao. Lập tức, mọi người hừng hực bát quái chi hòa bị đốt lên, đều là có chút tò mò hỏi. Thần tiên Đạo Châu không biết Lôi Lăng cũng bình thường, nhưng Lôi Lăng ở Đạo Châu khác, có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, như sấm bên tai. Hắn anh tuấn tiêu sái, tướng mạo bất phàm, làm cho vô số nữ tử lâm vào động tâm, hận không thể cùng hắn bỏ trốn. Nhưng vị Lôi Lăng này lại duy chỉ thích gả cho người khác phụ nhân, có thể nói là vạn hoa trong bụi, phiến diệp không dính thân, chính là chúng ta bối tấm gương mẫu mực a. Người biết chuyện kia cười hắc hắc nói, Phong Lưu Tiên Vương Lôi Lăng sao? Quả thật là tấm gương mẫu mực của chúng ta. Tất cả mọi người sợ ngây người, thật không ngờ vị Lôi Lăng công tử này lại có quá khứ huy hoàng như vậy. Bất quá Giải Vô Song nghe được những lời này, trên mặt tràn đầy thần sắc vô cùng cổ quái. Tất cả mọi người giải tán đi. Phù Diêu phu nhân thản nhiên nói. Thạch gia diệt vong, Diêu Quang Tiên môn đông đảo cường giả ngã xuống, cũng tuyên cáo hiểu rõ ra cùng cổ thần giáo thắng lợi, từ đó về sau, thần tiên cổ thành liền rơi vào cổ thần giáo trong tay. Mặc dù có một bộ phận nhỏ người đối với Lăng Tiêu rất tò mò, nhưng là đại bộ phận người lực chú ý, vẫn là bị trận chiến này hấp dẫn. Trong ánh mắt mọi người nhìn về phía Phù Diêu phu nhân hòa giải ra, đều tràn ngập thần sắc kính sợ. Sau khi nghe Phù Giao phu nhân nói, bọn họ đều vội vàng tản ra. Dưới sự chỉ huy của Giải Diệt Sinh, phần đông cường giả giải ra bắt đầu thanh lý dư nghiệt của Thạch gia, hơn nữa còn giữ gìn trật tự thần tiên cổ thành, tiếp thu sản nghiệp của Thạch gia. Mà Phù Diêu phu nhân thì trở lại phù đệ của Hiểu gia, tìm được Lăng Tiêu. Lôi Lang, ta thật sự là không nghĩ tới, người lúc này đây ly khai tiên giới thậm chí có kỳ ngộ như thế, chẳng những chiến lực tăng nhiều, càng là chiếm được đại lục tiên thuật cùng lục tiên kiếm. Đây là tiên quân huyết nhục tinh hoa cùng với bất hủ vật chất, người cầm đi luyện hóa đi. Tranh thủ có thể mau chóng đột phá đến tiên quân chi cảnh. Phù Giao phu nhân đôi mắt đẹp phiếm thải, đối với Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, tản ra vạn loại phong tình, làm cho lòng người rung động. Nàng đưa cho Lăng Tiêu một quang đoàn rực rỡ, trong quang đoàn kia là huyết nhục tinh hoa cùng với vật chất bất hủ của năm đại tiên quân ngã xuống lần này. Tiên quân cường giả ngưng tụ bổn nguyên chi thể, huyết nhục của bọn họ có thể nói là vô thượng đại bổ dược, có thể so với cao cấp nhất tiên đan, trong đó chẳng những ẩn chứa bàng bạc năng lượng, càng là ẩn chứa rất nhiều bất hủ vật chất. Tiên tộc sở dĩ chiến lực cường đại, hơn nữa thọ nguyên kéo dài, được xưng trường sinh bất lão, cũng là bởi vì trong thân thể dung nhập đại lượng bất hủ vật chất. Vật chất bất hủ trong cơ thể tiên quân nhất định càng thêm nồng đậm. Tuy rằng cái này năm đại tiên quân chết đều rất thê thảm, trong thân thể đại bộ phận bất hủ vật chất đều giật tán, nhưng còn lại những này huyết nhục bên trong vẫn là ẩn chứa bằng bạc bất hủ vật chất, đối với Lăng Tiêu mà nói vô cùng chân quý. Đa tạ phu nhân. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, tự nhiên là không chút khách khí nhận lấy. Kỳ thật vừa mới chém giết Thạch gia tam đại tiên quân thời điểm, Lăng Tiêu đã ở âm thầm thi triển thôn thiên bí thuật, thôn phệ những huyết nhục tinh hoa cùng với vật chất bất hủ. Nếu không phải sợ bị người khác nhận ra cái gì khác thường, ba vị tiên quân cường giả kia căn bản sẽ không lưu lại huyết nhục tinh hoa gì. Nhưng hiện tại, năm đại tiên quân huyết nhục tinh hoa đều đến Lăng Tiêu trong tay. Nếu là một vị tiên tôn cường giả, có năm đại tiên quân huyết nhục tinh hoa cùng bất hủ vật chất, chỉ sợ đột phá tiên quân cảnh cơ hội có thể gia tăng 7 thành trở lên. Trong lòng Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng, âm thầm thầm nghĩ. Lăng Tiêu tích lũy quá hùng hậu, có 12 thiên công bí thuật, có 5 đại đế kinh, hôm nay trong cơ thể của hắn càng là dung hợp Lôi Lăng tiên căn, đúc thành vô cùng kiên cố cơ sở. Lấy Lăng Tiêu tu vi, muốn đột phá đến đế quân cảnh giới, căn bản cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Bất quá Lăng Tiêu mơ hồ cảm thấy, có lẽ những tiên quân cường giả này huyết nhục tinh hoa cùng với bất hủ vật chất, có thể làm cho hắn tiên căn phát sinh nào đó lột xác cũng không nhất định. Lăng Tiêu cảm thấy, hắn đột phá đế quân cảnh hy vọng, có lẽ ngay tại tiên giới bên trong. Lôi Lang, thần tiên cổ thành sự tình đã kết thúc, kế tiếp ngươi theo ta cùng nhau trở về cổ thần giáo. Phù Giao phu nhân nhìn Lăng Tiêu mỉm cười nói. Trở về cổ thần giáo sao? Được. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, gật gật đầu nói. Hắn biết dụng ý của Phù Giao phu nhân, đơn giản là để Lăng Tiêu phạm quay về cổ thần giáo vì nàng kiềm chế Vân Khê Thánh Nữ mà thôi. Nhưng Lăng Tiêu lại có tự thân lo lắng, tiến vào cổ thần giáo bên trong, hắn liền có thể thu được càng nhiều manh mối cùng tin tức, càng thêm rõ ràng tìm hiểu đến tiên giới hư thực. Hơn nữa, Vĩnh Hằng Đế lộ loại bí mật này, chỉ sợ cũng chỉ có cổ thần giáo cùng cửu đại tiên môn tồn tại như vậy mới biết được đi. Ngươi trước hào hào luyện hóa những này huyết nhục tinh hoa, chúng ta 3 ngày sau xuất phát. Phù Giao phu nhân quyến rũ cười nói, xoay người rời đi. Lăng Tiêu trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hắn thật đúng là sợ Phù Giao phu nhân sẽ làm ra chuyện gì, nói như vậy hắn thật đúng là khó làm. Hắn thu liễm tạp niệm trong lòng, sau đó ở trong một kiện mật thất của giải gia, bày ra trận pháp, ngồi xếp bằng ở trong đó, bắt đầu luyện hóa huyết nhục tinh hoa cùng với vật chất bất hủ của tiên quân. Bùm! Lăng Tiêu thi triển thôn thiên bí thuật, quanh thân hiện ra một mảnh thôn thiên thánh giới mênh mông. Huyết nhục tinh hoa của tiên quân thoạt nhìn óng ánh sáng chói, tiên quang sáng lạn chói mắt, dựng dục tinh hoa thần tính, cùng với hào quang bất hủ. Hương thơm xông vào mũi, hào quang vạn đạo. Cho dù là năm đại tiên quân ngã xuống, nhưng huyết nhục tinh hoa của bọn họ phảng phất còn đang nhúc nhích, trong đó ẩn chứa yếu ớt nguyên thần ấn ký. Nếu là Lăng Tiêu không để ý tới huyết nhục tinh hoa của bọn họ, nói không chừng qua một ít năm, những huyết nhục tinh hoa này thật sự có khả năng sinh ra linh trí mới, sau đó diễn hóa thành sinh linh chân chính. Theo Lăng Tiêu thi triển thôn thiên bí thuật, tiên quân huyết nhục tinh hoa, bắt đầu giống như nước lũ hướng Lăng Tiêu trong cơ thể vọt tới. Hư không tứ phương hơi chấn động, một cỗ khí tức cổ xưa mà thần bí lượn lờ ra. Ở Lăng Tiêu dẫn dắt dưới, hắn đem bất hủ vật chất luyện hóa, sau đó chậm rãi dung nhập vào trong cơ thể tiên căn bên trong. Ngào! Lăng Tiêu trong cơ thể tiên căn, giống như là một đầu chân long bình thường, tại cắn nuốt đại lượng bất hủ vật chất về sau, phát ra một đạo thường mang tiếng rồng ngâm, sau đó hơi hơi run lên. Ánh sáng rực rỡ từ trong cơ thể Lăng Tiêu bắn ra, đạo tiên căn kia dần dần tràn ngập ra hào quang ngũ sắc, phảng phất ẩn chứa lực lượng ngũ hành, hoàn mỹ vô khuyết. Vật chất bất hủ trong cơ thể Lăng Tiêu càng ngày càng nồng đậm, theo hắn cắn nuốt vật chất bất hủ càng nhiều, Lăng Tiêu phát hiện hồng mông bất diệt thể của hắn lại càng cường đại. Phảng phất bất hủ vật chất là một loại có thể cường đại thân thể bảo vật, để Lăng Tiêu hồng mông bất diệt thể có thể vĩnh viễn không có chừng mực tăng lên. Thần tiên cổ thành đánh một trận, rất nhanh liền bắt đầu hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra, để cho toàn bộ thần giới cũng bắt đầu chấn động. Trận chiến này nhìn bề ngoài là trận chiến giữa Giải Gia và Thạch Gia ở thần tiên cổ thành, nhưng trên thực tế lại là trận chiến giữa Cổ Thần Giáo và Diêu Quang Tiên Môn. Thần tiên cổ thành Giải Thạch Thế Gia, Giải Gia cùng Thạch Gia thân phận chân thật cũng là trả giá mặt nước, nguyên lai bọn họ đều là Cổ Thần Giáo thế lực, để cho tiên giới mọi người đối với Cổ Thần Giáo cường đại thực lực lại có một cái trực quan hiểu rõ. Trận chiến này, Thạch Gia bị diệt, Bắc Đẩu Thất Tiên Quân của Diêu Quang Tiên Môn đều ngã xuống hai vị, khiến cả tiên giới vô cùng khiếp sợ. Trong tiên giới tuy rằng cũng có rất nhiều tranh cãi, nhưng là tiên quân cấp bậc cường giả vẫn là rất ít ngã xuống, trận chiến này vậy mà ngã xuống năm đại tiên quân cường giả. Quan trọng hơn là, lục tiên kiếm xuất thế tin tức cũng là truyền khắp toàn bộ tiên giới. Thông Thiên Đại Đế ở tiên giới bên trong, tuyệt đối là một vị cực kỳ chói mắt đại đế cường giả, thực lực sâu không lường được, thậm chí có thể chém giết cùng cảnh giới đại đế. Thông Thiên Tứ Đại Tiên Thuật, cùng với Thông Thiên Tứ Tiên Kiếm, chính là làm cho cả tiên giới đều điên cuồng vô thượng truyền thừa cùng với bảo vật. Giống như là Thông Thiên Tiên Môn, bất quá là chiếm được Đại Chu Tiên Thuật, Đại Hãm Tiên Thuật cùng với Chu Tiên Kiếm cùng Hãm Tiên Kiếm, liền ổn định ở vị trí 3, vị trí đầu của cửu đại tiên môn. Một khi tập hợp đủ Thông Thiên Tứ Đại Tiên Thuật cùng với Tứ Đại Tiên Kiếm, bày ra Thông Thiên Kiếm trận trong truyền thuyết, chỉ sợ thật sự có thể đi ngược chiều phạt đế, mà Thông Thiên Tiên Môn thậm chí có hy vọng trở thành đứng đầu 9 đại tiên môn. Tất cả mọi người đều biết, Thông Thiên Tiên Môn này vô số năm qua đều đang tìm kiếm mặt khác 2 đại tiên thuật cùng với 2 đại tiên kiếm. Lục tiên kiếm xuất thế, chỉ sợ sẽ làm Thông Thiên Tiên Môn ngồi không yên. Diêu Quang Tiên Môn lần này thế nhưng là ăn thiệt thòi lớn, trộm gà không được còn mất nắm gạo, chẳng những không có được lục tiên kiếm, Thạch Gia cũng bị diệt, liền ngay cả Bắc Đẩu Thất Tiên Quân, đều chết 2 cái. Không có biện pháp, nghe nói lần này Diêu Quang Tiên Môn tức giận đến sắp hộc máu. Mà tất cả những thứ này, đều là bái Cổ Thần Giáo ban tặng, xác thực mà nói là bái Lôi Lăng ban tặng. Hắn bất quá là tiên vương cảnh tu vi, hơn nữa có chút danh tiếng. Cũng là bởi vì người này thích quyến rũ phụ nữ có chồng, làm người khinh thường, hắn có thể khởi tác dụng gì. Nghe nói Lôi Lăng này thực lực vô cùng cường đại, đã đột phá đến cảnh giới tiên tôn. Hơn nữa liền liên nhiệm Tiêu Dao cùng Thạch Vô Kỵ cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn cũng là vận khí tốt, giải thạch giải ra truyền thừa ngọc khuyết, vừa vặn truyền thừa đại lục tiên thuật. Cái này Lôi Lăng bằng vào đại lục tiên thuật, tại giải thạch đại điển bên trên đại náo động, thời khắc mấu chốt khống chế lục tiên kiếm, ảnh hưởng lúc này đây chiến cuộc. Mới dẫn đến Thạch Gia cùng Diêu Quang Tiên Môn đông đảo cường giả bị diệt. Lôi Lăng này thật đúng là may mắn a, bất quá lục tiên kiếm chính là củ khoai lang phỏng tay, Thông Thiên Tiên Môn chỉ sợ sẽ không thiện thôi cam hưu. Đại lục tiên thuật và lục tiên kiếm đã sớm bị Thông Thiên Tiên Môn coi là vật trong túi. Lôi Lăng này chỉ sợ phiền toái, Thông Thiên Tiên Môn chắc chắn sẽ không cho phép tùy lục tiên kiếm rơi vào trong tay Cổ Thần Giáo. Huyền Thiên Tiên Quân nghe nói chưa chết, xuất hiện ở thần tiên cổ thành. Nghe nói hắn đắc tội với một vị đại nhân vật mới có thể cùng Huyền Thiên Tông ngã xuống, thật không ngờ hắn vẫn còn sống. Ta thấy 9 đại tiên môn cùng Tà Thần Giáo phái sớm muộn gì cũng có một trận chiến. Chuyện xảy ra trong thần tiên cổ thành khiến cho đông đảo cường giả tiên giới nghị luận. Cái tên Lôi Lăng này cũng là bởi vì trận chiến thần tiên cổ thành mà trở nên như sấm bên tai. Thông Thiên Tiên Môn, từng ngọn núi huyền không giống như thần kiếm, thoạt nhìn dốc đứng vô cùng, ẩn chứa kiếm ý ngập trời, nâng lên một mảnh tiên cung mênh mông. Nơi này từng cọng cây ngọn cỏ, một núi một đá đều ẩn chứa kiếm ý mênh mông, Thông Thiên Tiên Môn lấy kiếm đạo tiên giới chính thống tự cho mình là người thừa kế Thông Thiên Đại Đế, môn nhân đệ tử phần lớn tu luyện chính là kiếm đạo. Trên một ngọn núi lơ lửng, trong phút chốc kiếm minh rung động, hư không sinh điện, phảng phất có hàng tỷ đạo kiếm khí xuất hiện ở trên bầu trời. Một cái râu tóc đều trắng lão giả chậm rãi mở hai mắt, trong con người có kiếm quang bốc lên, diễn hóa ra một mảnh mênh mông kiếm đạo thế giới. Lão tổ, lục tiên kiếm xuất thế. Một người trung niên nho nhã mặc đạo bào xuất hiện trước mặt lão giả, bình tĩnh nói, ở đâu? Trong con người lão giả tinh mang lóe lên, chậm rãi nói ra, Cổ thần giáo, một tiểu gia hỏa tên là Lôi Lăng truyền thừa đại lục tiên thuật, chiếm được lục tiên kiếm. Trung niên nho nhã hồi đáp. Ngươi phái người đi cổ thần giáo thương lượng, mặc kệ trả giá như thế nào, đều phải đem lục tiên kiếm mang về. Lão già chậm rãi nói. Nếu cổ thần giáo không muốn trả lại lục tiên kiếm thì sao? Trung niên nhân nho nhã hỏi. Ha ha, không muốn thì là địch với thông thiên tiên môn ta. Đại hội tiên ma kế tiếp, đừng trách thông thiên tiên môn ta, chém tận giết tuyệt đệ tử cổ thần giáo của hắn. Lão giả lạnh lùng nói. Vâng. Trung niên nho nhã gật đầu nói, xoay người phiêu nhiên rồi biến mất. Lục tiên kiếm xuất thế, tuyệt tiên kiếm cũng không xa. Đại tranh chi thế, chỉ có thông thiên tứ tiên kiếm nơi tay, thông thiên tiên môn ta mới có thể ở tiên triều bên trong, đạt được đầy đủ quyền lên tiếng. Lão giả lẩm bẩm, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sau khi hắn nhắm mắt lại, lập tức kiếm khí đầy trời chậm rãi tiêu tán, trời trong khí lãng, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh, giống như cảnh tượng vạn kiếm vừa mới đến triều căn bản chưa từng xuất hiện. Khu vực trung ương tiên giới, Vĩnh Hằng Tiên triều tọa trấn trung ương, chấp trưởng bát hoang, thống soái hàng tỷ sinh linh, là chủ nhân của vô số sinh linh tiên giới. Trong một tòa cung điện của Vĩnh Hằng Tiên triều, một người trẻ tuổi mặc giáp trụ màu đen cung kính mà đứng. Điện hạ, lục tiên kiếm xuất thế. Thanh niên mặc giáp trụ bẩm báo. Ở cung điện thượng thủ, ngồi xếp bằng một pho tượng hư ảnh, toàn thân bao phủ ở sáng chói tiên quang bên trong, thoạt nhìn thần bí khó lường. Chỉ là đôi mắt kia, phảng phất có thể xuyên qua tương lai, cơ trí mà thần bí. Lục tiên kiếm sao? Ở trong tay người nào? Thanh âm nhàn nhạt quanh quẩn trong cung điện. Lục tiên kiếm ở trong tay một người tên là Lôi Lăng của cổ thần giáo. Lôi Lăng này chính là tu vi tiên tôn cảnh, tu luyện cửu trọng tử tiêu quyết, nghi ngờ cấu kết với Vân Khê thánh nữ của cổ thần giáo. Người trẻ tuổi mặc giáp trụ dường như hiểu rõ Lôi Lăng như lòng bàn tay, giới thiệu thân phận một lần. Lôi Lăng sao? Thú vị a. Lục tiên kiếm xuất thế, chỉ sợ thông thiên tiên môn cũng ngồi không yên đi. Truyền một đạo pháp chỉ, hỏi Lôi Lăng kia, có nguyện trở thành tùy tùng của bồn tọa không? Trở thành tùy tùng của ngài là vinh hạnh của vô số thiên kiêu vương giả tiên giới, Lôi Lăng kia có tài đức gì? Người trẻ tuổi mặc giáp trụ, trong ánh mắt lộ ra một tia hâm mộ thần sắc. Mặc kệ hắn có đáp ứng hay không, lục tiên kiếm không thể rơi vào trong tay thông thiên tiên môn, ngươi hiểu không? Thuộc hạ hiểu rồi. Tốt. Ngươi đi đi. Vâng. Người trẻ tuổi mặc giáp trụ cung kính rời khỏi tiên cung, sau đó lĩnh pháp chỉ, rời khỏi Vĩnh Hằng Tiên triều, đi về phía cổ thần giáo. Cổ thần Đặng Châu. Đây là cổ thần giáo chỗ ở, cổ thần Đặng Châu phương viên hàng tỷ dặm, có trăm tỷ sinh linh, tất cả đều là cổ thần giáo tín đồ. Lăng Tiêu phát hiện cổ thần Đạo Châu thoạt nhìn nguyên thủy mà cổ xưa, sơn mạch phập phồng liên miên, cổ thụ chọc trời, bảo lưu trạng thái nguyên thủy, tựa như thời kỳ thần thoại thượng cổ. Cổ thần Đạo Châu hết thảy đều có vẻ hoang dã mà cổ xưa, nơi này sinh linh lấy bộ lạc làm tộc quần, dựa núi gần sông mà sống, mặc da thú áo gai, đều thân thể cường hãn vô cùng, duy trì trạng thái nguyên thủy nhất. Sinh linh cổ thần Đạo Châu đều tự xưng thần tộc hậu duệ, đối với tiên tộc thập phần bài xích. Lăng Tiêu cùng Phù Diêu phu nhân cùng tới cổ thần Đặng Châu, đi tới cổ thần giáo. Luyện hóa đại lượng bất hủ vật chất về sau, Lăng Tiêu có thể cảm giác được, tánh mạng của hắn bản nguyên càng ngày càng bằng bạc, thân thể cũng càng ngày càng cường đại, tuy rằng còn không có đột phá đến tiên quân cảnh giới, nhưng Lăng Tiêu có thể cảm giác được, hắn khoảng cách cái kia cảnh giới càng ngày càng gần. Đây là lần thứ hai Lăng Tiêu đi tới cổ thần Đặng Châu, xác thực mà nói lần đầu tiên là Lôi Lăng, cho nên Lăng Tiêu đối với cổ thần Đặng Châu cảm giác được vừa xa lạ lại quen thuộc. Đi theo Lăng Tiêu vẫn là Huyền Thiên Tiên Quân và Phệ Thiên Đạo Nhân. Còn có một người là Giải Vô Song. Xác thực mà nói, Giải Vô Song đã trở thành đệ tử của Phù Diêu Phu Nhân. Trận chiến thần tiên cổ thành, Thạch Gia bị diệt, Giải Gia trở thành người thắng lớn nhất, Phù Diêu Phu Nhân giao thần tiên cổ thành cho Hiểu Gia nắm trong tay. Giải Diệt Sinh vì biểu thị lòng trung thành đối với cổ thần giáo, cho nên để Giải Vô Song bái Phù Diêu Phu Nhân làm thầy, đi tới cổ thần giáo. Giải Vô Song cho tới bây giờ cũng chưa từng tới cổ thần giáo, cho nên đối với cổ thần Đạo Châu hết thảy đều cảm giác được rất tò mò. Cổ thần giáo nằm ở cổ thần sơn mạch, trong sơn mạch có một tòa hùng thành, được xưng là thần thành. Phong cách kiến trúc của cổ thần giáo thập phần thô kịch, lấy cự thạch xây thành cung điện, lâu vũ, thoạt nhìn rất có một loại khí tức đại xảo bất công, cùng cửu đại tiên môn tinh xảo, hoàn mỹ, kiến trúc giống như thiên cung hoàn toàn bất đồng. Nhưng thực lực của cổ thần giáo lại không thể khinh thường, nhất là cổ thần giáo chủ, mặc dù bế quan vô số năm, nhưng giống như định hải thần châm, chấn nhiếp rất nhiều cường giả. Mọi người không chút hoài nghi cổ thần giáo chủ đã là một vị tiên quân tuyệt thế, mấu chốt nhất chính là cổ thần giáo chủ có chứng đạo thành đế hay không. Nếu là cổ thần giáo chủ chứng đạo thành đế, vậy tiên giới bố cục chỉ sợ còn có thể có biến hóa cực lớn. Bái kiến phu nhân, cung nghênh phu nhân trở về thần giáo. Ở bên ngoài sơn môn cổ thần giáo, mười mấy đệ tử Tuần Sơn của cổ thần giáo tiến lên nghênh đón, trong ánh mắt ai nấy đều tràn đầy thần sắc vô cùng cung kính mà cuồng nhiệt. Cổ thần giáo giáo chủ bế quan những năm này, Phù Diêu phu nhân chính là đại giáo chủ của cổ thần giáo, chấp trưởng đại quyền của cổ thần giáo, tất cả đệ tử, chấp sự, trưởng lão cùng thái thương trưởng lão của cổ thần giáo, tất cả đều lấy Phù Diêu phu nhân làm tôn, nghe Phù Diêu phu nhân hiệu lệnh. Cho nên, Phù Diêu phu nhân có quyền uy tuyệt đối trong cổ thần giáo. Đương nhiên, Lăng Tiêu biết Vân Khê Thánh Nữ đối với Phù Diêu phu nhân có địch ý mãnh liệt, trong cổ thần giáo cũng có một bộ phận trưởng lão cùng đệ tử trung thành với Vân Khê Thánh Nữ, nhưng đó chỉ là một bộ phận lực lượng rất nhỏ, không liên quan đến đại cục. Trong những năm Phù Diêu phu nhân chấp trưởng cổ thần giáo, thế lực của cổ thần giáo càng ngày càng lớn mạnh, cường giả trong giáo càng ngày càng nhiều, hơn nữa chống lại chín đại tiên môn đều không rơi vào thế hạ phong. Tiên tộc trong miệng sáu đại tà thần giáo phái, vốn là mỗi người làm theo ý mình, thậm chí lẫn nhau trong lúc đó còn có công phạt. Nhưng hôm nay cổ thần giáo đã thành đứng đầu sáu đại tà thần giáo phái. Quang Minh thần giáo, Huyết thần giáo, Hủy Diệt thần giáo, Sáng Thế thần giáo, Chiến thần giáo năm đại thần giáo, hiện giờ bề ngoài đều là cổ thần giáo cầm đầu. Tất cả đứng lên đi. Phù Giao phu nhân thản nhiên nói, thần sắc uy nghiêm vô cùng. Nàng tuy rằng xinh đẹp tuyệt luân, phong hoa tuyệt đại, nhưng giờ phút này lại có một loại khí độ của thượng vị giả, có vẻ cao cao tại thượng, làm cho người ta không thể tới gần. Vèo. Nhưng vào lúc này, một đạo khí tức cường đại thân ảnh ngang không mà đến, lộ ra cuồng dã ngang ngạnh, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Phù Diêu phu nhân trước mặt. Đó là một đại hán mặc giáp trụ màu đen, dáng người vô cùng khôi ngô, cả người cơ bắp cầu kết, tràn ngập lực lượng bùng nổ, đầu đầy sợi tóc cuồng vũ, hai mắt như điện, tràn ngập tính xâm lược, thực lực vô cùng cường đại. Đại hán khôi ngô trực tiếp hướng Phù Diêu phu nhân quỳ một gối xuống đất, trong ánh mắt tràn đầy vẻ vui sướng nói, bái kiến sư nương ngươi rốt cục đã trở lại. Lời nói của đại hán khôi ngô có vẻ chẳng ra gì, nhưng nghe được trong lỗ tai Phù Giao phu nhân, lại làm cho ánh mắt của nàng phát lạnh, lộ ra một tia sát ý, vì sao Vân Khê bị thương. Trong lời nói của Phù Diêu phu nhân ẩn chứa một tia sát khí. Khởi bẩm sư nương, sứ giả của năm đại thần giáo đến, thánh tử thánh nữ của năm đại thần giáo cũng đều đến, Vân Khê sư muội cùng Minh Tâm thánh nữ của Quang Minh thần giáo đánh một trận, không địch lại mà bị thương. Đại hán khôi ngô cung kính nói, ta đi gặp bọn họ, Chu Càn, đây là giải vô song. Đệ tử ta mới thu, còn có Lôi Lăng, ngươi hẳn là rất quen thuộc, ngươi tạm thời dàn xếp bọn họ lại. Phù Giao phu nhân lạnh giọng nói, trong phút chốc thả người lên, lao về phía cổ thần giáo. Vâng, sư nương. Đại hán khôi ngô khom người thi lễ với bóng lưng Phù Diêu phu nhân. Sau đó, hắn xoay người lại, ánh mắt rơi vào Lăng Tiêu trên người, nhếch miệng cười, lộ ra một tia rét lạnh tươi cười nói, Lôi Lăng, đã lâu không gặp, là đã lâu không gặp. Chu Càn thánh tử phong thái như trước, tu vi càng ngày càng tinh tiến a. Lăng Tiêu nhìn Chu Càn thật sâu, nhiên nhìn thẳng Chu Càn, khẽ cười nói. Chu Càn, đệ tử chân truyền của cổ thần giáo giáo chủ cổ thông thiên, cũng là thánh tử của cổ thần giáo. Chu Càn tu vi sâu không lường được, bây giờ đã là tiên quân cảnh nhị trọng thiên tu vi, ngưng tụ cổ thần bản nguyên thân thể, cường hãn vô cùng. Lôi Lăng lúc trước ở cổ thần giáo thời điểm, không ít bị Chu Càn khi dễ, chủ yếu là bởi vì Chu Càn ái mộ Vân Khê thánh nữ. Muốn cưới Vân Khê Thánh Nữ, nhưng hết lần này tới lần khác Vân Khê Thánh Nữ đối với Lôi Lăng tình căn thâm trùng, khiến cho Chu Càn trong lửa đố kỵ thiêu đốt. Nếu không phải có Vân Khê Thánh Nữ che chở, Lôi Lăng đã sớm không biết bị Chu Càn giết chết bao nhiêu lần. Bất quá từ trong trí nhớ của Lôi Lăng có thể phát hiện, Lôi Lăng đối với Chu Càn này vô cùng kiêng kỵ, có thể nói là vừa sợ vừa hận. Chu Càn có chút kinh ngạc. Lúc trước Lôi Lăng nhìn thấy hắn, giống như là chuột thấy chuột bình thường vô cùng kiêng kỵ, mà bây giờ dĩ nhiên không sợ chút nào, thân sắc lạnh nhạt mà bình tĩnh, để cho Chu Càn trong lòng thập phần khó chịu. Hắn tuy rằng phát hiện tu vi Lôi Lăng đã đạt tới cảnh giới tiên tôn, nhưng vẫn không bị hắn để vào mắt. Bất quá biểu tình của Lôi Lăng làm cho hắn rất khó chịu. Lôi Lăng, tuy rằng ta không biết ngươi là như thế nào làm cho sư nương tha thứ tội lỗi của ngươi, nhưng tại cổ thần giáo bên trong, ngươi tốt nhất vẫn là thành thật một chút. Chu Càn cười lạnh một tiếng nói, một cỗ đại thế rực rỡ hướng về Lăng Tiêu trấn áp xuống, ẩn chứa đế uy cường đại vô cùng. Đây là gia oai phủ đầu, cũng là tuyên cáo chủ quyền. Chu Càn là đang nói cho Lăng Tiêu, ở cổ thần giáo bên trong hắn Chu Càn mới là chủ nhân chân chính. Chanh, phảng phất là cảm giác được uy hiếp, Huyền Thiên Tiên Quân phía sau Lăng Tiêu thần quang lóe lên, trong phút chốc một cỗ kiếm ý mênh mông từ trên người nàng bộc phát ra, ẩn chứa tuyệt diệt hết thảy khí tức dao động, sắc bén tới cực điểm. Ầm ầm. Kiếm đạo mênh mông đại thế áp bách mà đến, làm cho hư không bốn phương đều đang nổ vang rung động, giống như sóng lớn mãnh liệt mà đến, phô thiên cái địa. Chu Càn biến sắc, sắc mặt không khỏi hơi trắng bệch, lui về phía sau hai bước, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng kỵ sâu sắc. Người là ai? Chu Càn nhìn chằm chằm Huyền Thiên Tiên Quân hỏi. Hắn từ trên người Huyền Thiên Tiên Quân, vậy mà cảm giác được một cỗ kiếm ý vô cùng khủng bố, để cho hắn đều cảm giác được uy hiếp cực lớn. Cô ấy là hầu gái của tôi. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, đưa tay cầm cánh tay Huyền Thiên Tiên Quân, ý bảo cũng không cần động thủ, kiếm ý khủng bố trên người Huyền Thiên Tiên Quân mới chậm rãi thu liễm. Giải Vô Song cùng Phệ Thiên Đạo Nhân đều xem thường, trong lòng có chút oán thầm. Lăng Tiêu thật đúng là tìm đường chết a. Vị này chính là Huyền Thiên Tiên Quân, mấy ngàn vạn năm trước tiên giới chói mắt nhất tuyệt thế tiên quân, Lăng Tiêu thế nhưng mí mắt cũng không chớp, nói Huyền Thiên Tiên Quân là thị nữ của hắn, nếu là Huyền Thiên Tiên Quân thức tỉnh sau đó, chỉ sợ người thứ nhất sẽ làm thịt Lăng Tiêu. Thị nữ? Sắc mặt Chu Càn càng thêm khó coi. Hắn đối với chuyện xảy ra trong thần tiên cổ thành còn không rõ ràng lắm, cho nên căn bản không biết thân phận Huyền Thiên Tiên Quân, bất quá nữ tử này vừa nhìn liền thập phần khủng bố, thực lực cường đại vô cùng, làm cho hắn đều có chút không chắc chắn. Hừ, các ngươi đi theo ta. Chu Càn hừ lạnh một tiếng, thậm chí ngay cả tâm tư nói chuyện với Hòa Giải Vô Song cũng không có, mặt âm trầm thả người đứng lên. Lăng Tiêu nhàn nhạt cười, cũng lơ đễnh, đi theo Chu Càn hướng cổ thần giáo bên trong bay đi. Đối với cổ thần giáo, Lăng Tiêu cũng là cảm giác được vừa quen thuộc lại xa lạ, cổ thần giáo xây dựng ở cổ thần sơn mạch, có trăm vạn đệ tử, phần lớn cư trú ở cổ thần sơn mạch bên trong. Bất quá Lăng Tiêu biết, cổ thần giáo chân chính hạch tâm chi địa danh là cổ thần giới, nghe nói chính là cổ thần giáo đã từng một vị thần đế lưu lại trong cơ thể thế giới. Lúc trước Lôi Lăng từng bởi vì cùng Phù Diêu phu nhân, Vân Khê thánh nữ đặc thù quan hệ tiến vào cổ thần giới, tại cổ thần giới bên trong ẩn chứa vô cùng nồng đậm bổn nguyên lực cùng với bàng bạc bất hủ vật chất, ở bên trong tu luyện tốc độ là ngoại giới gấp trăm gấp ngàn lần. Cổ thần giới mới là nội tình lớn nhất của cổ thần giáo. Chu Càn tự nhiên không có khả năng an bài Lăng Tiêu Hòa Giải Vô Song tiến vào cổ thần giới, mà là đem bọn họ an bài ở cổ thần giáo đón khách biệt viện bên trong. Chu Càn vốn là muốn cho Lăng Tiêu một bài học, nhưng là có Huyền Thiên Tiên Quân tồn tại, hắn vẫn là bỏ đi niệm này, đem bọn họ an bài xuống sau đó, xoay người rời đi. Sứ giả của ngũ đại thần giáo đi tới cổ thần giáo, chẳng lẽ là vì tiên ma đại hội sao? Trong con người Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, nhẹ giọng lẩm bẩm. Toàn bộ thế lực đại khái của tiên giới, trong khoảng thời gian này hắn coi như đã biết rõ ràng. Tiên giới bên trong, tiên tộc thực lực tự nhiên là cường đại nhất, có 9 đại tiên môn, truyền thừa ức vạn năm, trải qua vô số kỷ nguyên mà bất diệt. Thần giới bên trong rất khó xuất hiện đế quân cường giả, tại 9 đại tiên môn bên trong, có thể nói là rất thường thấy. Nhưng trên cửu đại tiên môn còn có một con quái vật khổng lồ, Vĩnh Hằng Tiên Triều. Tiên hoàng của Vĩnh Hằng Tiên Triều chính là một vị cường giả cấp bậc tiên đế hàng thật giá thật, thực lực thông thiên triệt địa, sâu không lường được, chấn áp Vĩnh Hằng Tiên Triều, khiến cho Vĩnh Hằng Tiên Triều trở thành lực lượng cường đại nhất tiên giới. Thậm chí ngay cả trưởng giáo của 9 đại tiên môn, trên danh nghĩa đều phải nhận sắc phong của Vĩnh Hằng Tiên Triều. Lăng Tiêu thậm chí đều hoài nghi, hắn đã từng gặp vị kia tiên tộc điện hạ, chính là Vĩnh Hằng Tiên Triều hoàng tử. Ngoại trừ tiên tộc ra, chính là hậu duệ thần tộc An Phận một góc. Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì mà suy nghĩ, tiên tộc cũng không có triệt để diệt sạch hậu duệ thần tộc, mà là tùy ý hậu duệ thần tộc sinh sôi nảy nở, thậm chí còn xuất hiện 6 đại thần giáo. Lục đại thần giáo cùng cửu đại tiên môn chinh phạt không ngừng, từ bề ngoài thoạt nhìn, phảng phất thực lực của lục đại thần giáo cũng không kém bao nhiêu. Cái gọi là tiên ma đại hội, chính là một hồi trọng đại giữa 6 đại thần giáo cùng 9 đại tiên môn, cũng có thể nói là một hồi đại chiến. Ở tiên giới có một chỗ cấm địa danh là tiên ma động, truyền thuyết tiên ma động chính là nơi đế chiến. Nơi đó đan xen pháp tắc kỳ dị cùng lực lượng bản nguyên hỗn loạn, tự thành không gian, vô cùng hung hiểm. Coi như là tiên quân cường giả tiến vào tiên ma động, đều có nguy cơ ngã xuống. 6 đại thần giáo cùng 9 đại tiên môn ước định, mỗi vạn trăm năm tại tiên ma động mở ra tiên ma đại hội, hai phương đều tự phái ra đệ tử cường đại tiến vào trong tiên ma động chém giết, đồng thời ở trong đó tìm hiểu đại đạo bản nguyên, thăm dò bảo vật. Cuối cùng bên nào sống nhiều người, bên nào thắng. Nếu là lục đại thần giáo thắng lợi, cửu đại tiên môn cần cắt nhượng lục đại đạo châu cho lục đại thần giáo, nếu là bại, thì cần giao ra lục đại đạo châu. Những năm gần đây, 6 đại thần giáo có thể nói là thua nhiều thắng ít, địa bàn không ngừng áp súc, thực lực càng ngày càng yếu, ngược lại 9 đại tiên môn càng ngày càng cường đại. Tính toán thời gian, trăm vạn năm thời gian đã qua, tiên ma đại hội sắp bắt đầu. Tiên ma đại hội là Vĩnh Hằng Tiên Triều chủ trì, 6 đại thần giáo cùng 9 đại tiên môn đều phải tham gia, không được vắng mặt. Lục đại thần giáo lúc trước tuy rằng cũng có xấu xa, nhưng là ở tiên ma đại hội trước mặt cũng nhất định phải ôm đoàn sưởi ấm, đoàn kết nhất trí. Nghe nói tiên ma đại hội mặc dù vô cùng tàn khốc, người tiến vào trong đó, cuối cùng đi ra 10 không còn một, nhưng nếu có thể từ tiên ma động bên trong đi ra, nhất định có thể tu vi tăng nhiều. Giải Vô Song chậm rãi nói ra. Vô Song tiên tử, người nghe nói qua Vạn Đạo Sơn chưa? Lăng Tiêu bỗng nhiên trong lòng khẽ động, hỏi giải vô song. Vạn Đạo Sơn, Tiên Ma Động ở ngay Vạn Đạo Sơn. Vạn Đạo Sơn là cấm địa của tiên giới, Tiên Ma Động chính là cấm địa của Vạn Đạo Sơn. Giải vô song chậm rãi nói ra, Tiên Ma Động ở Vạn Đạo Sơn sao? Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, trong lòng rộng mở trong sáng. Hắn cũng là từ Côn Ngô Sơn đế quân nơi đó biết được Vạn Đạo Sơn, bất quá Lôi Lăng giống như cũng không rõ ràng lắm. Nếu Tiên Ma Động ngay tại Vạn Đạo Sơn, vậy hết thầy liền giải thích rõ ràng. Trách không được Côn Ngô Sơn đế quân từng nói trong Vạn Đạo Sơn, Vạn Đạo gia thần, bản nguyên đan sen, pháp tắc hỗn loạn, chính là thánh địa tìm hiểu đại đạo bản nguyên, cũng là nơi vô số người tiên giới muốn đột phá đến cảnh giới tiên quân. Xem ra, ta đột phá đế quân cơ duyên, sẽ rơi vào Tiên Ma Đại hội lần này. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ. Ở tiên giới bên trong, hắn mỗi thời mỗi khắc đều đang lợi dụng thôn thiên bí thuật, thôn phệ tiên giới bất hủ vật chất, bất quá tìm hiểu đại đạo bản nguyên tốc độ như cũ không nhanh. Nếu là dựa theo tốc độ hiện tại, muốn đột phá đến đế quân cảnh giới, chỉ sợ ít nhất cũng phải tích lũy trên vạn năm mới có hy vọng. Đây chính là vì sao thần giới những thiên kiêu kia, thiên tôn cảnh trước tu vi đột nhiên tăng mạnh, nhưng thiên tôn cảnh lại có khả năng sẽ đình trệ mấy vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm, muốn đột phá đến đế quân chi cảnh, quá khó khăn. Mà Vạn Đạo Sơn Tiên Ma Động, để Lăng Tiêu thấy được hy vọng, đây cũng là Côn Ngô Sơn đế quân theo, như lời cơ duyên chỗ ở, cho nên Lăng Tiêu quyết định, lúc này đây vô luận như thế nào, hắn đều phải tham gia Tiên Ma Đại hội. Những ngôi đền cổ, Phù Giao phu nhân ngồi ngay ngắn ở phía trên, thần sắc uy nghiêm, ung dung quý phái, quanh thân tản ra một cỗ khí tức chấn động cường đại vô cùng. Ở nàng hạ thủ, ngồi ngay ngắn năm đạo khí tức cường đại thân ảnh, có nam có nữ, giờ phút này thần sắc khác nhau, đều đang nhìn phía trên Phù Giao phu nhân. Phu nhân, chúng ta Lục Đại Thần Giáo chịu nhục nhiều năm như vậy, cũng không có đợi được thần chi tử, chỉ sợ thần chi tử rất khó tái xuất hiện. Hôm nay đối mặt với chín đại tiên môn như hồ rình mồi, còn có muốn làm hoàng tước vĩnh hằng tiên triều, chúng ta sáu đại thần giáo nhất định phải đoàn kết nhất trí a. Một lão giả râu tóc bạc phơ khẽ thở dài một tiếng nói. Hắn là thái thượng trưởng lão Trình Khai Thái của Quang Minh Thần Giáo. Bốn người còn lại đều là thái thượng trưởng lão của bốn đại thần giáo khác, theo thứ tự là Huyết Thần Giáo Thái Thượng Trưởng Lão Huyết Ảnh, Hủy Diệt Thần Giáo Thái Thượng Trưởng Lão Hùng Vũ, Sáng Thế Thần Giáo Thái Thượng Trưởng Lão Triệu Diễm và Chiến Thần Giới Thái Thượng Trưởng Lão Chiến Phong. Sáu đại thần giáo chúng ta năm đó tuân theo di chí của Thông Thiên Đại Đế, chờ đợi thần chi tử giáng lâm, nhưng là mấy kỷ nguyên đi qua, thần chi tử vẫn không có xuất hiện. Mà lúc này đây, Vĩnh Hằng Đế Lộ sắp mở ra, tiên tộc chỉ sợ đã rất khó khoan dung chúng ta nữa. Hùng Vũ, Thái Thượng Trưởng Lão Hủy Diệt Thần Giáo hung hăng nhất, cũng buồn bực nói. Tiên Ma Đại hội sắp bắt đầu, lúc này đây chỉ sợ sáu đại thần giáo chúng ta lại phải chết đi không ít đệ tử thiên tài, không công vì tiên tộc làm áo cưới. Huyết Ảnh gật đầu nói. Cổ thần giáo là người mạnh nhất trong sáu đại thần giáo của chúng ta, lúc này Thông Thiên giáo chủ nên xuất quan đi. Triệu Diễm cũng lên tiếng hỏi. Tự cứu? Làm sao tự cứu? Sáu đại thần giáo chúng ta có thần đế sinh ra, hay là có thực lực chống lại tiên tộc? Phù Giao phu nhân cười lạnh một tiếng nói. Nhìn người của ngũ đại thần giáo, Phù Giao phu nhân trong lòng chính là cười lạnh không thôi, một đám ô hợp mà thôi, hiện tại biết sốt ruột. Tiên Ma Đại hội là cơ duyên, nhưng càng là tai nạn, mỗi một lần Tiên Ma Đại hội bên trong, sáu đại thần giáo chết đi đệ tử đều là nhiều nhất, ngược lại chín đại tiên môn đệ tử nhiều có chỗ hết tài năng, lĩnh ngộ đại đạo bản nguyên thiên kiêu xuất hiện. Hôm nay Tiên Ma Đại hội sắp đến, người của năm đại thần giáo rốt cục ngồi không yên. Bất quá khẩu hiệu chống lại tiên tộc đã hô nhiều năm như vậy, Lục Đại Thần Giáo vẫn bị tiên tộc gắt gao ngăn chặn, căn bản không có chút hy vọng nào. Tiên tộc ngoài sáng thoạt nhìn chỉ có tiên hoàng một vị tiên đế, nhưng theo Phù Diêu phu nhân biết, tiên tộc bây giờ ít nhất có bốn tiên đế lớn. Về phần cường giả cấp tiên đế ẩn núp trong bóng tối, lại càng không biết có bao nhiêu. Dù sao tiên tộc từ kỷ nguyên ban đầu liền tồn tại, 108 cái kỷ nguyên tới nay, tiên tộc bởi vì phong ấn tiên giới, rút ra chư thiên vạn giới bất hủ vật chất, cho nên cơ hồ không có bị kỷ nguyên đại kiếp nạn ảnh hưởng. Coi như là ở trong 108 kỷ nguyên này, có tiên đế ngã xuống, nhưng tích lũy xuống tiên đế rốt cuộc có bao nhiêu? Phù Diêu phu nhân vừa nghĩ tới đây, trong lòng liền rung động. Coi như là một kỷ nguyên xuất hiện một vị tiên đế, vậy bây giờ tiên tộc cũng có lẽ có 108 vị tiên đế. Đây là một cỗ lực lượng khủng bố đến mức làm cho người ta tuyệt vọng. Phu nhân, chúng ta thần tộc hậu duệ xác thực quá yếu, so với tiên tộc yếu hơn rất nhiều. Nhưng nếu không phải đê tiện vô sỉ tiên tộc, ta thần tộc mới phải là này chư thiên vạn giới cộng chủ. Thông Thiên Thần Đế đại nhân nói cho chúng ta biết, thần chi tử sẽ giáng lâm, nhưng chúng ta đợi đến bây giờ, thần chi tử đều không có xuất hiện. Chiến Phong chậm rãi nói ra, chủ động xuất kích. Người muốn chủ động xuất kích như thế nào? Phù Diêu phu nhân mặt không chút thay đổi nói. Đây chính là mục đích chuyến đi này của chúng ta. Phu nhân, chúng ta muốn mở ra chư thần cung điện. Năm đại thái thượng trưởng lão nhìn nhau, cuối cùng Trình Khai Thái nói ra, chư thần cung điện chỉ có thần chi tử mới có thể đi vào, đây là thông thiên thần đế đại nhân lưu lại thiết luật, bất luận kẻ nào đều phải tuân thủ. Phù Rao phu nhân nghe được lời của bọn họ, nhất thời biến sắc, mặt lạnh như xương nói. Cung điện chư thần, đây chính là bí mật trung cực của sáu đại thần giáo. Lai lịch của chư thần cung điện đã không thể kiểm tra, thậm chí có thể ngược dòng đến kỷ nguyên thứ nhất, trong truyền thuyết ẩn chứa câu đố khởi nguyên của thần tộc cùng với sức mạnh cực lớn cuối cùng. Rất nhiều người cũng không biết, thông thiên đại đế năm đó chính là từ chư thần cung điện bên trong đi ra, sau đó trở thành để cho toàn bộ tiên giới đều chói mắt tồn tại. Bất quá rất đáng tiếc, thông thiên đại đế cuối cùng vẫn ngã xuống. Bất quá thông thiên đại đế đem chư thần cung điện chìa khóa, giao cho sáu đại thần giáo, đồng thời nói cho bọn hắn chờ đợi thần chi tử đến, chỉ có thần chi tử mới có thể tiến vào đến chư thần cung điện bên trong. Cũng chỉ có thần chi tử mới có thể cứu vớt thần tộc hậu duệ, tái hiện thần tộc thời thượng cổ vinh quang. Phù Diêu phu nhân nghe được bọn họ chú ý đánh chư thần cung điện, nhất thời cũng có chút phẫn nộ. Phu nhân, ngươi hẳn là minh bạch, vì sao chúng ta thần tộc hậu duệ hôm nay yếu như vậy, là bởi vì ta thần tộc khí vận hoàn toàn bị tiên tộc cướp đoạt, hơn nữa chúng ta cũng chỉ là hậu duệ, không có thuần khiết nhất thần tộc huyết mạch, cho nên vô luận chúng ta tu luyện như thế nào, đều không có cách nào nghịch chuyển vận mệnh của chúng ta. Nhưng là chư thần cung điện có thể, chư thần cung điện ẩn chứa thần tộc khởi nguyên chi bí, tiến vào trong chư thần cung điện, là có thể để cho thần tộc hậu duệ huyết mạch phản tổ, triệt để lột xác thành chân chính thần tộc. Nếu con của Đức Chúa Trời không giáng lâm, vậy chúng ta hãy tự mình làm nên một con của Đức Chúa Trời mà ra. Trình Khai Thái chậm rãi nói, trong ánh mắt có một tia điên cuồng. Tạo nên một vị thần chi tử. Thật đúng là ý nghĩ điên cuồng a. Phù Giao phu nhân cũng bị ý nghĩ của Trình Khai Thái làm cho hoảng sợ. Cười khổ một tiếng nói. Bất quá khi nàng nhìn thấy ánh mắt của đám người Trình Khai Thái, liền biết bọn họ đã thương lượng qua, năm đại thần giáo đều đã đồng ý nghĩ này. Cho nên hôm nay, bọn họ mới có thể đến cổ thần giáo. Đây là tới bức vua thoái vị. Chư thần cung điện mở ra, trong đó có 108 tôn thần vị, đại biểu cho sáu đại thần giáo chúng ta tổng cộng có thể đi vào 108 người. 108 người này nếu có thể huyết mạch phản tổ, trở thành thần tộc chân chính. Chưa tới nhất định có thể dẫn dắt thần tộc ta quật khởi, đoạt lại vinh quang thuộc về thần tộc. Trong ánh mắt huyết ảnh cũng lộ ra một tia thần sắc cuồng nhiệt nói. Phu nhân, chúng ta đây là vì toàn bộ thần tộc, không phải vì chính chúng ta. Mà sau khi tiến vào cung điện chư thần, tư vi của bọn họ tăng nhiều, đến lúc đó tại tiên ma đại hội bên trên, nhất định có thể quét ngang quần hùng, đem tiên tộc những thiên kiêu kia chém tận giết tuyệt. Nếu là tại tiên ma động bên trong chiếm được đầy đủ cơ duyên, tư vi của bọn họ đều có thể đột nhiên tiến mạnh, đợi một thời gian tất thành tuyệt thế đế quân. Thậm chí coi như là chứng đạo thành đế, cũng không phải là chuyện không thể nào. Bọn họ là hạt giống của thần tộc ta, cũng là tương lai và hy vọng của thần tộc ta. Chiến Phong cũng vô cùng thành khẩn nói. Phù Giao phu nhân trầm mặc. Tuy rằng ý nghĩ của năm đại thần giáo có chút điên cuồng, nhưng nàng quả thật có chút động tâm. Lục đại thần giáo chờ đợi thần chi tử vô số năm, thậm chí đều sắp tuyệt vọng. Lần lượt tiên ma đại hội, làm cho đại lượng đệ tử thiên tài của sáu đại thần giáo, đẫm máu tiên ma động, táng thân ở trong tay thiên tài tiên tộc, cuối cùng toàn bộ trở thành đá kê chân của tiên tộc. Hôm nay, lại một lần tiên ma đại hội sắp bắt đầu. Phù Giao phu nhân có dự cảm, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng tiên ma đại hội, bởi vì tiên ma chi huyết đã đủ rồi, vĩnh hằng đế lộ sắp mở ra. Hy vọng của thần tộc ở nơi nào? Tại vị thần chi tử hư vô mờ mịt kia. Không đúng, hy vọng của thần tộc nằm trong tay mình. Không thể không nói. Phù Diêu phu nhân bị bọn họ thuyết phục, nhưng là bọn họ thật muốn cãi lại Thông Thiên Đại Đế thiết luật, muốn một mình mở ra chư thần cung điện sao? Thông Thiên Đại Đế từng nói, chỉ có con của thần mới có thể tiến vào cung điện chư thần. Phu nhân, tiên ma đại hội lần này, Vĩnh Hằng Tiên Triều cũng sẽ có người tới. Chiến Phong chậm rãi nói ra, Vĩnh Hằng Tiên Triều, bọn họ rốt cục nhịn không được muốn tự mình kết thúc sao? Phù Diêu phu nhân cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ. Những lời này của Chiến Phong phảng phất trở thành cọng rơm cuối cùng áp đảo lạc đà, khiến Phù Giao phu nhân cũng không có cách nào bình tĩnh lại. Chờ ta bẩm báo giáo chủ về sau, do giáo chủ đến làm quyết định đi. Chư vị, các ngươi liền tạm thời ở lại cổ thần giáo ta, chờ đợi trả lời thuyết phục đi. Phù Diêu phu nhân nhìn mọi người thật sâu nói. Phu nhân hiểu rõ đại nghĩa, cũng xin phu nhân tin tưởng, chúng ta làm hết thảy đều là vì thần tộc, cũng không phải tư lợi. Năm đại thái thượng trưởng lão trong ánh mắt đều là lộ ra vô cùng kinh hỉ thần sắc, sau đó thần sắc trịnh trọng vô cùng, hướng Phù Diêu phu nhân không người thi lễ nói. Lời xấu nói ở phía trước, nếu là giáo chủ không đồng ý, vậy chư vị cũng đừng nghĩ mở ra chư thần cung điện. Phù Diêu phu nhân thản nhiên nói, ta chờ hiểu được. Năm đại thái thượng trưởng lão đều gật đầu nói, chuyện cung điện chư thần nói xong rồi, tiếp theo nên nói chuyện Vân Khê Thánh Nữ đi. Minh Tâm thánh nữ của Quang Minh thần giáo ngươi đã thương Vân Khê thánh nữ, việc này nên làm cái gì bây giờ? Ánh mắt Phù Diêu phu nhân rơi vào trên người Trình Khai Thái. Phu nhân, hai người các nàng chỉ là luận bàn mà thôi, cũng không phải cố ý khi dễ Vân Khê thánh nữ. Lão phu ở chỗ này tạ lỗi thay, đây là Quang Minh thần đan của Quang Minh thần giáo ta, nguyện ý hiến cho Vân Khê thánh nữ, giúp nàng chữa thương. Trình Khai Thái cười khổ một tiếng, sau đó đưa tay từ trong ống tay áo lấy ra một bình ngọc thủy tinh. Trong bình có một viên đan dược lưu quang giật thải, tuy rằng cách bình đan, nhưng vẫn tản ra quang mang mãnh liệt chói mắt, giống như một mặt trời nhỏ. Trình Khai Thái lấy ra Quang Minh thần đan, trong ánh mắt cũng có một tia đau lòng. Quang Minh thần đan sao? Được rồi, lời xin lỗi của người ta thay Vân Khê thánh nữ tiếp nhận. Trong ánh mắt Phù Diêu phu nhân cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Quang Minh thần đan chính là đan dược chân quý nhất của Quang Minh thần giáo, ẩn chứa một tia quang minh bản nguyên, chính là vô thượng chữa thương thần đan cao cấp nhất tiên giới, có thể sống chết người xương trắng, thập phần chân quý. Hơn nữa Quang Minh thần đan còn có thể nâng cao tiên tôn cảnh cường giả, tỷ lệ đột phá tiên quân, cho dù là ở Quang Minh thần giáo bên trong cũng không thấy nhiều. Phù Riêu phu nhân cũng thật không ngờ Trình Khai Thái lại trực tiếp lấy ra Quang Minh thần đan. Về phần Vân Khê thánh nữ cùng Minh Tâm thánh nữ vì sao mà chiến, Phù Diêu phu nhân cũng đều đã rõ ràng, đây tất cả đều là bởi vì Lôi Lăng. Bởi vì Lôi Lăng phong bình quá kém, Minh Tâm thánh nữ đối với Lôi Lăng cũng là khinh thường, nhưng hết lần này tới lần khác Vân Khê thánh nữ đối với Lôi Lăng tình căn thâm chủng, hai người bởi vì Lôi Lăng sự tình, đại chiến một hồi. Bất quá Vân Khê thánh nữ cũng không phải là đối thủ của Minh Tâm thánh nữ, cho nên bị một chút thương nhẹ. Phù Diêu phu nhân vốn cũng không thèm để ý, nàng cố ý nói ra, chỉ là biểu đạt bất mãn mà thôi. Trình Khai Thái cũng hiểu, cho nên mới lấy ra Quang Minh thần đan. Phu nhân, còn có một việc, muốn thỉnh phu nhân đáp ứng. Trong con người Chiến Phong chợt lóe tinh quang, khẽ cười nói. Là chuyện gì? Phù Rao phu nhân thản nhiên nói. Chiến Trần con ta, từ sau khi gặp được Vân Khê Thánh Nữ, đối với Vân Khê Thánh Nữ tình căn thâm chủng, cho nên ta muốn thay Chiến Trần cầu thân, hy vọng phu nhân có thể đem Vân Khê Thánh Nữ hứa phối cho Chiến Trần. Chiến Phong mỉm cười nói. Cầu hôn. Trong ánh mắt Phù Diêu phu nhân lộ ra một tia cổ quái. Chuyện giữa Lôi Lăng và Vân Khê Thánh Nữ tuy rằng cũng không có tuyên dương ra ngoài, nhưng là mấy lão hồ ly đang ngồi này hẳn là đều rõ ràng. Bọn họ biết Vân Khê Thánh Nữ đối với Lôi Lăng tình căn thâm chủng, lại còn muốn tới cầu hôn. Phu nhân, ngài nếu là lo lắng Lôi Lăng sự tình, vậy cũng không sao. Chiến Trần đã biết Lôi Lăng sự tình, cho nên nguyện ý cùng Lôi Lăng công bằng cạnh tranh. Chiến Phong mỉm cười nói. Hắn chính là người tiên tộc, cùng hậu duệ thần tộc chúng ta, vốn cũng không phải là người cùng một đường. Chiến Trần chính là thánh tử Chiến Thần giáo, thiên phú siêu tuyệt, Lôi Lăng tiểu bạch kiểm kia làm sao có thể cùng Chiến Trần so sánh. Huyết Ảnh chính là một nữ tử mặc huyết bào, lúc này nghe vậy cũng cười lạnh một tiếng nói. Không sai. Phu nhân, không phải tộc ta thì tâm tất gì à. Lôi Lăng kia nói không chừng chính là gian tế của chín đại tiên môn, để hắn ở lại trong cổ thần giáo, là họa không phải phúc à. Trình Khai Thái cũng lên tiếng khuyên nhủ. Ta cũng không có ý kiến, chỉ cần Vân Khê đồng ý là được. Ta xem không bằng như vậy, để Chiến Trần cùng Lôi Lăng đánh một trận, ai thắng ta liền đem Vân Khê thánh nữ hứa phối cho hắn, như thế nào? Phù Diêu phu nhân sóng mắt lưu động, mỉm cười nói. Tuy rằng nàng đồng ý mở ra chư thần cung điện sự tình, nhưng là đối với này năm đại thần giáo đến bức vua thoái vị cách làm, vẫn là vô cùng khó chịu. Hơn nữa Chiến Thần giáo lại còn muốn cưới Vân Khê thánh nữ. Tuy rằng Phù Diêu phu nhân đối với Vân Khê thánh nữ cũng rất khó chịu, nhưng dù sao cũng là nữ nhi của giáo chủ, nàng cũng không có khả năng tự tiện đáp ứng loại chuyện này. Tả hữu để Lăng Tiêu ra tay, hảo hảo giáo huấn Mục Trần kia một trận, coi như là ra một ngụm ác khí, để cho Chiến Trần cùng Lôi Lăng đánh một trận. Phu nhân ngài xác định sao? Tu vi Chiến Trần vừa mới đột phá đến tiên quân cảnh nhị trọng thiên, Lôi Lăng kia tối đa cũng chính là tu vi tiên tôn đi. Hắn không phải là đối thủ của Chiến Trần. Chiến Phong hơi sửng sốt nói. Nếu là hắn đánh không lại Chiến Trần, vậy hắn liền không có tư cách cùng Vân Khê cùng một chỗ, chuyện này liền nói như vậy. Phù Diêu phu nhân thản nhiên nói. Nói giỡn, có đại lục tiên thuật cùng lục tiên kiếm, còn có thể đánh không lại Mục Trần. Phù Diêu phu nhân so với ai khác đều rõ ràng chiến lược hiện giờ của Lôi Lăng, thần tiên cổ thành một trận Lôi Lăng tỏa ra dị sắc, chỉ là năm đại thái thượng trưởng lão kia còn không biết mà thôi. Đến lúc đó chỉ sợ Chiến Trần muốn khóc. Nghĩ tới đây, trong lòng Phù Giao phu nhân liền có một loại khoái cảm thú vị. Lôi Lăng ca ca, muội rất nhớ huynh. Ngoại môn biệt viện bên trong, cửa phòng mở ra, một cái mặc màu đen sa váy, phong hoa tuyệt đại nữ tử vô cùng nhẹ nhàng bay tới, trực tiếp nhào vào Lăng Tiêu trong ngực. Chính là Vân Khê thánh nữ. Tin tức Lăng Tiêu cùng Phù Giao phu nhân cùng nhau trở về cổ thần giáo, rất nhanh liền truyền vào trong lỗ tai của Vân Khê Thánh Nữ, cho nên nàng trước tiên đi tới ngoại môn biệt viện. Nhuyễn Ngọc Ôn Hương ở trong ngực, vuốt ve ra thịt Vân Khê Thánh Nữ giống như dương chi bạch ngọc, Lăng Tiêu trong lòng thầm nghĩ không ổn, nhưng mặt ngoài cũng chỉ có thể thật sâu đem Vân Khê Thánh Nữ ôm vào trong ngực. Vân Khê, ta cũng rất nhớ ngươi. Lăng Tiêu hai tay nâng gương mặt Vân Khê lên, vô cùng thâm tình nhìn Vân Khê, sau đó hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Vân Khê Thánh Nữ cả người khẽ run rẩy, lông mi thật dài chật lóe, trên mặt tràn ngập một tầng đỏ ửng, lộ ra có chút thẹn thùng, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy vui sướng cùng ngọt ngào. Lôi Lăng ca ca, ngươi lần này là bị tiện nhân kia bắt về sao? Nàng có đối với ngươi thế nào không? Vân Khê Thánh Nữ có chút lo lắng hỏi. Ta lúc này đây là giúp phu nhân thắng được thần tiên cổ thành chi chiến, xem như mang tội lập công đi. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Vậy ngươi cùng nàng, Vân Khê Thánh Nữ có chút muốn nói lại thôi nói. Yên tâm đi, ta yêu chỉ có một mình ngươi, từ nay về sau ta cùng nàng không còn quan hệ gì nữa. Chờ giáo chủ xuất quan, ta sẽ hướng giáo chủ cầu hôn. Lăng Tiêu vô cùng nghiêm túc nói. Lôi Lăng ca ca, ngươi thật tốt. Ánh mắt Vân Khê Thánh Nữ sáng lấp lánh, nhịn không được lại một lần nữa ném vào trong ngực Lăng Tiêu. Tiên tộc ti tiện ngươi, buông Vân Khê ra. Bỗng nhiên, một thanh âm tràn ngập phẫn nộ vang lên. Từ bên ngoài đi vào mấy thân ảnh khí tức cường đại, có nam có nữ, một đám ánh mắt như điện, tản ra một loại khí chất cao, cao tại thượng, ngạo nghễ bất phàm. Người nói chuyện là một thanh niên mặc giáp trụ màu vàng sậm, thân hình hắn cao lớn, khuôn mặt anh tuấn, sợi tóc màu đen cuồng vũ, có vẻ cuồng dã ngang ngạnh, thần sắc ngạo nghễ, ánh mắt như điện, có tính xâm lược rất mạnh. Tu vi của hắn rõ ràng đạt tới cảnh giới tiên quân. Trong năm nam nữ trẻ tuổi này, rất hiển nhiên lấy thanh niên này cầm đầu. Hắn giờ phút này thần sắc âm trầm, ánh mắt thập phần lạnh như băng, nhìn chăm chăm Lăng Tiêu cùng Vân Khê Thánh Nữ, sắc mặt thập phần khó coi. Ngươi là ai? Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, thản nhiên nói. Năm người này tu vi tất cả đều đạt tới tiên quân chi cảnh. Lăng Tiêu đã mơ hồ đoán ra thân phận của bọn họ, chỉ sợ bọn họ hẳn là thánh tử thánh nữ của năm đại thần giáo. Chiến Trần, ngươi muốn làm gì? Ai cho ngươi tới nơi này? Vân Khê Thánh Nữ nhìn người trẻ tuổi mặc chiến giáp màu vàng sậm, lạnh giọng nói. Chiến Trần, thánh tử chiến thần giáo. Vân Khê, Lôi Lăng hắn chỉ là một tiên tộc ti tiện, trà trộn vào trong cổ thần giáo, nhất định là không có hảo ý, hắn căn bản không xứng với ngươi. Chiến Trần lạnh giọng nói, trong ánh mắt hiện lên một tia đố kỵ và sát ý. Hắn đối với Vân Khê Thánh Nữ có thể nói là nhất kiến trung tình, ưu tư khó quên. Lúc trước đối với Vân Khê Thánh Nữ cùng Lôi Lăng ở giữa nghe đồn, Chiến Trần mặc dù cũng nghe nói qua, nhưng cũng không có để ý, mà hiện tại tận mắt nhìn thấy Vân Khê Thánh Nữ cùng Lôi Lăng cùng một chỗ, Chiến Trần trong lòng trong nháy mắt liền thiêu đốt lên một cỗ ghen tị cùng phẫn nộ hỏa diễm. Chiến Trần, ta muốn ở cùng một chỗ với ai, có quan hệ gì với ngươi? Ta đã nói rồi, ta không thích ngươi, ta thích Lôi Lăng ca ca. Mời ngươi đi ra ngoài. Vân Khê Thánh Nữ chắn ở trước mặt Lăng Tiêu, mặt như xương lạnh nói. Nghe được Vân Khê Thánh Nữ nói sau đó, Chiến Trần trên mặt trắng một khối xanh một khối, vô cùng phẫn nộ. Lôi Lăng, ngươi chỉ biết trốn ở nữ nhân sau lưng sao? Là nam nhân liền đi ra cùng ta chiến một trận. Vân Khê, ngươi chính là bị cái này tiểu bạch kiểm hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt. Ta đã hướng Phù Diêu phu nhân cầu hôn, nàng cũng đáp ứng đem ngươi gả cho ta. Chiến Trần nhìn chằm chằm Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Hôn sự của ta, chính ta làm chủ, không có bất luận kẻ nào có thể thay ta làm quyết định. Chiến Trần, ngươi đã là tiên quân cảnh tu vi, Lôi Lăng ca ca chỉ là tiên tôn cảnh, ngươi không biết xấu hổ khiêu chiến hắn. Vân Khê Thánh Nữ lạnh lùng nói. Ta cùng Vân Khê lưỡng tình tương duyệt, ngươi ở chỗ này ăn giấm chua gì? Đừng ở chỗ này ồn ào, mau cút đi, nếu không ta đánh cho cha ngươi cũng không nhận ra ngươi. Lăng Tiêu khẽ cười nói, lộ ra một hàm răng trắng noãn. Kiêu ngạo, quá kiêu ngạo. Mấy vị thánh tử thánh nữ khác, nguyên bản đều là một bộ xem kịch dáng, nhưng giờ phút này cũng là có chút hai mặt nhìn nhau, thần sắc cổ quái lên. Lăng Tiêu này không khỏi cũng quá kiêu ngạo đi. Chỉ là tu vi tiên tôn cảnh, cũng dám nói muốn giáo huấn Chiến Trần. Nói riêng về sức chiến đấu, Chiến Trần là người mạnh nhất trong năm người bọn họ, nếu không bọn họ cũng sẽ không chịu phục Chiến Trần. Thần tộc từ trước đến nay là lấy thực lực nói chuyện, thập phần trực tiếp, không có tiên tộc như vậy dối trá. Lôi Lăng, là nam nhân thì tới đánh một trận với ta, nếu ngươi thắng, Vân Khê Thánh Nữ ta tặng cho ngươi, nếu ngươi thua, ngươi liền mau cút đi, Vân Khê Thánh Nữ thuộc về ta, như thế nào? Chiến Trần cười lạnh một tiếng, ánh mắt như điện, quanh thân tản ra một cỗ khí tức chấn động cường đại. Chiến Trần, ngươi hỗn đản. Vân Khê Thánh Nữ khí cực, Chiến Trần coi nàng là cái gì? Hàng hóa. Vân Khê Thánh Nữ đối với Chiến Trần càng thêm chán ghét, nhưng Chiến Trần còn một bộ không tự biết dáng vẻ, đối với Vân Khê nói ra, Vân Khê, ngươi đừng nóng giận, đợi lát nữa ta giáo huấn cái này Tiểu Bạch Kiểm một trận, cho ngươi nhìn thấy bộ mặt thật của hắn. Cút! Vân Khê Thánh Nữ giận dữ mắng. Chiến Trần, muốn cùng ta một trận chiến cũng không phải là không thể, bất quá Vân Khê Thánh Nữ cũng không phải hàng hóa, ta làm sao có thể bởi vì một trận chiến thắng thua liền quyết định có phải hay không buông tha nàng đâu. Ta là sẽ không buông tha cho hắn. Lăng Tiêu cười dài nói. Trong lòng hắn kỳ thật rất đồng ý với lời nói của Chiến Trần. Lôi Lăng đúng là một Tiểu Bạch Kiểm, chỉ biết hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt những nữ tử hồn nhiên này, kỳ thật chính là một tên khốn kiếp. Bất quá đó là Lôi Lăng trước kia, Lôi Lăng bây giờ là Lăng Tiêu. Chiến Trần mắng Lôi Lăng, tự nhiên cũng chính là mắng Lăng Tiêu. Bất quá Lăng Tiêu mơ hồ từ trên người Chiến Trần, cảm giác được một tia khí tức vô cùng quen thuộc. Chiến Thần Giáo, chẳng lẽ có quan hệ sâu xa với Chiến Thần Điện sao? Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động, âm thầm thầm nghĩ. Người hầu, có thể. Lôi Lăng, nếu là ngươi thua, ta sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi. Chiến Trần cười lạnh một tiếng nói. Hắn chỉ thoáng suy nghĩ một chút liền đáp ứng. Nếu Lăng Tiêu trở thành người hầu của hắn, đến lúc đó hắn muốn trà đạp Lăng Tiêu như thế nào, có thể trà đạp Lăng Tiêu như thế nào. Hết chương 2950 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.